Hết thảy đó tất cả đều đặt ở trên người hắn, khiến hắn bị ép đi tiếp nhận. Có thể nghĩ, trong lòng Tiêu Thần đến cỡ nào kiềm chế. Lúc này Tiêu Thần buông lòng đề phòng, ngay cả sau lưng khi nào đứng đấy một người cũng không biết, mà người kia cũng bởi vì câu nói của Tiêu Thần, đỏ cả vành mắt. Là Tiêu Thần cảm thấy đau lòng. Nàng, là Mộ Dung Thiến Nhi. Nàng không có quấy rầy Tiêu Thần, mà lặng lặng hiện ra tại đó, lắng nghe câu nói của Tiêu Thần, làm một thính giả. Tiêu Thần xoa xoa nước mắt, đột nhiên nở nụ cười, dương dương cười, "Nương, Thần Nhi rốt cuộc báo thù cho ngươi, ta đã giết cái kia một mực bắt nạt hạ thị của ngươi, ta hủy nhiếp gia nợ cuối cùng chúng ta đòi lại." Nói tới chỗ này, Tiêu Thần lại nói, "Nhưng Thần Nhi không có lạm sát kẻ vô tội, nhiếp gia người hầu tỷ nữ đều là vô tội, cho nên ta không có làm khó bọn họ, nhưng đã từng tổn thương qua ngươi, ta đều không có buông tha." Nói tới chỗ này, Tiêu Thần trùng điệp dập đầu một cái. "Nương, Nhiếp Thiên Hải chết rồi. Cho dù ta không còn là người nhiếp gia, nhưng hắn vẫn như cũ cha ta, ta không có giết hắn, hắn tự sát, là ta không có tha thứ hắn, ta muốn để hắn mang theo hắn náy đi tới mặt cùng ngươi sám hối." "Nương, ngươi trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi." Nói, Tiêu Thần lại nặng nặng đập lấy đầu. Càng không ngừng đập, biết cái chán đều rách ra chảy máu, vẫn không có đình chỉ. Mộ Dung Thiến Nhi sau lưng chẳng biết lúc nào đã lưu lại nước mắt, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, đau lòng. Đau lòng thiếu niên ở trước mắt, đau lòng hắn tao ngộ cùng trải qua. Tiêu Thần không ở tại dập đầu Mộ Dung Thiến Nhi nhịn không được lên tiếng ngăn cản, lái đến bên người Tiêu Thần. Thân thể Tiêu Thần chấn động, quay đầu, nước mắt vẫn như cũ không có làm, hai mắt đỏ bừng. "Thiến Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thanh âm khàn khàn lợi hại, Mộ Dung Thiến Nhi hốc mắt là chua chua. "Ta biết ngươi trở về Vân Hải Thành, ta không yên lòng ngươi, cho nên mới tới nhìn xem ngươi, sợ ngươi gặp nguy hiểm." Tiêu Thần nở nụ cười, rất vui vẻ nở nụ cười. "Cảm ơn ngươi, Thiến Nhi, ta rốt cuộc là mẫu thân của ta báo thù." "Ừm." "Thiến Nhi, nhưng ta có thể muốn ở chỗ này đợi mấy ngày, ta phải bồi theo giúp ta nương." Tiêu Thần nhìn mộ của mẫu thân bia, thản nhiên nói, Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu. "Tốt, ta cùng ngươi." Tiêu Thần tại phần mộ bên cạnh xây dựng một nhà gỗ nhỏ, hắn liền ở lại đây, Mộ Dung Thiến Nhi cũng một mực bồi tiếp hắn, bồi tiếp hắn ở chỗ này, bồi tiếp mẹ của hắn. Mỗi ngày Tiêu Thần đều biết đối với mộ bia nói chuyện chính là cả ngày, phảng phất đối với mẹ của mình có nói không hết mà nói, mà Mộ Dung Thiến Nhi liền đứng ở một bên, nghe lấy Tiêu Thần nói chuyện, không nói không rằng. Chỉ có điều cảm thụ được không tên ấm áp, đáy lòng một mảnh mềm mại, sắc mặt cũng có được nụ cười. Thời gian nhoáng một cái, đi qua 10 ngày. Tiêu Thần thật sớm nổi lên, không ta ăn cơm liền đi tới trước mộ mẫu thân, đối với mộ địa, nhẹ giọng nói, "Nương, Thần Nhi muốn đi, muốn về học viện, qua một đoạn thời gian trở lại thăm ngươi." "Ta sẽ hảo hảo, không cần lo lắng." "Tiêu Thần, ăn cơm." Mộ Dung Thiến Nhi kêu một tiếng, Tiêu Thần cười đã đi trở về. Nhìn trên bàn đồ ăn, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. "Thiến Nhi, ngươi bây giờ đến là giống một tiểu tức phụ, về sau ai cưới ngươi, coi như có lộc ăn." Mộ Dung Thiến Nhi hừ một tiếng. "Đúng thế, bạn cô nương bên trên phòng đi xuống phòng bếp, tu luyện nấu cơm thiên hạ vô song, ai cưới bạn cô nương đó là tu tám đời phúc khí." Tiêu Thần cười cười, liền cúi đầu ăn cơm. Mà Mộ Dung Thiến Nhi cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn Tiêu Thần một chút. "Đồ đần." Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, hỏi, "Thiến Nhi, ngươi nói cái gì?" Mộ Dung Thiến Nhi vội vàng nói, "Ta nói chúng ta đi ra không ít thời gian cũng nên về Thương Hoàng viện." Tiêu Thần gật đầu. "Tốt, chúng ta cơm nước xong xuôi liền trở về." Phi cầm vũ cánh, hai người đứng ở chim bay trên lưng, nhanh chóng rời đi. Sau khi trở lại Thương Hoàng viện, trên người Tiêu Thần tại một lần hiện ra một tự tin, nhìn cao ngất Thương Hoàng bảng, không thể không cười một tiếng. "Lần này, Tiêu Thần ta phải thật tốt giành giật một hồi." Chương 27: Đi săn hoạt động. Tiêu Thần cùng sau khi Mộ Dung Tiến Nhi trở về, chưa hề về chỗ ở mà trực tiếp đi triển vũ nơi đó. "Viện trưởng, chúng ta trở về." Mộ Dung Thiến Nhi nói. Sau đó, hai người chậm rãi bước vào trong đó, Triển Vũ ngồi ở chỗ đó, nhìn hai người, mang trên mặt ý cười. Đuổi tới. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi. Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu. Sau đó là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trừng mắt liếc Triển Vũ, sang giọng, "Có ngươi như thế giả mà không kính nha." Triển Vũ nhíu mày, có chút như thế nói chuyện với sư phụ sao? Hai người đối thoại đã khiến Tiêu Thần chấn kinh. Mộ Dung Thiến Nhi lại là đệ tử của viện trưởng. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Hai người nói chuyện, sau đó ánh mắt Triển Vũ nhìn về phía Tiêu Thần, cười hỏi, "Có thể nói cho ngươi ta ra ngoài làm cái gì sao?" Tiêu Thần lắc đầu. "Việc riêng tư của cá nhân, viện trưởng thứ lỗi." Triển Vũ gật đầu, không có hỏi nhiều, dù sao liên quan tới cá nhân người ta việc tư, cho dù hắn là viện trưởng, cũng không dễ chịu nhiều để ra nghi vấn. Sau đó đối với Mộ Dung Thiến Nhi, nói, "Về Thủy Nguyệt Các xem một chút đi, ngươi không ở mấy ngày nay, nha đầu Kỷ Tuyết kia có thể buồn bực hỏng." Hai người gật đầu lui ra ngoài. Triển Vũ nhìn bóng lưng Tiêu Thần, cười cười. Đối với Tiêu Thần, hắn cũng nói không ra cái gì, nhưng luôn có thể cảm giác được trên người Tiêu Thần có người cái này bí mật không muốn người biết, khiến người ta nhìn không thấu, cũng đoán không ra. Thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Trở lại chỗ ở, Tiêu Thần không có quá nhiều dự định, trực tiếp bắt đầu tu luyện, chậm trễ hơn 10 ngày thời gian, là thời điểm hảo hảo tu luyện. Dù sao ở thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất. Huống chi, hắn còn có cái từ đầu đến cuối chưa từng giải quyết thai hoàng ẩm. Nhiếp Vân Hà. Niết bàn cổ hoàng kinh thôi động, Tiêu Thần đi vào trạng thái tu luyện, lúc này Tiêu Thần đã thiên đan cảnh tam trọng thiên cấp độ, hắn muốn nếm thử nhị trọng niết bàn đại thành cảnh giới, thậm chí xung kích cấp độ của tam trọng niết bàn. Nếu như xung kích đến câu nói của tam trọng niết bàn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng nhiều. Ông. Tiêu Thần trực tiếp đem nhất trọng niết bàn cùng nhị trọng niết bàn toàn bộ thôi động, đã rèn luyện nhục thể, có thể cọ rửa linh mạch, lúc này Tiêu Thần đã thông linh mạch đã nhiều đến 13 đầu nhiều, thành tựu như vậy, đừng bảo là toàn bộ Thương Hoàng viện, coi như là toàn bộ Thương Hoàng quốc cũng là có thể đếm được bên trên thiên tiêu. Khuyết điểm duy nhất chính là cảnh giới quá thấp. Đây là Tiêu Thần không may. Nhưng, dù sao Tiêu Thần xây dựng thời gian ngắn ngủi, không đến 1 năm thực lực mà thôi, bởi vì trước 17 năm hắn đều là phế vật trạng thái. Có thể ở không đến thời gian 1 năm từ linh đài cảnh xông lên cấp độ của thiên đan cảnh, thiên phú như vậy có thể gọi là biến thái. Nhưng chỉ có Tiêu Thần tự mình biết, hết thảy đó đều là bởi vì trong thân thể mình công pháp thánh giai, Niết bàn cổ hoàng kinh. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Thần đều là chân không bước ra khỏi nhà, đóng cửa tu luyện, giống như cùng ngoại giới ngăn cách. Trong thời gian 3 ngày, Tiêu Thần không ngừng tu luyện, gia tăng thực lực cùng công pháp tu luyện, lúc này Tiêu Thần tiếp nhận toàn bộ đều là công pháp huyền giai, hơn nữa còn là từ Niết bàn cổ hoàng kinh bên trong diễn hóa mà ra công pháp huyền giai. Dạng này công pháp, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, phàm là diễn hóa ra một đạo công pháp, hắn ngay cả một bộ công pháp. Thời gian có việc đã qua 1 tháng, Tiêu Thần trong viện đột nhiên truyền ra một đạo nổ vang thanh âm, chấn kinh toàn bộ Thương Hoàng viện, thời gian 1 tháng, Tiêu Thần trực tiếp bước vào thiên đan cảnh tứ trọng thiên, mà công pháp cũng đã đại thành. Tiêu Thần nơi ở cửa lớn bị mở ra. Tiêu Thần đi ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. 1 tháng bế quan, khiến hắn có thành tựu. Hắn bế quan sau chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến Thương Hoàng bảng trên bảng người nổi danh. Ngày đầu tiên, Tiêu Thần khiêu chiến Thương Hoàng bảng xếp hạng thứ 20 cường giả, Hàn Sơn, không đến nửa canh giờ, thất bại Hàn Sơn, Tiêu Thần càng trèo lên Thương Hoàng bảng người thứ 20. Ngày thứ 2, Tiêu Thần khiêu chiến Thương Hoàng bảng xếp hạng thứ 15 cường giả, Vũ Văn Đào, nửa canh giờ, bại Vũ Văn Đào, xếp hạng lần nữa tăng lên, đứng hàng thứ 15 tên. Ngày thứ 3, Tiêu Thần khiêu chiến xếp hạng thứ 10 cường giả, Tôn Nhược Phong ngạo nghệ ứng chiến, kết quả bị Tiêu Thần đánh bại, Tiêu Thần lần nữa soát Thương Hoàng bảng mới, cũng lại một lần nữa đổi mới tất cả mọi người của Thương Hoàng viện nhận biết. Thời gian 3 ngày, từ người thứ 23 đưa thân 10 vị trí đầu. Tốc độ như vậy, đơn giản có thể so với năm đó Tô Trần Thiên cũng là không thua bao nhiêu. Cái này 3 trận chiến, khiến Tiêu Thần triệt để mua Thương Hoàng viện dưng danh, Tiêu Thần danh tiếng, không ai không biết. Thương Hoàng bảng thứ 10. Tiêu Thần ở trong viện luyện kiếm, đây là trong Niết bản cổ hoàng kinh mới nhất diện hóa công pháp huyền giai, Phạt Thiên kiếm điện. Lúc này Tiêu Thần đang tu luyện Phạt Thiên kiếm điện thức thứ nhất, Thiên Thu Lạc Diệp, Quang Nhược Kinh Hồng. Vù vù. Tiêu Thần múa kiếm như bay, kiếm quang dường như vũ động ở giữa, cắt bay chạy, huyền quang không ngừng, ẩn ẩn có kinh long chi thế, đại khí bàng bạc, lôi kéo khắp nơi. Keng. Kiếm quang bay xuống, trong nháy mắt, kiếm khí trùng thiên, uy lực cương mãnh, đá vụn khai sơn. Tiêu Thần thu kiếm, không thể không cười một tiếng, đúng thế. T. Hảo kiếm pháp. Cổng, không biết khi nào đứng đấy một bóng người, đó là một thiếu niên tư thế hiên ngang, dị thường tuấn mỹ, ẩn ẩn có loại quân lâm chi thế. Ngươi là ai? Ta giống như cũng không nhận biết ngươi. Tiêu Thần hỏi, hắn vừa rồi quá mức chuyên chú, thậm chí ngay cả cổng có người đều không biết. Ta biết ngươi, Tiêu Thần, Thương Hoàng bảng thứ 10. Nói xong, thiếu niên giống như cười mà không phải cười đi. Vừa đi mấy bước, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Tiêu Thần không thể không thầm nói, người kỳ quái. Tiêu Thần cũng không có quá mức để ý, có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên là Thương Hoàng viện đệ tử nội viện, về phần là ai, không được biết, cũng không muốn biết. Nếu hắn không muốn kết giao mình kia cũng không cần thiết đi kết giao hắn. Bằng hữu vật này, tùy duyên liền tốt, không miễn cưỡng. Tiêu Thần tiếp tục luyện kiếm, cổng lại xuất hiện hai người, Tiêu Thần không có nhìn, cho rằng thiếu niên kia lại trở về, không khỏi nói, ngươi muốn nhìn liền tiến đến nhìn, lén lút tính là gì? Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết khẽ giật mình. Bản cô nương còn muốn lén lút. Mộ Dung Thiến Nhi khẽ nói, sau đó nhanh chân đi đến, Kỷ Tuyết theo sau lưng. Nhìn Tiêu Thần, Kỷ Tuyết có chút bất mãn. Tiêu Thần nhiều ngày như vậy ngươi cũng đến đó, ngươi không ở, Thiến Nhi tỷ tỷ cũng đi chấp hành nhiệm vụ. Đem một người ta ném tính chuyện gì xảy ra à, thật là. Nói xong, chu mỏ một cái, mười phần đáng yêu. Chấp hành nhiệm vụ. Thiến Nhi. Tiêu Thần có chút sững sờ, Mộ Dung Thiến Nhi chấp hành nhiệm vụ gì, nàng vẫn luôn cùng bên người mình à, làm sao? Kỷ Tuyết không biết sao. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi. Mộ Dung Thiến Nhi đối với Tiêu Thần trừng mắt nhìn, phảng phất tại cảnh cáo Tiêu Thần, ta chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có đi cùng với ngươi, không cho phép cho ta nói lỡ miệng, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, mình cứ như vậy nhận không ra người. Sau đó cười nói, học viện cũng không phải không có nhiệm vụ, bây giờ không phải là trở về sao? Mộ Dung Thiến Nhi cười một tiếng. Đúng vậy a, cũng không phải không trở lại. Nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi, Tiêu Thần, ngươi có hứng thú hay không tham gia Thương Hoàng Viện đi săn hoạt động? Tiêu Thần khẽ giật mình. Đi săn hoạt động? Có ý tứ gì? Kỳ Tuyết giải thích nói, đi săn hoạt động chính là học viện tự động tổ chức đệ tử học viện đi ra ngoài lịch luyện hoạt động, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng đồng dạng có kỳ ngộ, là tất cả đệ tử nội viện đều 10 phần hướng tới, chẳng qua cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Yêu cầu gì? Nhân số 500, cần tu vi ở thiên đan cảnh tứ trọng thiên đến thiên đan cảnh bát trọng thiên thực lực mới có thể tham gia. Tiêu Thần cười một tiếng, vậy ta vừa đột phá không lâu, vừa vặn thiên đan cảnh tứ trọng thiên. Kỳ Tuyết miết miệng. Ngươi cùng Thiến Nhi tỷ tỷ lại có bỏ lại ta. Mộ Dung Thiến Nhi nói tiếp, Tuyết Nhi còn ở thiên đan cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, chậm chạp chưa thể đột phá, cho nên không thể tham gia lần này đi săn hoạt động. Tiêu Thần không thể nín được cười. Vậy liền hảo hảo tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo tham gia tốt. Kỳ Tuyết nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi, hỏi, Thiến Nhi tỷ tỷ, vì cái gì ta so với Tiêu Thần nhập viện phải sớm một năm, là hắn hiện tại cũng vượt qua ta? Tiêu Thần nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì ta thiên phú tốt. Sai, bởi vì ngươi biến thái. Chương 28, kéo kiếm. Đại Hoang Sơn là lần này Thương Hoàng Viện đi săn hoạt động địa điểm. Đại Hoang Sơn ở vào Thương Hoàng Viện đông bắc phương hướng tại 1500 dặm bên ngoài dãy núi, nơi đó có vô số yêu thú, hung ác vô cùng, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền có khả năng mất mạng, nhưng đồng dạng, bên trong kỳ ngộ trùng điệp, có linh dược, có linh quả, vô số thiên tài địa bảo. Cho nên thành chính là của ngươi phúc khí, không thành tựu đúng vậy mạng. Hàng năm đi săn hoạt động đều có không ít đệ tử nhanh chóng tiến bộ, cũng có đệ tử mất mạng tại đây. Mà trong đó tương đối nổi danh chính là Tô Trần Thiên cùng hai người Lạc Thần Vũ, nghe nói hai người đã từng một mình xâm nhập qua bên ngoài Đại Hoang Sơn nội bộ, người bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình, nhưng hai người, cảnh giới phi tốc tăng lên, nghe nói rất có thể hai người đã bước vào cấp độ của Thiên Huyền cảnh. Cho nên đi săn hoạt động ở Thương Hoàng Viện là cùng lôi cuốn. Tất cả có chút thực lực đệ tử nội viện đều là tranh nhau tiến về, có áp lực mới có động lực. Bọn họ đồng dạng khát vọng thực lực. Tiêu Thần đi vào Thương Hoàng Viện quảng trường chỗ chỉ trông thấy nơi đó đứng thẳng một đạo công kỳ bài. Trên đó viết lần này đi săn hoạt động nhân số cùng yêu cầu cùng thời gian. Nửa tháng sau sao? Tiêu Thần cười nói, thời gian nửa tháng cũng đủ mình chuẩn bị, nói không chừng sẽ ở niết bàn cổ hoàng hiệp trợ dưới, bước vào ngũ trọng tiên, coi như không thể, ít nhất cũng phải cố gắng tăng thực lực lên. Trưởng lão, ta cũng muốn tham gia đi săn hoạt động. Tiêu Thần cười nhìn về phía cái kia ngồi ở chỗ đó đăng ký nam tử trung niên, nam tử kia nhìn thoáng qua Tiêu Thần, hỏi, kêu cái gì? Thực lực bao nhiêu? Tiêu Thần, thiên đan cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Trưởng lão kia nhớ kỹ tên Tiêu Thần, sau đó nói, tốt, nhớ kỹ nửa tháng sau nơi này tập hợp, quá thời hạn không đợi. Đệ tử cáo lui. Tiêu Thần quay người rời đi. Lần này đi săn hoạt động, không phải là không một lần mở mang hiểu biết, nghe nói người trên Thương Hoàng bảng đều biết tham gia, thậm chí ngay cả trước ba thiên kiêu đều sẽ tham dự trong đó. Tiêu Thần trở lại chỗ ở của mình, tiếp tục tu luyện. Phạt Thiên Kiếm Điển thức thứ nhất mặc dù Tiêu Thần học được nhưng chưa quán thông, mà còn Phạt Thiên Kiếm Điển này nói theo một ý nghĩa nào đó đã thuộc về công pháp của địa giai. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, là Tiêu Thần đến nay cường đại nhất công pháp, cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. 10 ngày sau, Phạt Thiên Kiếm Điện, thức thứ nhất quán thông. Tiêu Thần bước vào tứ trọng thiên trung kỳ. Sau đó, trước Tiêu Thần hướng Thương Hoàng Viện Linh Bảo Các, hắn bây giờ thiếu một món tiện tay binh khí, hắn lựa chọn dùng kiếm, đã là vì Phạt Thiên Kiếm Điện, còn có một nguyên nhân, kiếm lợi cho hành động, công phòng nhất thể. Trong Linh Bảo Các, Tiêu Thần trực tiếp lái đến chỗ hối đoái, đối với trưởng lão Linh Bảo Các, cung kính nói, trưởng lão, đệ tử Tiêu Thần muốn một thanh cổ kiếm. Nhìn Tiêu Thần một chút. Phàm phẩm vẫn là linh phẩm. Tiêu Thần nói, linh phẩm trung giai kiếm. Nhìn mang theo Tiêu Thần đi vào kiếm các, nhìn hơn vạn thanh kiếm, Tiêu Thần có chút hoa mắt, linh bảo các trưởng lão một bên giới thiệu đến, linh phẩm cổ kiếm, tổng 3,650 đem, trong đó linh phẩm trung giai 532 đem, tự chọn đi. Tiêu Thần đánh giá kiếm trước mắt. Cuối cùng hắn ngàn chọn vạn chọn cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại một thanh phong cách cổ xưa không vỏ chi kiếm phía trên, thân kiếm chui kiếm liền thành một khối, giống như một thể. Mặc dù phong cách cổ xưa lại lộ ra phong mang, tùy tiện để ở nơi đâu, đều sẽ có rất nhỏ kiếm khí đang phong thích. Hào kiếm. Trong lòng Tiêu Thần khen một tiếng. Liên thanh này. Tiêu Thần chỉ chuôi này không vỏ chi kiếm. Trưởng lão kia vẻ mặt khẽ giật mình. Sau đó nói, chuôi kiếm này không mua, chỉ đưa. Tiêu Thần ngẩn ra, sau đó nói, ngài là nói đưa cho ta. Trưởng lão kia nở nụ cười, ngươi muốn bắt động, ta liền đưa ngươi, thế nào? Tiêu Thần hồ nghi nhìn trưởng lão kia. Đây chính là ngươi nói a? Nói. Chính là ánh mắt khóa chặt trước mắt cổ kiếm không phải là loại kia trọng kiếm, nhưng lại cho người ta một loại nặng nề cảm thấy, khiến Tiêu Thần xa xa đều cảm giác được mũi kiếm. Tiêu Thần đi ra phía trước, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức nhấc lên, cái kia cổ kiếm vậy mà không nhúc nhích tí nào mà Tiêu Thần lại biết mình đã 10 phần dùng sức. Làm sao có thể? Khéo léo như vậy kiếm, làm sao lại nặng như vậy a? Ít nhất có mấy trăm cân đi, kiếm vốn là dụng ý nhẹ nhàng linh hoạt, cái này như vậy nặng nghề chi kiếm, như thế nào vung động? Như thế nào giết địch? Nhưng Tiêu Thần lại không biết vì sao, chính là từ đấy lòng thích thanh kiếm này. Sau đó lần nữa dùng sức, nhưng cổ kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, Tiêu Thần lần nữa kinh ngạc, mình thực lực thiên đan cảnh tứ trọng thiên, mặc dù khí lực không tính đặc biệt lớn nhưng ngàn cân đồ vật vẫn là không thành vấn đề, chẳng lẽ lại kiếm này siêu việt ngàn cân? Trưởng lão, đây là cái gì kiếm a? Tiêu Thần không thể không quay đầu lại hỏi nói. Kiếm này tên là Khai Thiên. Khai Thiên tên rất hay, đủ bá khí, Tiêu Thần ta không ở mập mờ, trên hai tay bất mãn huyền lực, sáng lạn như chói mắt, mà trên hai tay thì có nổi gân xanh, mà lực lượng cũng đã bạo tăng 4 lần nhiều, đây là cực hạn của Tiêu Thần, có thể cánh tay nâng 4500 cân độ vật. Đây là trong Niết Bàn cổ hoàng kinh diễn hóa mà ra công pháp Huyền Giai Man Long Hỗn Nguyên Kình. Oanh! Đại địa đều đang rung động. Thân kiếm phát ra ông minh chi thành, giống như là ngâm sướng, giống như là tại kháng cự. Nhưng Tiêu Thần lại không có buông tay. Cầm chuôi kiếm dùng sức hướng lên nhấc lên, tiếp theo một cái chớp mắt, mũi kiếm cách mặt đất, thân kiếm phát ra vô tận kiếm khí, uy áp chúng kiếm, khiến kiếm khác đều là phát ra rên rỉ. Phảng phất bị vương giả áp chế, không dám phản kháng. Ha. Tiêu Thần gầm thét một thân, cánh tay hiện ra màu máu đường cong, sắp mở trời giơ lên, lần này linh bảo các kia trưởng lão kinh đến mức há hốc mồm. Hắn vậy mà giơ lên. Kiếm này rất ít 5000 cân trở lên, thiên đan cảnh tứ trọng thiên có thể nâng, đừng bảo là tứ trọng thiên. Ngay cả cường giả thiên huyền cảnh đều là chưa hẳn có thể làm động đậy. Mà thiếu niên ở trước mắt, giơ lên. Quá kinh dị. Tiêu Thần thở hồng hộc. Ngươi nói chuyện có thể tính số. Thanh âm Tiêu Thần có chút khàn khàn, bởi vì hắn vừa rồi đã thúc giục toàn bộ khí lực, trưởng lão kia gật đầu. Kiếm ngươi đem đi đi. Tiêu Thần gật đầu, sau đó kéo 4-5 ngàn cân kiếm rời đi linh bảo cát, nhưng người ở bên ngoài xem ra, hành vi của Tiêu Thần lại là 10 phần quái dị. Trước thương hoàng bảng 10 Tiêu Thần vậy mà hai cánh tay kéo lấy ba thước thanh phong, chật vật chuyển lấy bước. Tất cả mọi người là ngừng chân quan sát, chỉ trỏ. Tiêu Thần là đến khôi hài sao, hắn vậy mà cầm không được một thanh kiếm. Có người nói, lập tức liền có người ồn ào, tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Xem ra hắn xếp hạng có chút hơi nước đi. Không phải là nghe đồn hắn bước vào tiên đan cảnh tứ trọng thiên sao, làm sao lại cái này điệu dạng a, thật cho chúng ta nội viện mất mặt. Đúng thế đúng thế. Tiêu Thần đối với những người này, liền nhìn một chút đều là lười nhắc nhìn, bởi vì hắn khinh thường, một đám vô tri phế vật, hắn bây giờ nghĩ chính là làm sao đem Khai Thiên kéo về đi. Kiếm này thật quá nặng. Nha, đây không phải thương hoàng bảng của chúng ta thứ 10 Tiêu Thần sao? Tất cả mọi người là tránh ra một con đường, đối diện đã đi một thiếu niên, trên mặt thiếu niên treo nụ cười giễu cợt, người này thương hoàng bảng thứ 9, tên là Cổ Thành, thiên đan cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Lan đi, ta không đếm xỉa tới ngươi." Sau đó kéo lấy kiếm, tiếp tục đi, nhưng Cổ Thành lại một lần đi đến trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn hắn, nghe không hiểu tiếng người. Nói, còn muốn lách qua nhưng lại một lần nữa bị Cổ Thành ngăn trở. Lần này, Tiêu Thần triệt để nổi giận, hai tay bất mãn huyền lực, Cổ Thành hô to gọi nhỏ. Tiêu Thần chẳng lẽ ngươi khiêu khích ta sao, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Tất cả mọi người là không thể không im lặng, rốt cuộc là ai khiêu khích ai vậy? Trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng ai bảo người ta có thực lực? Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì còn không đợi Cổ Thành động thủ, liền bị Tiêu Thần một bàn tay tát bay, tất cả mọi người là kinh đến mức há hốc mồm. Tiêu Thần vậy mà một bàn tay quất bay Cổ Thành. Mà đương sự người lại một mặt lạnh nhạt. Nhìn bị quất bay Cổ Thành, thản nhiên nói, thiên đan cảnh ngũ trọng thiên rất lợi hại sao, thương hoàng bảng thứ 9 có thể rất hung hăng càn quấy sao, ngươi không chọc ta ta cũng không chủ động trêu chọc ngươi, nhưng ngươi như chọc ta, chính là thương hoàng bảng đệ nhất Tô Trần Thiên, ta cũng theo đánh. Nói xong, Tiêu Thần tiếp tục kéo kiếm. Một đám người trợn mắt hốt mồm. Tiêu Thần này, thật là đủ cuồng. Chương 29, liền thích bị nữ nhân bảo vệ. Tiêu Thần thời gian một ngày mới đem thanh kiếm kia cởi sẽ thêm, hai tay đều là đau nhức vô cùng, dường như chật khớp. Đối với thể lực cũng là cực lớn tiêu hao. Keng. Oanh. Khai Thiên hung hăng đập xuống đất, phát ra vừa đến oanh minh, ngay cả đại địa đều là hung hăng run rẩy một chút. Quá nặng. Một tiếng này tiếng vang từ Tiêu Thần trong viện truyền ra, kinh động đến những người khác. Thế nào? Động đất. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang? Các ngươi cảm giác được không có, đại địa vừa rồi đều run rẩy. Sau đó, ánh mắt mọi người đều là rơi vào tiểu Tiêu Thần phương hướng. Bởi vì cái kia một tiếng vang thật lớn chính là từ hắn trong viện truyền tới. Hắn muốn nổ phòng ở hay sao? Sau đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa Tiêu Thần trước, là Mộ Dung Thiến Nhi, nàng cũng nghe đến cái kia một tiếng nổ vang, cho rằng Tiêu Thần xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng khi nàng đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Tiêu Thần ngã trên mặt đất thở hổn hển, mà một bên ba thước thanh phong đem mặt đất ném ra một cái hố to, biểu lộ có chút quái dị. "Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi đang lộng cái gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy?" "Hắc hắc, ta vừa cầm trở về một bà bối." Nói Tiêu Thần chỉ trên đất trôi này Khai Thiên cổ kiếm. Mộ Dung Thiến Nhi đi tới, muốn cầm lấy, nhưng cổ kiếm lại không nhúc nhích tí nào. Cái này cái gì kiếm, nặng như vậy? Mộ Dung Thiến Nhi không thể không hỏi, lấy thực lực của nàng vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Kiếm này tên là Khai Thiên, trọng lượng cần phải tại 4000 cân trở lên, nhưng ta là phế đi thật là lớn sức lực mới cho hắn kéo về, mệt chết ta. Tiêu Thần thở hồng hộc nói. Mộ Dung Thiến Nhi vừa bực mình vừa buồn cười trận nhìn Tiêu Thần một chút. Ngươi lại cầm không được, muốn nó làm gì, bài trí sao? Tiêu Thần làm, cười nói, ta bây giờ là cầm không được nhưng về sau ta sẽ cầm động. Nói, nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tự tin. Làm ta cầm lấy thanh kiếm này, chính là ta khiêu chiến Tô Trần Thiên thời điểm. Câu nói của Tiêu Thần, rung động Mộ Dung Thiến Nhi. Khiêu chiến Tô Trần Thiên. Nhìn trong mắt thiếu niên cái kia ánh sáng tự tin, chẳng biết tại sao, Mộ Dung Thiến Nhi có chút xúc động. Người kia cần phải cố gắng. Ừm. Thời gian 5 ngày nhanh chóng trôi qua, nhoáng một cái đã là sau nửa tháng, đi săn hoạt động chính thức bắt đầu, Tiêu Thần cùng Mộ Dung Thiến Nhi kết bạn tới. Hai người đều là chờ xuất phát. Làm hai người tới quảng trường thời điểm, đã có chút hơn 100 người lần nữa đã tụ tập. Đều là thiên tài của Thương Hoàng Viện đệ tử. Bởi vì là đi săn hoạt động, lịch luyện thời khắc, cho nên đệ tử bình thường đều là riêng phần mình hợp thành cố định đội ngũ, tham gia mỗi lần đi săn hành động, đạt được bảo bối bình quân phân phối. Trên quảng trường, lần thứ nhất tham gia đệ tử có chút mình báo đoàn, có chút tại đầu nhập vào cái kia chút tại dĩ vãng trong hoạt động đi săn có chút tên đội ngũ, cũng có chút đội ngũ đang mời chào đồng bạn, xây dựng thêm đội ngũ của mình lực lượng. Hai người Tiêu Thần mới vừa đi tới quảng trường, liền có người vây sang đầy lôi kéo. Tiêu Thần sư huynh, ngươi có hay không đội ngũ a? Không bằng gia nhập chúng ta đi, để ngươi làm đội trưởng cũng không có vấn đề. Một thiếu niên nói, hắn so với Tiêu Thần nhập viện sớm, thế nhưng thực lực so với Tiêu Thần yếu, cho nên đành phải kêu một tiếng sư huynh. Mộ Dung sư tỷ, ngươi cũng không có đội ngũ đi, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Gia nhập chúng ta đem, đội ngũ của chúng ta càng tốt hơn một chút. Đánh rắm, rõ ràng chúng ta mạnh hơn các ngươi. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Không muốn. Tiêu Thần cùng Mộ Dung Thiến Nhi nhìn hai phe bởi vì bọn hắn hai người cãi vã, không thể không liếc nhau. Sau đó đối với bọn họ nói, tạm thời chúng ta không có ý định gia nhập bất luận cái gì đội ngũ, dự định đơn độc hành động. Cái kia hai cái đội ngũ nghe xong cũng chỉ có rời đi tiếp tục lôi kéo người khác, dù sao thực lực người ta mạnh, không cần đội ngũ cũng là có thể, nhưng bọn họ không được a. Hai người đang cảm thụ được quảng trường lúc này náo nhiệt bầu không khí, đột nhiên Tiêu Thần phát hiện mấy cái bóng người quen thuộc. Thương Hoàng bảng thứ 5, Tư Đồ Vũ. Thương Hoàng bảng thứ 7, Diệp Sâm. Thương Hoàng bảng thứ 8, Lang Sương. Lần này, đến là náo nhiệt, trước Thương Hoàng bảng 10 người đến là xuất động không ít. Tính cả mình cùng Mộ Dung Thiến Nhi, đã có một nửa đều tới tham gia lần này đi săn hoạt động, còn có 5 người có lẽ không tham gia, có lẽ không đụng phải. Trừ cái đó ra, nghe đồn còn có trưởng lão đệ tử thân truyền cũng xen lẫn trong đó. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn bọn họ một chút, trong ánh mắt xẹt qua một vẻ chán ghét, không thể không nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi, nơi này không có gì để mắt. Tiêu Thần khẽ giật mình, đi nơi nào? Dù sao đi nơi nào đều được. Mộ Dung Thiến Nhi thúc giục nói. Nhưng đã chậm, đối diện có chút hai thiếu niên đối diện đi tới, trên mặt mang một nụ cười, phong độ nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi tại sao lại không dễ nhìn. Đều là ngươi, để ngươi có đi hay không, bây giờ tốt phiền phức tới. Mộ Dung Thiến Nhi trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, thấp giọng nói, Tiêu Thần nhìn về phía đi tới hai người. Tư Đồ Vũ, Diệp Sâm. Thiến Nhi, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp. Tư Đồ Vũ trước tiên mở miệng, trên mặt mang nụ cười, khiến người ta dường như tắm rửa gió xuân, nhưng Mộ Dung Thiến Nhi lại phảng phất cũng không mua chướng, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đa tạ, cũng ngươi, càng ngày càng làm cho người ta chán ghét. Trong giọng nói lộ ra chán ghét. Tiêu Thần đã hiểu, Mộ Dung Thiến Nhi không thích bọn họ. Nụ cười trên mặt Tư Đồ Vũ dừng lại, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Thần, nhìn hai người sóng vai, không thể không đáy mắt sâu sâu, sau đó nói, mời ngươi rời đi, ta muốn nói chuyện với Thiến Nhi. Trong thanh âm mang theo kiêu căng. Ta tại sao muốn rời đi? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không hề bị lay động. Vẻ mặt Tư Đồ Vũ có chút lạnh, không muốn không biết điều, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Rốt cuộc là ai không biết cất nhắc? Thiến Nhi nói chán ghét ngươi, mời ngươi rời đi, không muốn đứng ở chỗ này làm người ta ghét. Tiêu Thần không nhường chút nào, hắn có ngạo khí, Tiêu Thần cũng có. Tiêu Thần, đừng tưởng rằng có chút thực lực có thể càng rỡ, tại mắt của ta ngọn nguồn ngươi chẳng phải là cái gì, ngươi không lan, ta liền giúp ngươi lan. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Hai người dương cung bạc kiếm, dẫn tới từng trận vây xem. Tiêu Thần vừa đánh xong chẳng lẽ cổ thành có chọc tới Tư Đồ Vũ, thật là có gan a. Người nào không biết Tư Đồ Vũ thích Mộ Dung Thiến Nhi, nhưng Tiêu Thần này lại cùng Mộ Dung Thiến Nhi đi gần như vậy, Tư Đồ Vũ có thể chịu mới là lạ chứ. Mặc dù Tiêu Thần hung ác, nhưng đối đầu Tư Đồ Vũ chỉ sợ không chiếm được tiện nghi. Khi hai người muốn động thủ, Mộ Dung Thiến Nhi lạnh như băng lên tiếng, "Tư Đồ Vũ, ngươi muốn làm gì?" Tư Đồ Vũ cười nói, "Ta giúp ngươi giáo huấn một chút một ít không biết tốt xấu người, cho hắn biết biết, bên cạnh ngươi, không phải là cái gì người đều có thể đứng. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, mời ngươi rời đi." Sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi có chút thanh âm lạnh như băng cũng có chút bất thiện. Ta vui lòng cống hiến sức lực. Sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi triệt để lạnh. Ta nói, mời ngươi rời đi, nghe không hiểu. Tư Đồ Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, khinh thường nói, Tiêu Thần, sẽ chỉ đứng sau lưng nữ nhân thoi thóp sao, thật không phải là cái nam nhân. Tiêu Thần cười nhạt nói, ta có phải là nam nhân hay không không cần ngươi quan tâm, nhưng có thể đứng sau lưng nữ nhân cũng là có vô liếng, ngươi muốn đứng cũng đứng không vững à. Mộ Dung Thiến Nhi không thể không cười một tiếng. Sắc mặt Tư Đồ Vũ hơi khó coi, Tiêu Thần, có bản lĩnh ngươi một mực tránh sau lưng Thiến Nhi, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Tiêu Thần không sợ hãi. Phía sau Thiến Nhi rất tốt, lại hương vừa mềm, không giống có ít người, liền nói chuyện chỗ trống đều không có, vẫn là mau cút đi, bằng không thì tăng thêm chán ghét. Hừ. Tư Đồ Vũ quay người rời đi. Tư Đồ Vũ rời đi về sau Mộ Dung Thiến Nhi trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, khẽ nói, lưng của ta lại hương vừa mềm. Ngươi dựa vào qua. Tiêu Thần cười ngượng ngùng, ta nói bậy. Ngươi liền thích bây giờ phía sau nữ nhân. Tiêu Thần đương nhiên mà nói, ta liền thích bị nữ nhân bảo vệ, có cảm giác an toàn. Lan. Chương 30, chuyến đi Đại Hoang Sơn. Một ngày tập hợp, do trưởng lão Thương Hoàng viện dẫn đội, 500 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp chạy được, không hai người điều khiển một cái phi cầm, trên không che khuất bầu trời, dường như một chi thiên quân, bá khí phi phàm. Ba ngày sau, mọi người đi tới bên ngoài Đại Hoang Sơn. 500 người cùng dẫn đội trưởng lão nhảy xuống phi cầm, trưởng lão đi vào trước mặt mọi người, nhìn mọi người, trịnh trọng nói, dặn dò không nói nhiều, nhớ kỹ hai điểm, một không có thể xâm nhập Đại Hoang Sơn hạch tâm, hai không thể bởi vì nguyên nhân nào đó tàn sát đồng môn, tốt, lên đường đi. Trưởng lão ra lệnh một tiếng, 500 đệ tử, trong nháy mắt chạy về phía bốn phương tám hướng. Tiêu Thần như cũ cùng Mộ Dung Thiến Nhi đi cùng nhau, đây là hắn lần thứ ba đi vào dạng này sân bãi, thuần thục chưa nói tới, nhưng ít nhiều có chút kinh nghiệm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi, lên tiếng nói, Thiến Nhi, chúng ta tách ra đi. Mộ Dung Thiến Nhi khẽ giật mình. Ngươi muốn tự mình đi. Mộ Dung Thiến Nhi hỏi ra âm thanh, Tiêu Thần gật đầu. Ta muốn mình đi một chút, dạng này mới là trưởng thành phương pháp nhanh nhất, có đồng bạn, mặc dù có thể thiếu một phần nguy hiểm, nhưng lại trở thành ngươi trưởng thành gông cùng xiềng xích, ta hy vọng ngươi lại một lần nữa nhìn thấy ta đủ, có thể cảm giác được ta trưởng thành. Tiêu Thần cười nói, đáy mắt lóe ra khát vọng, Mộ Dung Thiến Nhi không nói gì thêm, gật đầu. Một đường cẩn thận. Ngươi cũng thế. Hai người tại chỗ chia tay, riêng phần mình rời đi. Sau khi Tiêu Thần rời đi, cũng không có làm cái gì, lần này đi săn hoạt động hết thảy có thời gian 3 tháng, cho nên Tiêu Thần hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thời gian, liên tục 3 ngày, Tiêu Thần không ngừng tại thăm dò địa hình nơi này, đem nơi này hoàn toàn mò thấy, sau đó mới bắt đầu hành động. 500 người ở bên ngoài Đại Hoang Sơn, cho dù địa phương tại lớn cũng chỉ có gặp mặt, trên đường đi Tiêu Thần đi dạo xung quanh. Mà đổi thành một cái phương hướng, Tư Đồ Vũ cùng Diệp Sâm mặc dù hai người là cường giả trên Thương Hoàng bảng, nhưng đồng dạng gây dựng đội ngũ, nhiều đến 40 người nhiều, đáy mắt Tư Đồ Vũ xẹt qua một tấm lãnh. Bắt lấy Tiêu Thần, thưởng 3 cây nhị phẩm phẩm linh dược mang thai linh thảo một viên huyền ngọc đan. Tư Đồ Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là đáy mắt xẹt qua một cùng nhiệt, sau đó phân tán ra ngoài, tìm kiếm tung tích của Tiêu Thần. Nếu như Tiêu Thần còn cùng với Mộ Dung Thiến Nhi làm sao bây giờ? Diệp Sâm thản nhiên nói, vẻ mặt lạnh nhạt. Tư Đồ Vũ cười lạnh một tiếng. Ta tử cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, ta cũng sớm đã tìm hiểu tốt, Tiêu Thần cùng Mộ Dung Thiến Nhi vừa mới vào Đại Hoang Sơn liền tách ra, lần này, ta muốn hắn biết cái gì chỉ có ta mới có thể đứng tại bên người Mộ Dung Thiến Nhi, những người khác, đều không được, hừ. Tư Đồ Vũ cũng không phải không dài đầu óc người, trước trưởng lão cũng đã có nói, không thể tổn thương đồng môn, bọn họ không có khả năng trước mặt mọi người ra tay, muốn tìm cái không ai địa phương, làm thần không biết quỷ không hay, cho dù ngoại nhân biết là bọn họ làm, cũng sẽ không có chứng cứ. Cái này gọi là không có chứng cứ. Tiêu Thần, cùng ta đối nghịch, không có kết cục tốt. Diệp Sâm không nói gì, đứng bình tĩnh ở nơi đó, khóe miệng đồng dạng câu lên một nụ cười. Tiêu Thần cùng Tư Đồ Vũ, rốt cuộc ai mạnh hơn, có ý tứ. Siêu siêu. Tiêu Thần trong rừng không ngừng xuyên thẳng qua, bước đi như bay, từ giờ trở đi chính là hắn lịch luyện bắt đầu. Tiêu Thần không muốn một ít người, chỉ vì tìm kiếm bảo vật, hắn chỉ vì tìm kiếm cao hơn thực lực. Cho nên, nơi đó có yêu thú, nơi đó liền có thân ảnh Tiêu Thần. Tiêu Thần coi yêu thú là thành rèn luyện đối tượng. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, chết ở trong tay Tiêu Thần yêu thú cũng không dưới 2 tay số lượng, thậm chí đại bộ phận đều là ngũ giai yêu thú. Yêu thú dùng để tôi luyện, thú tinh dùng để tu luyện. Nhất cử lưỡng tiện, thực lực Tiêu Thần cũng tại tăng cường nhanh chóng, 8 ngày thời gian, Tiêu Thần đã từ phía trên đan tứ trọng thiên trung kỳ bước vào đỉnh phong. Tiêu Thần nhất cử đi tới, nhưng sau lưng nhưng lại có một đôi hung ác ánh mắt đã để mắt tới hắn. Đó là một đôi hiện ra u quang con mắt, tràn đầy khát máu cùng giết chóc. Siêu. Một vệt bóng đen dường như mũi tên phóng tới Tiêu Thần. Móng vuốt sắc bén có thể khai sơn phái thạch, đó là một đầu hung ác tàn bạo báo. Tiêu Thần cảm nhận được sau lưng có âm thanh xé gió, bộ pháp biến hóa, tránh khỏi, đập vào mi mắt là một đầu cự hình báo săn, toàn thân đen nhánh, lộ ra u quang, một đôi mắt hiện ra huyết hồng, hiện lộ rõ ràng nó khát máu cùng sát lục chi khí. Thiểm điện báo, nhanh vào thiểm điện, hung ác tàn bạo, lục giai yêu thú. Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một trêu tức ảnh chụp, lộ ra mấy phần tà tính. Vừa vặn ngửa tay, mình ngươi đưa tới cửa, coi như trách không được ta. Trong khi nói chuyện, hai tay Tiêu Thần nở rộ huyền quang, trong nháy mắt chính là thôi động Man Long Hỗn Nguyên Kình, lực lượng đột nhiên bộc phát, lao xuống đi. Hắn dây bằng dạ nhục thân chống lại lục giai yêu thú. Oeng! Một quyền Tiêu Thần đánh ra, trong nháy mắt thiểm điện báo tránh ra, một quyền Tiêu Thần đánh sập một cây đại thụ. Ông ngoong! Bàn tay Tiêu Thần lật qua lật lại, một đạo Phượng Hoàng thần ấn đánh ra, cùng thiểm điện báo đối cứng đến cùng một chỗ. Tiêu Thần thừa dịp thời cơ này, trong nháy mắt chính là dạo bước đi vào thiểm điện báo sau lưng nắm lên cái đuôi của nó, hung hăng đưa nó vung lên. Ầm ầm! Bành! Tiêu Thần đem thiểm điện báo kia hung hăng tại cứng rắn trên mặt đất, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất đều là run rẩy, đá vụn bắn tung tóe. Ngao! Giống! Thiểm điện báo đau kêu thành tiếng, khoang miệng phun máu. Tiêu Thần lại không có dừng tay, yêu thú nhục thân cứng hãn, mười phần kháng đánh, thế là Tiêu Thần dốc hết sức lần nữa luân, bây giờ Tiêu Thần một quyền có thể bộc phát tứ phẩm ngàn cân cự lực, uy lực có thể nghĩ. Bành! Bành! Bành! Nắm lấy thiểm điện báo chính là dừng lại quất loạn. Thiểm điện báo từ bắt đầu gầm thét biến thành kêu rên, tình huống như vậy căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị đánh. Tiêu thảm gầm thét, liên tục hối hạ đập khiến thanh âm thiểm điện báo đứt quãng, huyết nục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Cho đến mặt đất vỡ vụn không chịu nổi, xuất hiện mấy cái hố to, thiểm điện báo rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào về sau mới khó khăn lắm dừng tay. Thiểm điện báo đã chết không thể chết. Xương cốt toàn bộ vỡ vụn, dường như bùn nhão hô trên mặt đất, huyết tinh một mảnh, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Thật không khỏi đánh. Nhìn như còn giống như vẫn chưa thỏa mãn. Tiêu Thần vừa muốn quay người rời đi, sau lưng lại xuất hiện mấy đạo thanh âm xé gió. Tiêu Thần, ngươi để chúng ta dễ tìm a. Sau đó, từng đạo bóng người đều là hiện lên trả giá, Tiêu Thần một đều không thêm qua, nhưng hắn có thể khẳng định là được, trước mắt mấy người đều là đệ tử của Thương Hoàng Viện. Tiêu Thần, theo chúng ta đi, bằng không thì có ngươi chịu. Tiêu Thần nhìn bọn họ, không thể không trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi quên trưởng lão nói sao? Học viên đệ tử không được lẫn nhau tổn thương. Một người nhìn Tiêu Thần, cười lạnh một tiếng, nói, trưởng lão là nói như vậy, nhưng chúng ta có thể chưa hẳn nghe, lại nói, trừ chúng ta không có những người khác, ai nhìn trông thấy, nghe trông thấy. Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn chính đang chờ câu này. Ngươi nói không sai, nơi này không có những người khác, cho dù đã giết các ngươi cũng sẽ không có người biết, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem trách nhiệm giao cho yêu thú, liền nói các ngươi bị yêu thú đã giết, thi thể bị ăn, không có chứng cứ, các ngươi nói đúng sao? Tiêu Thần càng cười càng lạnh, rõ ràng là trong sáng thời tiết, lại làm cho mấy người dường như rơi vào hầm băng, cảm giác được lạnh như băng, không rét mà run. Tiêu Thần, không muốn rong rạc. Một người trong đó mắt lạnh nhìn Tiêu Thần, người này đương nhiên đó là trên Thương Hoàng bảng người, càng phía trước 20 liệt kê, mấy người khác cũng phân biệt trên Thương Hoàng bảng có chút xếp hạng, thực lực đều mười phần cường hành. Nếu hảo ngôn khuyên bảo không nghe, vậy không nói trách chúng ta hạ thủ độc ác, động thủ, lão đại nói muốn sống, cái khác mặc kệ. Chúng ta dự định hai chân của hắn hai tay, nhìn hắn làm như thế nào hung hăng càng quái. Vẻ mặt Tiêu Thần hờ hững, chậm rãi phun ra hai chữ, nhận lấy cái chết. Keng. Trong tay đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm lộ ra sắc bén kiếm khí, chói mắt bức người, sau đó Tiêu Thần còn không đợi bọn họ động thủ vọt thẳng đi qua. Phạt Thiên kiếm điện, Thiên Thu Lạc Diệp, phiêu như kinh hồng. Bạch. Xuy. Kiếm quang chớp động, mười phần chói mắt, đợi cho kiếm quang biến mất đã có người trong nhà ngã trên mặt đất, xương đầu bị đâm xuyên, một kiếm đứt cổ, máu tươi hốc chảy đầy đất, phát ra một cỗ máu tanh khí tức, mà Tiêu Thần thì dường như tu la, nhìn tiết kiệm mấy người, dường như tiếp cận con mồi sói, một đôi thanh lanh con ngươi, tán phát sắc cơ. Chương 31, Tử Thọ Đan Dương Quả. Tiêu Thần, ngươi dám giết chúng ta? Một sắc mặt đệ tử khó coi, đáy mắt buộc lộ vẻ sợ hãi, vốn cho là mình người đông thế mạnh, có thể ổn ép Tiêu Thần, không nghĩ tới vẫn không có động thủ liền bị Tiêu Thần đã giết hai cái. Cái này triệt để kích phát đáy lòng bọn họ sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi. Bọn họ đều là người trên Thương Hoàng bảng vật, tự cho là thiên phú kiệt xuất. Đến 10 điểm tại đụng phải Tiêu Thần, sự kiêu ngạo của bọn họ bị hung hăng giẫm tại dưới chân. Giờ khắc này, tất cả mọi người luống cuống. Tiêu Thần, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi không thể. Một đám người không ngừng lui ra phía sau, thanh âm đều là cưỡng ép khắc chế run rẩy, trong lòng có sợ hãi. Tiêu Thần từng bước một tiến lên, ta vì cái gì không thể giết các ngươi? Cho ta cái lý do. Tiêu Thần bây giờ trên mặt mang nụ cười, nhưng theo bọn hắn nghĩ giống như một đến từ địa ngục câu hồn ác ma. Trưởng lão nói qua, không được tàn sát đồng môn. Nghe vậy, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này nhớ tới trưởng lão bảo, nhưng vừa rồi các ngươi hình như cũng không định buông tha ta, còn muốn đánh gãy hai chân của ta. Ta, chúng ta cũng là bị người sai xử a. Trường kiếm trong tay Tiêu Thần vụ vụ, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, bị người sai xử, Tư Đồ Vũ sao? Không cần các ngươi nói ta cũng biết, chờ ta đã giết các ngươi ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn, không nóng nảy từng cái tới. Bị người sai xử có thể uổng chú ý nhân mạng, càng đáng chết hơn. Trong tay Tiêu Thần kiếm mang lấp lóe, vũ động trường phong, kiếm mang dường như từng ngày tiểu xà, ác liệt, ngoan độc, chiêu chiêu chí mạng. Bá bá bá. Cái kia sắc mặt mấy người hoảng sợ, con ngươi phóng đại, dần dần mất đi hào quang. Tiêu Thần đem trên người mấy người có thể dùng đồ vật đều chiếm làm của riêng, trong đó thậm chí có linh dược tồn tại, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Đúng thế thu hoạch. Sau đó Tiêu Thần phi thân rút lui, biến mất tại nơi này, giống như trước nói, đi ra lịch luyện chết mấy người, tại bình thường chẳng qua, không có chứng cứ. Sau đó, 3 ngày, Tiêu Thần đem máy bay gốc linh dược luyện hóa, hóa thành thân thể một bộ phận, mặc dù thực lực có tăng lên, nhưng lại chậm chạp không thể bước vào ngũ trọng thiên chi cảnh. Tiêu Thần cũng không nổi, tất cả thuận theo tự nhiên. Đây là Lục Huyền Thảo. Tiêu Thần tại sườn đồi bên cạnh trên vách đá dựng đứng, phát hiện một gốc nhị phẩm linh dược, Lục Huyền Thảo, sinh ra lục diệp, lấp loé trắng muốt quang trạch, có dị hương, mặc dù không thể tăng lên huyền lực, nhưng đối với chữa thương có rất nhiều chỗ tốt. Thu hoạch rất tốt. Tiêu Thần đem Lục Huyền Thảo lấy xuống, để vào trong nhận chứa đồ mấy ngày qua, Tiêu Thần đã được đến không ít chỗ tốt, tăng thêm cái này một gốc, hết thảy 6 cây linh dược, xem như tương đối thật tốt. Trong vòng vài ngày, Tiêu Thần có thể tránh học viên của Thương Hoàng viện, ý muốn hại người không có, nhưng tâm phòng bị người không thể không, mặc kệ bọn hắn phải chăng như thế sát mình, dù sao mình tránh đi bọn họ cũng không có cái gì chỗ xấu. Không phải là Tiêu Thần sợ bọn họ, mà không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Một người vui vui sướng sướng tìm linh dược, tìm kỳ ngộ, rất tốt. Lúc này đã là giữa trưa 10 phần, ánh nắng tươi sáng. Tiêu Thần đã đi tới vòng ngoài chỗ sâu, bởi vì hắn muốn tìm tốt hơn linh dược tốt nhất có thể là kỳ chân dị bảo, có thể trợ hắn phá cảnh, cho nên hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tiến về chỗ sâu. Tục ngữ nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con, cùng lắm thì đi đường là được. Nhưng vừa xâm nhập, hắn cảm thấy một cỗ sát khí tràn ngập, dị thường tàn nhẫn, khiến Tiêu Thần không thể không chấn động trong lòng. Cường đại như vậy sát khí, chẳng lẽ lại phía trước có đại yêu hay sao? Tiêu Thần lựa chọn ẩn tàng quan sát. Quả nhiên, chỉ chốc lát, đi ra một đầu song đầu sư tử. Sư tử trên người sát khí trùng thiên, vô cùng uy mãnh, toàn thân đỏ thẫm, mi tâm lóe ra hỏa diễm, đi nhanh hữu lực, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy vương giả phong phạm. Thất giai yêu thú, liệt diễm song đầu sư. Ta giọt cái ngoan ngoãn a, Tiêu Thần đều là không thể không giật mình, thất giai yêu thú, có thể so với cường giả thiên huyền cảnh. Tiêu Thần âm thầm may mắn mình sớm trốn đi, bằng không thì đụng tới tên xuất sinh này, chính mình là chín đầu mạng, hôm nay cũng phải nằm tại chỗ này. Không phải là Tiêu Thần sợ, mà chênh lệch quá lớn, chính là Tiêu Thần tại làm sao nghịch thiên. Thiên đan cảnh tứ trọng thiên cũng không có khả năng vặn ngã thiên huyền cảnh a. Trên lệch quá xa. Tiêu Thần vừa định muốn quay người rời đi, nhưng một đạo kỳ dị hương khí đem hắn câu trở về, mùi thơm 10 phần nồng đậm, khiến hắn nhịn không được thở sâu, phảng phất có cỗ tinh khiết linh khí thấm vào lục phủ ngũ tạng, có loại không nói ra được thư sướng. Con người Tiêu Thần bên trong lấp lóe một vui sướng hào quang. Có bà bối. Con mắt Tiêu Thần tử nhất chuyển, cắn răng chui vào một bên rừng cây, nhanh chóng hướng về phía trước, hắn đã sớm dự định tốt, cầm tới bảo bối lập tức rút lui. Lấy không được cũng tuyệt đối không dây dưa, bởi vì nơi này quá nguy hiểm, thật là hắn một người thiên đan cảnh tứ trọng thiên có thể tới. Xuyên qua rừng cây, Tiêu Thần đi vào vừa ra rừng rậm, khiến người ta kỳ quái chuyện rừng rậm ở giữa khu vực chết là trống không, có một vòng không, có một ngọn cỏ, có một hang đá phía trước có lấy một viên cây giống, cây nhỏ không lớn, nhưng lại cành lá rậm rạp, mặt trên còn có lấy mấy quả quả. Tiêu Thần thật sâu khẽ hấp, không sai chính là cái này hương vị. Cái kia dị hương là từ nơi này cây nhỏ bên trên quả phát ra tới. Tiêu Thần đi ra phía trước, con mắt đột nhiên sáng lên. Ngũ phẩm linh quả, Tử Thọ Đan Dương quả. Lần này xem như phát tài, đây chính là ngũ phẩm linh dược a, coi như là trong Thương Hoàng viện cũng tuyệt đối tìm không ra 5 cây ngũ phẩm linh dược a, nếu như cầm đi đấu giá càng giá trên trời. Hiếm có thiên tài địa bảo. Cái này đi săn hoạt động quả nhiên có kỳ ngộ, hơn nữa còn để cho mình đụng phải. Thật là trời trợ giúp Tiêu Thần ta a. Nhưng Tiêu Thần nghĩ lại lại không quá đúng, đều nói nhưng dị bảo tất có linh thú trông coi, làm gì Tử Thọ Đan Dương quả không có. Chẳng lẽ lại là vừa rồi liệt diễm xong đầu sư kia tử? Cơ hội tốt ta. Tiêu Thần không ở do dự, mạch suy nghĩ cùng hành động cùng bước, một bước xa liền vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, đưa tay một thanh chính là bắt lấy linh quả, liền lá cây đều hái xuống, trong nháy mắt, 6 cái Tử Thọ Đan Dương quả toàn bộ tới tay. Mà đang ở đây là một đạo quát lớn âm thanh từ một bên trong rừng truyền đến. Ngươi để xuống cho ta. Tiêu Thần khẽ giật mình, nhìn về phía nơi đó, chỉ trông thấy đi vào trong ra 5-6 tên đệ tử của Thương Hoàng viện, Tiêu Thần biết bọn họ đều là nội viện trên Thương Hoàng bảng nổi danh cường giả, mà cái kia dẫn đội nữ tử càng đệ tử của Thương Hoàng viện trưởng lão, mặc dù không trên Thương Hoàng bảng, nhưng so với trước Thương Hoàng bảng mới bất luận một vị nào đều là không yếu, thậm chí có thể so sánh 5 vị trí đầu tồn tại. Thực lực tại Thiên Đan cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Tiêu Thần càng xem trong lòng càng nặng nề, nhìn người ở đây biểu lộ hiển nhiên bọn họ phát hiện trước nơi này nhưng bị mình nhanh chân đến trước, gặp rắc rối. Tiêu Thần, ngươi thật to gan. Đem ngươi Tử Thọ Đan Dương quả trong tay bông, sau đó lăn. Một người trong đó quát lớn, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ bước lên nguy hiểm tính mạng dẫn ra liệt diễm song đầu sư, chính là vì cái này ngũ phẩm linh quả, không muốn nhọc nhằn khổ sở làm áo cưới vậy mà tiện nghi người khác, cái này khiến bọn họ làm sao có thể chịu đựng. Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, nhìn bọn họ. Ngươi nói là của các ngươi chính là của các ngươi, xuất hiện ở Tử Thọ Đan Dương quả trong tay ta, ta còn nói là ta. Cưỡng từ đoạt lý. Một đám đệ tử Thương Hoàng Viện nhao nhao nộ khí trùng thiên, sắc mặt tái xanh. Khi lúc dẫn đội nữ tử kia, chậm rãi mở miệng, nhưng thanh âm lại mang theo lạnh như băng cùng xa cách. Đồ vật lưu lại, ngươi có thể còn sống rời đi. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía nữ tử kia, Bạch Y Lìa làm xa, không nhiễm trần thế, mắt ngọc mày ngài, khí chất xuất trần, dường như trích tiên, chỉ có điều quá mức lạnh như băng, ẩn ẩn có thể cảm nhận được nàng cái kia cường đại khí chàng, đến là một băng mỹ nhân. Không có khả năng, ta bằng bản lĩnh cầm tới vì sao phải cho ngươi nhóm. Tiêu Thần lập tức đem Tử Thọ Đan Dương quả thu nhập trong nhận chứa đồ, vẻ mặt không thay đổi. Tiêu Thần ngươi có muốn hay không mặt, nếu không phải chúng ta dẫn ra thất giai yêu thú liệt diễm song đầu sư kia, ngươi có thể thừa cơ nào có Tử Thọ Đan Dương quả? Một vị đệ tử nổi giận vì dẫn tới đám người liệt diễm song đầu sư cựu tử nhất sinh, há có thể tặng không cho người? Đó là các ngươi không cẩn thận, còn ỷ lại vào ta rồi. Ta cầm tới đó là vận khí ta tốt. Tiêu Thần nói, thấy đối phương đã lên cơn giận dữ, mà cái kia dẫn đội trưởng lão đệ tử là cái nhân vật hung ác, thế là con ngươi đảo một vòng, cười nói, như vậy đi, mặc dù ta lấy được Tử Thọ Đan Dương quả, nhưng nếu như không có các ngươi dẫn tới xuất sinh kia ta cũng không thể cầm tới, cho nên ta cho các ngươi hai viên thế nào? Không được. Thẩm Lệ lạnh giọng mở miệng vẻ mặt lạnh như băng, thần kiếm chỉ Tiêu Thần, chậm rãi nói, tất cả đều giao ra, bằng không thì liền lưu lại mạng của ngươi. Tiêu Thần cắn răng, nói, hết thảy chỉ có 6 viên, chúng ta chia đều, đây là ta lớn nhất nhượng bộ. Tiêu Thần nhìn về phía bọn họ, chờ đợi bọn họ trả lời chắc chắn, nhưng thân nước mắt nhưng như cũ không đồng ý. Lưu lại Tử Thọ Đan Dương quả, bằng không thì lưu lại mạng của ngươi, đây cũng là ta lớn nhất nhượng bộ. Sắc mặt Tiêu Thần trở nên hơi khó coi, cái này không có cách nào nói chuyện. Không có khả năng. Nói, Tiêu Thần giả thoáng một chiêu, phi tốc thoát đi, đàm phán thất bại, đi đừng doài, sắc mặt Thẩm Lệ lạnh như băng, dẫn theo trường kiếm, chân đạp huyền quang, đuổi theo, sau lưng một đám đệ tử đồng dạng như vậy. Tiêu Thần, lưu lại Tử Thọ Đan Dương quả. Không có khả năng. Chương 32, chiến liệt diễm song đầu sư. Tiêu Thần, lưu lại Tử Thọ Đan Dương quả, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không thì hôm nay tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Phi, chỉ bằng các ngươi. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, chúng ta đánh một trận. Ta lại không phải người ngu. Người các ngươi nhiều như vậy, ta còn đứng lấy để ngươi đánh. Một đám người trước sau chạy vội, ngươi một lời ta một câu, không mảy may khiến. Giống. Đúng lúc này, một đạo thú giống thanh âm vang lên, sau đó tất cả mọi người là cảm thấy sau lưng có quần quận sóng nhiệt cùng sát khí ngất trời, làm cho tất cả mọi người đều giật mình, sắc mặt không thể không biến vô cùng khó coi. Nguy rồi, liệt diễm song đầu sư trở về. Tất cả mọi người đối với Tiêu Thần hận càng phát liên hồi. Vốn cho rằng dẫn ra liệt diễm song đầu sư liền có thể đem ngũ phẩm linh quả Tử Thọ Đan Dương quả thu vào tay. Bây giờ ngược lại tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, liệt diễm song đầu sư trở về, tất cả mọi người theo không may. Tiêu Thần đáng chết. Trong lòng của tất cả mọi người đều là đem Tiêu Thần nguyền rủa một vạn lần, nhưng khi vụ gấp lại là mau trốn. Liền ngay cả Thẩm Lệ đều là sắc mặt có chút nghiêm nghị, sau đó chỉ huy nói, mọi người tách ra chạy, ta đuổi theo Tiêu Thần đem Tử Thọ Đan Dương quả đoạt lại, đến lúc đó sẽ liên lạc lại các ngươi. Nói xong, quay người chính là truy kích đi, tốc độ kia nhanh vô cùng, trong chốc lát chính là biến mất. Những người khác cũng nghe theo ý kiến của Thẩm Lệ, đào mệnh quan trọng. Siêu siêu. Tất cả mọi người chạy về phía bốn phương tám hướng, nhưng liệt diễm song đầu sư lại phảng phất cũng không có đổi ý của bọn họ, mà hướng phía Tiêu Thần phương hướng đuổi theo. Bởi vì cái hướng kia có khí tức Tử Thọ Đan Dương quả. Giống. Liệt diễm song đầu sư nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân nhóm lửa, hóa thành tàn tinh ảnh bay đi, thất giai yêu thú có thể so với cường giả thiên huyền cảnh, tốc độ kia càng không phải là thực lực thiên đan cảnh có thể so sánh được. Mấy cái trong chớp mắt chính là đuổi kịp Tiêu Thần cùng hai người Thẩm Lệ thân ảnh. Sau lưng Tiêu Thần là đuổi sát không buông Thẩm Lệ, sau lưng Thẩm Lệ là đuổi sát không buông liệt diễm song đầu sư. Hai người một thú chạy ra không biết bao xa. Tiêu Thần cũng không có cách nào. Ta nói cô nãi nãi, ngài có thể hay không đừng đuổi, không phải là mấy quả linh quả sao, các loại về học viện ta cho ngươi một giỏ quả táo hai ta xóa bỏ như thế nào. Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, không hề bị lay động. Tiêu Thần, linh quả lấy ra. Tiêu Thần quay đầu nhìn thoáng qua, không thể không giật mình. Không khỏi nói, ta nói đại tỷ, ngươi sẽ không có cảm giác được sau lưng có đồ vật gì đang đuổi ngươi sao, có thể hay không trước xem tình huống một chút ta. Thẩm Lệ nhìn lại, chỉ trông thấy sau lưng không xa cách liệt diễm song đầu sư theo đuổi không bỏ, có một đôi mắt lấp lóe hung quang. Thẩm Lệ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thần, sau khi do dự, nói, Tiêu Thần, chúng ta trước giải quyết liệt diễm song đầu sư này đang tính sổ sách như thế nào. Đương nhiên Tiêu Thần không làm, đây chính là có thể so với thiên huyền cảnh yêu thú a, ngươi cho rằng là dưa leo. Đừng bảo là hai chúng ta. Coi như là hai chúng ta hai đều không nhất định đủ người ta giết, ngươi muốn chết nhưng không muốn khoác ta. Nhưng, như thế chạy cũng không phải biện pháp a. Tiêu Thần cố ý thả chậm một bước, cùng Thẩm Lệ sóng vai mà đi, quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi cảnh giới gì? Thẩm Lệ lạnh như băng mà nói, Đan Dương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Đan Dương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, Tiêu Thần hơi suy nghĩ, có cửa. Xuất sinh kia cao nhất cũng chỉ là mới vào thiên huyền cảnh mà thôi, mình cùng hai người Thẩm Lệ thật sự chưa chắc sẽ thua. Một hồi ta ngăn chặn nó, tu vi ngươi cao hơn ta, từ bên cạnh hiệp trợ, thuận tiện tìm cơ hội giết nó, cứ làm như thế. Nói, Tiêu Thần bước chân dừng lại, Man Long Hỗn Nguyên kình toàn lực bộc phát, 5000 cân cự lực hội tụ ở song quyền, hai con ngươi bên trong vô cùng kiên định, bàn chân đặt mạnh, song quyền không có chút nào dư lực đánh ra, đại địa đều là vỡ nát, uy lực khủng bố trong nháy mắt liền đem liệt diễm song đầu sư tung bay ra ngoài, trong tay Tiêu Thần trong nháy mắt vượng hoàng thần ấn đánh ra, hỏa diễm bốc lên, oanh sát đi. Hưng hực. Suy suy. Động tác của Tiêu Thần không có chút nào dừng lại, bởi vì chính là không thể cho nó cơ hội thở dốc, bằng không thì rất có thể bị nó lật bàn. Bọn họ kia sẽ ở vào bị động thế cục. Liệt diễm song đầu sư bị tung bay ra ngoài hung hăng đập xuống đất, ngay cả tảng đá đều bị chấn nát, sau đó còn không đợi phản ứng là một đạo cuồng bạo công pháp đánh vào trên người mình, lập tức khiến liệt diễm song đầu sư nổi giận, thống khổ kêu rên một tiếng, mà một bên Thẩm Lệ thì bởi vì thế công của Tiêu Thần mà có chút khẽ giật mình. Hán, thật về sau thiên đan cảnh ngũ trọng thiên sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, không thể không nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩ gì thế, ngươi muốn hại chết ta sao? Bị Tiêu Thần về sau, Thẩm Lệ không có lên tiếng, mà đưa ánh mắt hết sức chăm chú đặt ở chiến đấu phía trên, toàn lực quan sát đến trên thân liệt diễm song đầu sư, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm khí quanh quẩn, linh quang tràn ngập dường như xúc thế đại phát, Tiêu Thần cũng cảm thấy điểm này thế công dần dần thả chậm để tránh làm bị thương chính mình. Cưỡng. Tiêu Thần lui ra phía sau. Thẩm Lệ nói với vẻ lạnh lùng. Tiêu Thần lại một lần nữa đánh ra một đạo công pháp về sau phi thân rút lui, còn lại liền nhìn Thẩm Lệ. Trường kiếm trong tay Thẩm Lệ trong nháy mắt che kín lôi đỉnh chi lực, khí tức kinh khủng liền ngay cả Tiêu Thần đều là cảm giác được một tia tim đập nhanh. Sau đó Thẩm Lệ một kiếm chém ra, tiếp đón thiên lôi, dường như thần phạt. Oanh. Chân lôi kiếm quyết, chém. Lôi đỉnh dường như có thể diệt thế, từ mũi kiếm bên trong chém ra, điện mang tán loạn, cường quang chói mắt. Lôi điện sôi trào, hội tụ thành tráng kiện lôi long, đầu rồng dâng trào, ngửa mặt lên trời thét dài, bén nhọn chói tai, phảng phất chân chính vạn thú chí tôn. Xoẹt xẹt. Lôi đình hung hăng chạm tại trên thân liệt diễm song đầu sư, phát ra một đạo nổ vang. Lập tức thần nghiêm mật, khói bụi tràn ngập, đem yêu thú nuốt hết. Hai người đều là ngưng mắt nhìn chăm chú. Chết sao? Tiêu Thần không thể không hỏi ra âm thanh, Thẩm Lệ lắc đầu. Không biết. Siêu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm vọt ra, một đôi lợi chảo lao thẳng tới Thẩm Lệ. Thẩm Lệ bị một màn này giật mình, vậy mà chưa kịp phản ứng, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm đã chậm, cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm chính là toàn thân vết thương liệt diễm song đầu sư, lợi chảo đã xem đến trước mắt, tránh cũng không thể tránh, sắc mặt Thẩm Lệ trắng bệch, hai tay không thể không có chút run rẩy, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong. Nhưng nên đón mà đến lại là thân thể bị người ôm vào trong ngực, cùng kêu đau một tiếng. Thẩm Lệ chậm rãi mở ra diễn thuyết, chỉ trông thấy Tiêu Thần ôm mình bay ra ngoài, sau lưng máu me đầm địa, mấy đạo chảo ấn sâu đủ thấy xương, máu tươi lã chã giữ lại. Tiêu Thần, ngươi. Tiêu Thần ôm nàng hung hăng chừng nàng một chút. Muốn chết không có người ngăn đón ngươi, nhưng không muốn kéo lên ta, lúc này còn ra thần, thật là phục ngươi. Sau đó, xoay người một cái, Tiêu Thần đem Thẩm Lệ thả rơi trên mặt đất, quay người liền xông ra ngoài. Trong tay có trường kiếm, vũ động dường như long xà. Ác liệt lại cường đại. Tiêu Thần biết, liệt diễm song đầu sư bây giờ đã coi như là nọ mạnh hết đà, bằng không thì hắn chỉ có ôm Thẩm Lệ đi đường mạng. Ông ngong. Thiên thu lạc diệp, quang nhược kinh hồng. Phạt thiên kiếm điển thức thứ nhất. Tiêu Thần dốc sức thi triển mà ra, thẳng đến hai mắt yêu thú. Thử. Kiếm quang chớp động, lóa mắt vô cùng, Thẩm Lệ chỉ trông thấy trước mắt một trận bạch quang chớp động, đợi hào quang lóe lên về sau Tiêu Thần cánh tay chảy máu, mà cách đó không xa, trường kiếm đâm vào đầu liệt diễm song đầu sư, yêu thú kia đã chết. Là Tiêu Thần đã giết nó. Thẩm Lệ có chút không dám tin tưởng, thiên đan cảnh không trọng thiên Tiêu Thần vậy mà đã giết thất giai yêu thú liệt diễm song đầu sư. Tiêu Thần thở hổn hộc, khôi phục một chút, chậm rãi đứng dậy, đi qua bên cạnh Thẩm Lệ, nói, ta cứu được ngươi một mạng. Ta không muốn ngươi báo ân, chỉ cần ngươi không ở theo ta, bằng không thì đối với ngươi không khách khí. Thẩm Lệ giật mình, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, không thể không nghĩ ra cái gì. Tiêu Thần, giao ra Tử Thọ Đan Dương Quả. Tiêu Thần một ngụm lao huyết phun ra ngoài, ngươi còn tới. Chương 33, tái chiến cổ thành. Tiêu Thần nhìn về phía Thẩm Lệ, vẻ mặt có chút lạnh như băng. Ngươi chính là như thế đối xử ân nhân cứu mạng của ngươi. Thẩm Lệ nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp, Tiêu Thần kiên nhận thì có chút sắp hao hết, hắn sẽ không có đụng phải như thế cố chấp nữ nhân. Thế là vung tay lên, hai viên linh quả ném ra ngoài, Thẩm Lệ đưa tay tiếp nhận, là Tử Thọ Đan Dương Quả. Tiêu Thần nói, đừng có lại theo ta, ngươi còn có thể đi. Nói xong không đợi Thẩm Lệ nói chuyện, Tiêu Thần nhanh chân rời đi. Thẩm Lệ nhìn bóng lưng Tiêu Thần, cuối cùng vẫn không có đuổi theo, Tiêu Thần thân ảnh biến mất, nàng cũng đã rời đi. Vào đêm, gió nhẹ nhẹ phẩy, trăng sáng nô lên cao. Một chỗ trống trải trong sân động, Tiêu Thần xếp bằng ở trong đó, vết thương trên người tại tác dụng của Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh dưới đã khôi phục, hắn lúc này trên người huyền lực tràn ngập hình thành một lồng ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở trong đó, không ngừng mà phun ra nuốt vào. Thời gian một ngày Tiêu Thần đã đem trạng thái của mình khôi phục được thời khắc đỉnh cao nhất. Là lúc này rồi. Tiêu Thần lấy ra còn lại 4 khỏa tử thọ đan dương quả, đáy mắt có một ý cười. Cái này 4 khỏa ngũ phẩm linh quả bởi vì nên có thể khiến thực lực của mình đột phá thất trọng thiên đi. Nói, Tiêu Thần đem một viên quả để vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt, tử thọ đan dương quả ngọt vô cùng, liền ngay cả Tiêu Thần khoang miệng đều là lộ ra một dị hương, Tiêu Thần lập tức thôi động huyền lực đem luyện hóa. Oeng. Tiêu Thần không thể không vẻ mặt chấn động. Thật không hổ là ngũ phẩm linh quả a, nho nhỏ một viên liền nhưng có như thế năng lượng. Trên mặt Tiêu Thần treo ý cười. Còn thừa lại 4 quả, nếu như toàn bộ luyện hóa mà nói, mình kia đột phá đan dương cảnh bước vào thiên huyền cảnh cũng không phải là không thể được. Liên ở Tiêu Thần đắc ý thời điểm, trong cơ thể huyền lực vậy mà tránh thoát khống chế, trong nháy mắt tiết ra ngoài, trên người Tiêu Thần huyền quang đại phóng, Tiêu Thần cũng rốt cuộc cảm nhận được không thích ứng, toàn thân trên dưới bị huyền lực va chạm từng trận nhói nhói, loại đau này, sâu tận xương thủy. Tiêu Thần nhíu mày, không dám khinh thường, vội vàng khai thông. Huyền lực dần dần thu lại, trở về quỹ đạo. Sau đó bị Tiêu Thần dần dần luyện hóa hấp thu, huyền lực xông phá ngũ trọng thiên. Sau đó, Tiêu Thần lại một lần nữa nuốt một viên. Huyền lực xông phá sơ giai, thẳng tới đỉnh phong, viên thứ 3, Tiêu Thần bước vào thiên đan cảnh thất trọng thiên. Một viên cuối cùng, thực lực Tiêu Thần dừng bước tại thất trọng thiên đỉnh phong. 4 quả ngũ phẩm hiển nhiên linh quả không có Tiêu Thần mong muốn như vậy khiến hắn xông lên thiên huyền cảnh, nhưng liên phá 2 cảnh xông lên thiên đan cảnh thất trọng thiên đỉnh phong đã để Tiêu Thần rất hài lòng. Tiêu Thần không hề rời đi, mà lựa chọn ở chỗ này củng cố tu vi. Sau 5 ngày, Tiêu Thần rời đi sơn động. Lúc này cách tổ chức Thương Hoàng viện đi săn hoạt động đã qua hơn 1 tháng, Tiêu Thần đối với biểu hiện của mình vẫn rất hài lòng. 1 tháng từ ngũ trọng thiên hắn bước vào thất trọng thiên đỉnh phong, dạng này tăng lên cũng không chậm. Thực lực tăng lên không có lịch luyện sao được, Tiêu Thần quyết định tìm vài đầu yêu thú luyện tay một chút, hoạt động một chút gân cốt. Bạch. Thân ảnh Tiêu Thần biến mất ở chỗ cũ. Trong vài canh giờ, Tiêu Thần nhìn trên mặt đất nằm 3 con lục gia yêu thú, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cũng không tệ lắm dáng vẻ. Chỉ là không biết làm mình sử dụng chuôi này khai thiên phối hợp phạt thiên kiếm điện sẽ buộc phát ra như thế nào uy lực. Tiêu Thần lấy thu tinh quay người muốn rời đi, nhưng mới vừa đi ra đi mấy bước lại đụng phải một nhánh đội ngũ, Tiêu Thần không muốn gây phiền toái, đối phương cũng như thế, cho nên đều dự định tránh đi, nhưng khi song phương đều là nhìn thấy đối phương thời điểm dưới chân bộ pháp không thể không đứng tại chỗ nào. Tiêu Thần, thật đúng là đúng dịp a. Cổ Thành thật bất ngờ, nhưng tăng thêm kinh hỉ. Trước Tiêu Thần chiếm Thương Hoàng bảng hắn vị trí thứ 9 làm cho hắn rất khó chịu. Cho nên hắn tại lần này đi săn trong hoạt động hung hăng lịch luyện mình, mà thực lực của hắn cũng có được tăng cường nhanh chóng, bước vào thất trọng thiên trung kỳ cảnh giới, hắn lúc này cũng có được lực lượng đánh với Tiêu Thần một trận, vốn nhớ lại học viện chính là khiêu chiến Tiêu Thần, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, thật là tự nhiên chui tới cửa. Mà còn hắn cũng nghe nói Tư Đồ Vũ hình như cũng cùng Tiêu Thần có chút khúc mắc, vừa vặn bắt Tiêu Thần đi đổi ban thưởng. Nhất cử lưỡng tiện. Ngắm lại trên mặt Cổ Thành chính là lộ ra một ý cười. Nhưng Tiêu Thần lại không nghĩ phản ứng hắn. Không khéo. Nói quay người muốn rời đi. Cổ Thành sau lưng thì một mặt đắc ý, cho rằng Tiêu Thần sợ mình, không thể không thêm lớn lối. Ta vốn còn muốn tìm ngươi đây, nhưng liên tiếp 1 tháng đều không có đụng phải, còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết tại một chỗ nào đó nữa nha, bây giờ xem ra, ngươi thật đúng là mạng lớn a, đều 1 tháng còn chưa chết cái kia, bị đuổi giết 1 tháng vậy mà có thể trả còn sống, thật không biết là mạng ngươi lớn vẫn là Tư Đồ Vũ phế vật, ha ha. Dưới chân Tiêu Thần dừng lại, ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn Cổ Thành. Cổ Thành, ta thật không biết ngươi từ đâu tới lực lượng nói chuyện với ta như vậy, có phải hay không lần trước ta đem ngươi đánh choáng váng? Nói, sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi, Tư Đồ Vũ ta sẽ đi tìm hắn, không cần ngươi ở chỗ này châm ngòi ly gián, có rảnh mà nói, quản tốt chính ngươi, họa từ miệng mà ra, sửa đổi một chút tật xấu của ngươi đi, bằng không thì ngày nào ngươi sẽ chết ở ngươi cái miệng này. Tiêu Thần không lâu dư lực trào phúng, nếu Cổ Thành đến đánh mặt mình cần gì phải nuông chiều hắn? Đây không phải là tính cách Tiêu Thần. Tiêu Thần, lần trước ngươi thắng ta đó là ta chủ quan, lần này ta đánh cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sắc mặt Cổ Thành có chút âm trầm, nhìn ánh mắt Tiêu Thần bên trong có chút nguy hiểm, Tiêu Thần thì cười một tiếng. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác không bằng ngươi nguyện. Trong tay Cổ Thành huyền lực tràn ngập, dường như lôi điện. Cái kia có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Cổ Thành lấn người mà lên, đấm ra một quyền, không khí nổ đùng, lôi điện giao ra. Uy lực của một quyền này có thể nghĩ. Vẻ mặt Tiêu Thần có chút thay đổi, vốn là vô ý cùng hắn đấu. Nhưng Cổ Thành lại động thủ chính là ngon chiêu. Vừa rồi Tiêu Thần cùng 3 đầu yêu thú chiến đấu tuy rằng không có cái gì trở ngại nhưng tóm lại là có chút tiêu hao, nhưng Cổ Thành lại là một tại bức bách, cái này khiến Tiêu Thần cũng động hỏa khí, ngươi không phải là muốn đánh nha, ta cùng ngươi đánh. Đánh tới ngươi phục. Tiêu Thần lách mình tránh thoát, trong tay hỏa diễm bốc lên, dường như sóng biển lan lộn. Phượng Hoàng thần ấn. Cổ Thành cười to không lùi mà tiến tới. Đến hay lắm, an ta một chiêu buôn lôi quyền. Điện quang chớp động, phát ra lốp bốp tiếng vang. Từng đạo màu lam dòng điện dường như từng đầu tiểu xà đồng dạng tại trên tay Cổ Thành tán loạn, nhưng uy lực lại là không tầm thường, vẻ mặt Tiêu Thần cũng dần dần ngưng trọng lên. Oanh! Phượng Hoàng vỗ cánh, ánh lửa đầy trời. Lôi xà lưu thoán, sấm sét vang dội. Hai đối chọi gay gắt, không nhường chút nào đụng vào nhau, một đạo nổ vang, điếc tai phát hội. Hai người đều là liên tiếp lui về phía sau. Lúc này sau lưng Tiêu Thần hiện ra một đạo Phượng Hoàng thân ảnh, dương cánh, có từng đạo thần uy lực đang lưu động, không giây phút nào không ở hiện lộ rõ ràng Phượng Hoàng cao quý, nhưng tại hoa lệ phía sau lại là ẩn giấu đi nguy hiểm, mà cổ thành đối diện trên người có điện quang lôi đỉnh đang lưu động, nhìn kỹ lại, cái kia lôi đỉnh vậy mà huyễn hóa thành từng đầu tiểu long đang không ngừng xoay quanh, khiến lúc này cổ thành dường như lôi thần hóa thân, chiến ý vô tận. Hai người đều là ngay từ đầu liền dùng mạnh nhất sát chiêu. Nếu muốn đánh, liền muốn đánh thống khoái, đánh làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Tiêu Thần, ngươi thật sự không tệ, ta quyết định ứng phó toàn lực, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cổ Thành nở một nụ cười, một trận chiến đấu đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khiến hắn bắn ra trước nay chưa từng có chiến ý, mà Tiêu Thần nhìn hắn không nói gì, nhưng hành động đã chứng minh tất cả. Huyền quang lóe lên, nắm đấm Tiêu Thần đùn đùn kéo đến đập tới. Dường như lưu tinh, dường như thiên thạch. Mà Cổ Thành cũng là không sợ như cũ, đồng dạng từng đạo quyền ảnh đánh ra, hai người đối bính phát ra trước nay chưa từng có nổ vang. Đốm lửa bắn tứ tung, phi điện tung bay. Oanh! Liên lúc này, Tiểu Thần đột nhiên trở tay khẽ chụp, bắt lấy Cổ Thành đánh tới năm đấm, sau đó trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Cổ Thành cảm giác được không đúng muốn rút ra nhưng lúc này đã muộn, Tiêu Thần Man Long Hôn Nguyên Kình phát động, dắt lấy hắn hung hăng đập về phía trên mặt đất. Oanh! Một tiếng vang trầm, bùi đất tung bay. Chương 34, đánh ngoan ngoãn. Cổ Thành chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, thân thể cũng đã đẳng không mà lên, khi hắn khi lấy lại tinh thần, thân thể đã hung hăng đập vào trên mặt đất, thân thể đau đớn một hồi. Mẹ kiếp, Tiêu Thần ngươi. Cổ Thành đau trách mắng âm thanh đến, Tiêu Thần cười một tiếng, dắt lấy hắn tiếp tục nện địa. Bành bành. Trên mặt đất đã bị nện ra một cái hố to. Từng đạo trầm đục xen lẫn tiếng gào đau đớn, Cổ Thành căn bản không kịp vận dụng hộ thể cương khí liền bị cổ lạnh ném lên không trung, hung hăng nện vào trên mặt đất. Coi như hắn là thiên huyền cảnh cũng không làm nên chuyện gì à, huống chi hắn chỉ có thiên đan cảnh thất trọng thiên thực lực. Thế là, Cổ Thành khổ bức. Bành! A! Bành! A a! Bành bành! A phốc! Tiêu Thần ngã hơn 10 cái về sau rốt cuộc dừng tay, trên dưới toàn thân Cổ Thành đều là máu, xương cốt đều là không biết nát mấy cây, thương tích đầy mình, nằm trên mặt đất dường như một bãi bùn nhão. Đối với Tiêu Thần, hắn là sợ. Chỉ có Tiêu Thần tự mình biết. Mình cái kia hơn 10 cái căn bản không có sử dụng toàn lực bằng không thì Man Long Hỗn Nguyên Kình vừa ra, 5000 cân cự lực đừng bảo là 10 lần, coi như là một chút đều đủ hắn chịu được. Nhìn Cổ Thành, Cổ Lạnh ngồi xổm xuống, nhìn hắn, cười nói, "Cổ Thành, phục. Không phục chúng ta có thể lại đến." Cổ cười lạnh người vật vô hại, nhưng trong mắt Cổ Thành lại là như vậy làm người ta sợ hãi, khiến hắn không rét mà run. Cổ Thành không thể không thân thể hướng về sau chút xuống, cùng Cổ Lạnh kéo dài khoảng cách, nhưng thế nhưng toàn thân đau nhức kịch liệt. Động một chút đều sẽ cảm giác đến toàn thân tan rã đau đớn. Phục. Tiêu Thần cười nói, tâm phục vẫn là khẩu phục. Tâm phục. Tiêu Thần gật đầu hài lòng. Sau đó trên dưới quan sát một chút Cổ Thành cùng sau lưng hơn 10 sắc mặt hoảng sợ đệ tử Thương Hoàng Viện, nói, nếu phục phải có vẻ phục. Nói, Tiêu Thần trà sát ngón trỏ, một bộ không cho chút gì, không đi tư thế. Cổ Thành suýt chút nữa hai chân đạp một cái, ngất đi. Đánh người còn muốn hướng chúng ta muốn cái gì, mặt. Chẳng qua hắn không dám, hắn đối với trong lòng Tiêu Thần còn có sợ hãi. Tên này chính là một người điên. Thế là vung tay lên, một vùng huyền tinh bay ra ngoài, người đứng phía sau cũng giao ra hàng loạt huyền tinh cùng thu tinh, nhìn thấy Cổ Thành đều không phải là đối thủ của hắn, bọn họ cũng không muốn bị đánh, dù sao còn có hơn một cái thời gian, còn có thể đi tìm. Tiêu Thần điểm tra xét một phen, có chút hài lòng. Nhìn Cổ Thành, cười nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tại tiến bộ người khác đều là đồ đần. Nói, chính là quay người đánh giao xếp đặt rời đi. Cổ Thành nhìn bóng lưng Tiêu Thần, chớp mắt ngất đi. Sau khi Tiêu Thần đi, một bên cách đó không xa một đám người đều là lên đường rời đi, cầm đầu hai người sắc mặt đều là có chút đặc sắc. Tiêu Thần này, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Tư Đồ Vũ sờ lên cằm, sắc mặt có chút nghiêm nghị, một đôi mắt đều là lộ ra có chút âm trầm, trước hắn phái đi ra người đều chưa về, nghĩ đến là bị Tiêu Thần cho trừ đi. Thế nào, dự định tự mình động thủ? Diệp Sâm cười nói, hắn chờ mong ngày này đã rất lâu. Tư Đồ Vũ cùng Tiêu Thần, một là Thương Hoàng thứ 5 tiên tiêu, một cái khác là thứ 9 nhưng thực lực lại không tầm thường. Hai người nếu như đụng vào nhau mà nói, rốt cuộc ai mạnh hơn một chút? Tư Đồ Vũ lạnh giọng nhìn Diệp Sâm, nói: "Ngươi rất chờ mong ta cùng Tiêu Thần va chạm sao?" Diệp Sâm nói: "Ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút rốt cuộc ai mạnh hơn mà thôi." "Hừ, hắn còn chưa xứng cùng ta đánh đồng." Xiu xiu. Sau lưng Tiêu Thần đột nhiên thoát ra mấy đạo thân ảnh, sắc mặt Tiêu Thần trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì cầm đầu hai người là Tư Đồ Vũ cùng hai người Diệp Sâm. Một Thương Hoàng bảng 5, một thứ 7, đều là nhân vật hung ác. Tiêu Thần, ngươi rất không tệ a, phế đi hai ta nhóm người. Tư Đồ Vũ sâm sâm cười, một đôi mắt bên trong lộ ra một khiến người ta run sợ vẻ mặt, một bên Diệp Sâm cũng là hai tay vòng ngực một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tiêu Thần nhìn Tư Đồ Vũ, đồng dạng không sợ. Vậy là ngươi phế vật mà thôi. Trên mặt Tư Đồ Vũ ý cười sâu hơn, cái kia nếu không ta tự mình thử nhìn một chút. Tiêu Thần có chút nhíu mày. Tư Đồ Vũ, ngươi biết Thương Hoàng bảng thứ 5 người đến khi phụ ta một nhập viện tân sinh ngươi cảm thấy chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ? Hắn không phải sợ Tư Đồ Vũ, nếu như hắn toàn thịnh mà nói, hắn đương nhiên sẽ không như thế né tránh, nhưng lúc trước hắn vốn là có chỗ tiêu hao, lại thêm đánh với cổ thành một trận, tiêu hao rất lớn, nếu như lúc này cùng Tư Đồ Vũ giao thủ, thua không nghi ngờ. Vẻ mặt Tư Đồ Vũ ngưng tụ. Ta vốn cũng không muốn động tới ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều. Tư Đồ Vũ nói với vẻ lạnh lùng, bên người Mộ Dung Thiến Nhi không phải là cái gì người đều có thể đứng. Tiêu Thần nở nụ cười, đáy mắt có một trào phúng ý vị. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi phối? Đương nhiên. Nói tới chỗ này, trên mặt Tư Đồ Vũ tràn đầy vẻ tự hào, "Tiêu Thần, tương lai của ta thành tựu không phải là người như ngươi có thể nhìn gặp, ngày khác xuất hiện bên người Mộ Dung Thiến Nhi mãi mãi cũng là Tư Đồ Vũ ta, mà không phải Tiêu Thần ngươi." Đưa hai chữ ngươi, ha ha. Vẻ mặt Tư Đồ Vũ hơi có vẻ có chút che lấp, nhìn Tiêu Thần, chậm rãi lên tiếng, nói, "Tiêu Thần, đi qua mình ngươi phế bỏ một đầu tay trái, sau đó quỳ xuống cùng ta cam đoan vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thiến Nhi, nhưng ta lấy để ngươi còn sống trở về." Tiêu Thần đưa tay trái ra sau đó đem tay phải vác tại sau lưng, đối với Tư Đồ Vũ nói, "Tay của ta ngay ở chỗ này, nếu như ngươi có thể phế mà nói, liền phóng ngựa sang đây, thiếu gia ta chơi với ngươi, không thể mà nói, liền lăn." Thật là không biết trời cao đất rộng. Đúng đấy, cho là có chút bản lãnh liền có thể trước mặt Tư Đồ Vũ khiêu chiến, thật là một cái thứ không biết chết sống. Ta cược, Tiêu Thần không những sẽ bị phế đi cánh tay, sẽ còn chết ở chỗ này. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Sau lưng Tư Đồ Vũ người, đều là nghị luận ầm ĩ, nhìn trong mắt Tiêu Thần đều là tràn ngập vẻ khinh thường, dám cùng Tư Đồ Vũ khiêu chiến, chán sống rồi đi. Thật sự cho rằng có mấy phần thực lực lại dám ở trước mặt ta cản rỡ rồi. Vừa ta hôm nay liền để ngươi biết, tại thực lực trước mặt ngươi cái kia chút khoa chân múa tay đều chỉ là trò cười. Tư Đồ Vũ chậm rãi đi tới, mỗi bước vào một bước, trên người huyền quang liền lên thịnh một phần. Sau đó một cỗ vô cùng cường thịnh khí tức trên thân Tư Đồ Vũ hiện lên trả giá, ở giữa quần áo của hắn trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một thân khỏe đẹp cân đối cơ bắp, sau đó một cánh tay bị lân phiến bao trùm, hình thành một cái cùng loại long chảo cánh tay. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, đủ cường chẳng a, té ngã châu giống như, cũng không biết kháng không kháng đánh. Tiêu Thần man long hôn nguyên kình thi triển mà ra, khiến cho thân thể Tiêu Thần cũng có được một tia biến hóa, hai tay nổi gân xanh. "Nếm thử đất của ta long chảo đi." Tư Đồ Vũ một chảo vung ra, Tiêu Thần không lùi mà tiến tới, một quyền phát ra, huyền chỉ riêng tiềm hiện. "Oeng!" Một đạo nổ vang, Tiêu Thần liên tiếp lui về phía sau, trong lòng bàn tay phía trên có ba đầu vết chảo, có tơ máu chảy ra. Lúc này Tiêu Thần nhục thể trải qua niết bàn cổ hoàng kinh nhất trọng niết bàn rèn luyện đã trở nên cực độ cường hãn, Tư Đồ Vũ lại còn có thể phá vỡ nhục thân, có thể thấy được cái kia một chảo cường hãn trình độ. Mà còn vừa rồi mình một quyền kia đã dùng toàn lực, 5000 cân cự lực vậy mà không khiến đối với Tư Đồ Vũ tạo thành tổn thương. Hắn cánh tay kia có gì đó quái lạ. Mà Tư Đồ Vũ thân thể đột nhiên chấn động, ngày mai mới bước, mới vừa rồi ổn định thân hình, toàn bộ cánh tay đều là gai đau nhức vô cùng tê dại. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần cũng biến thành có chút trịnh trọng, nên biết rằng hắn một chảo này, bình thường mà nói có thể phế đi hắn một cánh tay, mà không phải vẹn vẹn chỉ để lại ba đầu vết chảo đơn giản như vậy. Cái này không thể không khiến Tư Đồ Vũ một lần nữa xem kỹ Tiêu Thần. Dù sao có thể thân thể như vậy cường hạn trình độ, đã so với thất trọng thiên cường giả không kém là bao nhiêu, thậm chí còn có khả năng vượt qua. Gia hỏa này, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Tư Đồ Vũ càng nghĩ, đáy mắt cuồng nhiệt càng nóng liệt. Lần này, thú vị. Diệp Sâm nhìn hai người, con mắt không thể không híp thành một đầu tuyến, Tiêu Thần này, thật là nhiều lần vượt quá dự liệu của ta, lại có thể chống được Tư Đồ Vũ tuyệt học trong tay rồng, thật là xem thường hắn. Chương 35, Tiêu Thần VS Tư Đồ Vũ. Tiêu Thần càng đánh vẻ mặt càng nghiêm nghị. Tư Đồ Vũ cũng giống như thế. Tiêu Thần bây giờ mặc dù chưa bại, nhưng mình hắn cũng đã biết, nếu như đang đánh xuống dưới mà nói, mình thua không nghi ngờ, bởi vì hắn huyền lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà Tư Đồ Vũ lại nhìn không ra biến hóa gì. Oeng! Một tiếng nổ vang, thân thể Tiêu Thần phi tốc rút lui. Mà hiển nhiên Tư Đồ Vũ là sợ Tiêu Thần đào tẩu, lập tức lấn người mà lên, để ép Tiêu Thần đánh, mà Tiêu Thần cũng từ ban đầu lẫn nhau đối oanh biến thành bị động tiếp nhận. Oeng! Tiêu Thần trở tay không kịp, bị Tư Đồ Vũ công phá phòng thủ, thân thể tung bay. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, sắc mặt cũng có được khó coi, thở hổn hển. Liên tục 3 trận chiến đã để hắn có chút nhanh chỉ không chịu nổi, nhưng hắn vẫn như cũ còn đang kiên trì, bởi vì hắn chưa từng có nhận thua qua, trước kia không có, bây giờ cũng sẽ không có. Tiêu Thần, đều nói ngươi là Thương Hoàng bảng quật khởi thiên tài, tương lai có thể vai so với Tô Trần Thiên cùng người Lạc Thần Vũ, nhưng trong mắt của ta, không gì hơn cái này, ngay cả ta cũng không thể bại, làm sao có thể gánh chịu nổi như vậy tán dương. Vẻ mặt Tư Đồ Vũ xem thường, thanh âm khinh thường. Thật là cho cười, ngươi cùng Tô Trần Thiên cùng Lạc Thần Vũ đứng chung một chỗ, chính là trên đời này buồn cười nhất chê cười. Nói, Tư Đồ Vũ cười đến phóng đãng lên tiếng đến, người đứng phía sau cũng nở nụ cười. Mà Diệp Sâm lại không có. Một đôi mắt nổi lên một dị dạng hào quang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phi. Tiêu Thần phun một ngụm máu nước miếng, chậm rãi đứng dậy, nhìn Tư Đồ Vũ, vẻ mặt có chút điên cuồng. Tư Đồ Vũ, ngươi chẳng qua là chiếm ta thể lực chống đỡ hết nổi cùng huyền lực tiêu hao quá nhanh tiện nghi, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể ổn ép ta. Đã ngươi muốn chiến, lão tử liền bồi ngươi chơi tới cùng. Nói, Tiêu Thần từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai gốc linh dược, một ngụm nuốt vào trong miệng, hung hăng bắt đầu nhai nuốt, hung hăng lao đi bên miệng chất lỏng, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một vẻ cùng nhiệt. Đây là lần thứ hai Tiêu Thần bị người bức đến tình trạng như thế. Lần thứ nhất là bị người nhiếp ra ám sát, lần thứ hai chính là Tư Đồ Vũ. Và anh, Tiêu Thần chịu đựng thân thể bị linh dược xung kích đau từng cơn, đem huyền lực toàn bộ cực lớn đi ra, nếu muốn liều mạng mà nói vậy liều cái chết để, bằng không thì thẹn với hai chữ này. Tư Đồ Vũ, hôm nay ta không chết, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống, coi như ta chết, ngươi phải bỏ ra đại giới. Nhìn trong mắt Tiêu Thần điên cuồng, Tư Đồ Vũ đều là không thể không có chút bị chấn nhiếp rồi. Thật là một cái tên điên. Diệp Sâm chậm rãi nói, Tiêu Thần, cho dù liều mạng ngươi cũng không nhất định là đối thủ của ta, hôm nay ta để ngươi chết ở chỗ này, khiến thi thể của ngươi bị yêu thú từng bước xâm chiếm, chết không toàn thây. Ông, trên Tiêu Thần đi huyền lực trong nháy mắt toàn bộ bắn ra, thậm chí đã sớm tiêu hao tiềm lực, cho nên sau lưng lửa bên ngoài hạ dịt cường thế, dường như thần hỏa, kéo dài bất diệt, sinh sôi không ngừng. Sau đó một mực cực đại vô cùng phượng hoàng thần điểu, ngựa thiên minh gọi, chấn động cửu tiêu, trong rừng tất cả loài chim yêu thú đều là bị kinh hai bốn phía bay ba, sợ hãi đến cực điểm. Phượng hoàng dương cánh, phượng hoàng thánh diễm, bay lên, màu đỏ tím hỏa diễm, dị thường chói lọi, dường như chân trời dáng chiều mỹ lệ, nhưng trong đó lại lộ ra không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt, bá đạo tuyệt luân. Trong nháy mắt Tiêu Thần đem thực lực xông lên bắt trọng thiên cấp độ. Mà Tư Đồ Vũ cũng là một mảnh quyết tuyệt vẻ mặt. Hôm nay Tiêu Thần vô luận như thế nào đều phải chết. Oeng. Một quyền Tư Đồ Vũ nổ vang mặt đất, ngày đó bất mãn vảy rồng tay vậy mà xuất hiện một tia vết rách, sau đó máu tươi nhỏ xuống trên đại địa vẫn là lắc lư. Sau đó một thổ đúc địa long ngửa mặt lên trời thét dài, dương nhanh múa vuốt, quần quận long uy, hạo đãng vô biên, cùng Tiêu Thần Phượng Hoàng sau lưng xa xa tương đối, lẫn nhau tranh phong. Tiêu Thần, hôm nay chúng ta liền hảo hảo đấu một trận. Tư Đồ Vũ cuồng ngạo cười một tiếng, lúc này chân hắn đạp đất rồng, dường như vừa vặn ở trên thần đồng dạng, cao không thể chạm, mà đỉnh đầu Tiêu Thần Phượng Hoàng xoay quanh, thần uy vô biên, phảng phất đến từ hồng hoang. Phúc. Tiêu Thần một ngụm máu tươi lần hai phun ra, nhưng Tiêu Thần dĩ nhiên đã không để ý. Một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tư Đồ Vũ, sau đó bàn tay đánh ra, Phượng Hoàng sau lưng thần điểu cánh chim triển khai, mang theo vô tận uy áp vênh sát đi, những nơi đi qua, đốt cháy tất cả, không có một mảng cỏ. Mà dưới chân Tư Đồ Vũ địa long đồng dạng bốc lên, quần quần bụi đất cự thạch đều là bị xoay tròn đi rồng phổ thông quyển, trong nháy mắt, cắt bay đá chạy, vô cùng bá đạo. Tam trọng niết bàn, Phượng Hoàng hướng thiên quyết. Tiêu Thần cường thế thôi động nguyên lực, vượt cấp thi triển niết bàn cổ hoàng kinh cấp độ của tam trọng niết bàn, thân thể trong nháy mắt bị Phượng Hoàng thần hỏa nung khô màu đỏ bừng. Sắc mặt càng dường như giấy vàng. Phượng Hoàng nên tiếp địa long, bóng ánh khắp nơi. Oeng. Ầm ầm. Cường thế sóng xung kích đem Tiêu Thần đánh bay ra ngoài, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trên người đều là bị phong nhận cắt chém vết thương chẳng chịt, trong miệng không ngừng có máu tươi lã chã chảy ra, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Mà đổi thành một bên, Phượng Hoàng lấy bá đạo không thể địch nổi tư thế cường thế đánh nát địa long, hung hăng nổ vang Tư Đồ Vũ, sắc mặt Tư Đồ Vũ lại biến, vô cùng hoảng sợ, thôi động toàn bộ huyền lực chống cự, nhưng lại bị Phượng Hoàng ngạnh sinh sinh đánh nát một cánh tay. Thân thể tung bay, cho đến đụng gãy một gốc cây mới vừa rồi dừng bước, ôm cánh tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêu Thần rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, vì sao sẽ còn cường đại như vậy? Rõ ràng hai trận chiến đấu đã đem hắn tiêu hao hầu như không còn, vì sao mình vẫn như cũ không thể ổn ép hắn, không thể chém giết hắn? Trong mắt Tư Đồ Vũ có chút nồng đậm không cam lòng. Thân thể lung la lung lay, nhưng hắn còn có thể động. Còn không làm bị thương như Tiêu Thần như vậy, nằm trên mặt đất liền đứng lên khí lực cũng không có, toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài đều không có một chỗ nơi tốt. Nhưng Tiêu Thần nhưng như cũng một thân ngông nền. Nhìn Tư Đồ Vũ, cười nói, thế nào? Ta nói được thì làm được, giết ta cũng muốn ngươi trả giá đắt, ha ha. Tư Đồ Vũ một đôi mắt dường như thấm qua máu, đưa tay muốn chu sát Tiêu Thần. Tiêu Thần, cho dù ta tàn phế, cũng muốn ngươi chết. Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt lại, hắn không còn có khí lực, hắn lúc này thật đã sơn cùng thủy tận, trông thấy động một chút ngón tay khí lực đều không có, khiến hắn như thế nào né tránh cái này một kích chí mạng. Ta, phải chết sao? Không nghĩ tới Tiêu Thần ta vậy mà lại chết ở chỗ này. Ta còn không báo mâu thủ, còn không giết Nhiếp Vân Hà, ta không cam tâm. Không cam tâm a? Trong lòng Tiêu Thần hò hét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bởi vì không có người sẽ giúp chính mình. Oeng. Một tiếng nổ vang, Tiêu Thần cho là mình sẽ chết, nhưng Tư Đồ Vũ lại hét thảm một tiếng bay ra ngoài, Tiêu Thần nâng lên mỏi mệt mí mắt, nhìn thấy đối diện chạy tới một bóng người xinh đẹp. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Thiến Nhi, ngươi đã đến. Mộ Dung Thiến Nhi thật nhanh đi đến bên người Tiêu Thần, đem Tiêu Thần ôm vào trong ngực, nhìn Tiêu Thần bây giờ, trên mặt Mộ Dung Thiến Nhi hiện đầy đau lòng thần sắc lo lắng. Sau đó nhìn về phía đám người Tư Đồ Vũ, sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt sắc bén, nói với vẻ lạnh lùng, Tiêu Thần không là liền thôi, có việc, ta muốn các ngươi toàn bộ đều chôn cùng. Còn tưởng rằng tại ta không gặp được ngươi nữa nha, vốn nói xong để ngươi nhìn thấy một Tiêu Thần hoàn toàn mới để ngươi thất vọng, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Tiêu Thần tức giận do như thế nói, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ, nhưng lại có chút suy yếu. Lông mày Mộ Dung Thiến Nhi một mực nhíu lại, nhìn Tiêu Thần bây giờ, không thể không hốc mắt có chút từng đỏ. Bởi vì phượng hoàng của ngươi, cho nên ta tìm được ngươi. Trong khi nói chuyện, ánh mắt quét về phía Tư Đồ Vũ nằm dưới đất, ánh mắt rất lạnh, thậm chí lộ ra một vẻ chán ghét. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Tiêu Thần không có việc gì, bằng không thì ta tất sát ngươi. Nói, ôm lấy Tiêu Thần, thật nhanh rời khỏi nơi này. Tư Đồ Vũ nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, vẻ mặt có chút trống rỗng, phảng phất mất đi hồn phách. Mộ Dung Thiến Nhi câu nói sau cùng, đưa nàng đánh vào hầm băng. Tiêu Thần đối với nàng rất trọng yếu. Tiêu Thần đối với nàng rất trọng yếu. Lúc này trong đầu Tư Đồ Vũ xem như một câu nói kia. Diệp Sâm đám người mang theo Tư Đồ Vũ trọng thương rời đi, Tiêu Thần đánh với Tư Đồ Vũ một trận, lấy lưỡng bại cầu thương kết thúc. Sau đó Tiêu Thần cùng Tư Đồ Vũ bởi vì trọng thương sớm rời khỏi còn thừa lại nửa tháng đi săn hoạt động, mà sớm rời khỏi còn có Mộ Dung Thiến Nhi. Chương 36, kẻ giết người, Tiêu Thần. Làm Tiêu Thần tỉnh lại là đã nằm ở trên giường, toàn thân đều là quấn lấy băng gạc, hiển lộ rõ ràng cái này hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập chiến đấu qua dấu vết. Tiêu Thần không thể không niết niết miệng. Tê. Đau quá. Động một chút đều dẫn động tới vết thương, đau Tiêu Thần thẳng hấp khí. Hôn mê 3 ngày, Tiêu Thần cuối cùng là tỉnh lại. Người còn biết đau. Ngoài cửa truyền đến một tiếng giận dữ, Mộ Dung Thiến Nhi đi đến, nhìn thấy Tiêu Thần tỉnh lại, đáy mắt xẹt qua một vui mừng, nhưng trên mặt vẫn là mang theo vận giận. Biết rõ không phải là đối thủ của Tư Đồ Vũ, vì cái gì còn muốn cạnh mạnh. Đáng đời. Mộ Dung Thiến Nhi ngồi ở Tiêu Thần bên giường, nện cho hắn một quyền, thẳng đau Tiêu Thần kêu đau. Tiêu Thần thở phào, mới nói, hắn nếu không đến trêu chọc ta, ta mới lười đi để ý đến hắn. Nếu đụng đến ta muốn có trả giá thật lớn giác ngộ, ta mặc dù bị hắn đánh gần chết, nhưng hắn cũng bị ta phế đi một cánh tay, không phải là, cho nên chúng ta hai xem như ngang tay đi. Tiêu Thần chưa hề nói, là Tư Đồ Vũ tính toán hắn, thừa dịp hắn trải qua hai trận chiến đấu sau mới phục kích hắn. Vừa nhắc tới nơi này, Mộ Dung hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có lửa giận. Ngang tay. Ngươi có biết không, ngươi cái này ngang tay là lấy cái gì đổi lấy? Thiêu đốt tiềm chất, ngươi có phải hay không điên rồi? Đánh không lại vì cái gì không chạy, chờ có thực lực lại đi tìm trở về không được. Ngươi làm sao luôn luôn quật cường như vậy? Tiêu Thần khẽ giật mình, nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, trong lòng không thể không có chút rung động. Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Thiến Nhi hít mũi một cái, mang theo giọng mũi nói, sư phụ nói cho ta biết. Nhìn Mộ Dung Thiến Nhi vì chính mình lo lắng, trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn có không nói ra được ấm áp, đã từng mình không có gì cả, chỉ có mẹ của mình yêu thương mình, hiện tại hắn có bằng hữu, cũng có lo lắng người của mình. Liên lụy ngươi. Rất lâu, Tiêu Thần chậm rãi nói. Hắn đã biết mình sớm rời khỏi đi săn hoạt động, mà Mộ Dung Thiến Nhi bởi vì chính mình nguyên nhân, cũng sớm tối lui ra khỏi. Đối với Mộ Dung Thiến Nhi, Tiêu Thần có chút áy náy. Mộ Dung Thiến Nhi không nói gì thêm, nhìn Tiêu Thần một chút, sau đó quay người rời đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngoài cửa, Mộ Dung Thiến Nhi nhẹ giọng nỉ non. Đồ đần. Trong phòng, Tiêu Thần cũng bắt đầu chữa thương, bởi vì niết bản cổ hoàng kinh nguyên nhân, cho nên Tiêu Thần có xa so với thường nhân mạnh hơn mấy lần năng lực khôi phục. Hừng hực liệt hỏa đem hắn vây quanh, đem trên người tất cả đốt cháy hầu như không còn, sau đó vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, mà trong cơ thể thương tích cũng tại chậm rãi khôi phục. Thời gian nhoáng một cái là 3 ngày. Tiêu Thần lại biến sinh long hoạt hổ, thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn biết trong cơ thể thương tích vẫn không có hoàn toàn khôi phục, trận chiến kia, hắn trả ra đại giới nhiều lắm, thậm chí vượt qua hắn phụ tải. Nếu không phải có chút niết bàn cổ hoàng kinh hộ thể, chỉ sợ lúc này mình đã là người phế nhân. Con ngươi Tiêu Thần sâu sâu. Tư Đồ Vũ, ta tất sát ngươi. Trong nội viện, Tiêu Thần vận chuyển niết bàn cổ hoàng kinh một lần lại một lần cọ rửa vận nuôi thương thế của mình, nhưng trình độ lại là 10 phần nhỏ bé, điều này cũng làm cho sắc mặt Tiêu Thần có chút nghiêm nghị. Nếu như thương thế không thể khôi phục, đối với hắn tương lai sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Oen. Trong cơ thể Tiêu Thần không ngừng phát ra châm đục, Tiêu Thần mồ hôi rơi như mưa, chịu đựng trong cơ thể đau nhức kịch liệt, vẫn như cũ càng không ngừng tu luyện, một canh giờ sau, mồ hôi triệt để làm ướt quần áo, Tiêu Thần vẫn kiên trì như cũ. Quần áo ướt làm, khô lại ướt, cho đến sau 10 canh giờ, mặt trời lặn tây sơn, Tiêu Thần mới vừa rồi đình chỉ. Xem ra, ta chỉ có đạt tới tam trọng niết bàn mới có thể triệt để khôi phục. Tiêu Thần thở dài một hơi, nhưng tam trọng niết bàn khi nào gian nan, há lại tùy tiện liền có thể đạt tới. Nhưng hắn, không có lựa chọn nào khác. Thời gian nhoáng một cái, hôm nay đã là đi săn hoạt động lúc kết thúc, mà Tiêu Thần cũng tại thời gian một tháng, thực lực xông lên bắt trọng thiên cấp độ, mà đúng lúc này, hắn nghe được một tin tức. Phàm là tại đi săn trong hoạt động, cùng Tư Đồ Vũ ham hại người Tiêu Thần đều bị hung hăng đánh một trận, trong đó thậm chí bao gồm Thương Hoàng bảng thứ 7 Diệp Sâm. Nghe được tin này, Tiêu Thần không khỏi cười một tiếng. Nhất định là Thiến Nhi làm. Một tháng này, Tiêu Thần một mực đang nếm thử, nhưng từ đầu đến cuối bị một đạo bình chướng cách trở, không cách nào nhảy vào, có chút phá cảnh sẽ bị hung hăng phản chấn, khiến Tiêu Thần đau đến không muốn sống. Dường như liệt hỏa đốt người. Nhưng Tiêu Thần sao mà kiên định, từ đầu đến cuối không có từ bỏ, hắn quyết định muốn bế quan xung kích tam trọng niết bàn, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Thần đều là chân không bước ra khỏi nhà cố gắng tu luyện. Buồn thẻ bên trong mang theo kiên định. Thời gian trôi qua cũng nhanh chóng. Đảo mắt là một tháng, Tiêu Thần vẫn không có động tĩnh, mà đoạn thời gian này, Mộ Dung Thiến Nhi cũng không có tới đi tìm hắn, cũng đồng dạng chọn cũng bế quan, bởi vì nàng bị phạt cấm đoán. Nguyên nhân là ẩu đả đồng môn, Triển Vũ tự mình hạ lệnh. Đối với hết thảy đó, Tiêu Thần không chút nào biết. Vâng. Một ngày này, đột nhiên Tiêu Thần sân nhỏ trên không, ánh lửa ngút trời, bay thẳng thiên cung, đem đám mây đều là đốt cháy thành đỏ bừng một mảnh, mà lúc này Tiêu Thần cũng tại nhận lấy không có gì sánh kịp khảo nghiệm. Thần hòa đốt người. Tiêu Thần đau đến không muốn sống, nhưng lại vẫn kiên trì như cũ. Chỉ cần vượt đi qua, chính là tam trọng niết bàn. Kiên trì. Tiêu Thần, ngươi có thể, ngươi có thể. Đấy lòng Tiêu Thần đang không ngừng khích lệ mình, biết Tiêu Thần cảm giác được thân thể lộ ra trước nay chưa từng có sảng khoái cùng dồi dào, hắn rốt cuộc như chút được gánh nặng. Bởi vì hắn làm được, hắn đạt đến tam trọng niết bàn. Phúc, một ngụm tụ huyết phun ra, Tiêu Thần cảm thấy mình trải qua Phượng Hoàng Thần Hỏa tẩy luyện, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn hơn. Tiêu Thần kích động không thôi. Sau đó đáy mắt chính là có trùng thiên sát nghiệm. Tư Đồ Vũ, tiếp xuống ân đoán giữa chúng ta cũng nên chấm dứt. Nói, Tiêu Thần sải bước đi ra ngoài, thẳng đến Tư Đồ Vũ chỗ ở. Nhìn mặt mũi Tiêu Thần đầy lạnh lùng cùng sát ý, tất cả mọi người là nhao nhao tránh ra, ai cũng không dễ trêu chọc. Xem ra lần này Tư Đồ Vũ xem như cắm trong tay Tiêu Thần, không đến không có giết hắn, ngược lại bị Tiêu Thần phế đi một cánh tay, bây giờ còn không triệt để khôi phục, chỉ sợ Tiêu Thần sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Dĩ vãng cùng Tư Đồ Vũ quan hệ gần cũng đều không dám lên trước, bởi vì bọn hắn thật bị Tiêu Thần dọa cho sợ rồi, càng bị Mộ Dung Thiến Nhi đánh sợ. Nhưng cũng có người trực tiếp rời đi, giống như là tìm người đi. Nhưng Tiêu Thần lại không để ý, bởi vì hắn chỉ giết Tư Đồ Vũ. Tiêu Thần xách kiếm này, đứng ở cửa Tư Đồ Vũ bên ngoài, thanh âm lãnh đạm, "Tư Đồ Vũ, cút ra đây." Trong nội viện, trong lòng Tư Đồ Vũ chấn động, không có lên tiếng. Sau một khắc, Tiêu Thần trực tiếp phá cửa mà vào. Ở giữa sắc mặt Tư Đồ Vũ hoảng sợ nhìn Tiêu Thần, lại có mồ hôi theo cái trán trượt xuống, nơi đó còn có Thương Hoàng bảng thứ 5 phong thái. Tiêu Thần nhìn hắn, chậm rãi nói, "Ta nhớ được nói qua, ngươi giết không được ta, ta sẽ giết ngươi, ngươi đã có nhớ kỹ?" Tư Đồ Vũ vội vàng lui lại. "Tiêu Thần, nơi này là học viện, không phải là Đại Hoang Sơn, ngươi dám?" Tiêu Thần cười lạnh. "Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, kiếm chỉ Tư Đồ Vũ. Sau đó kiếm khí tứ ngược, kiếm uy hạo đãng. Thiên thu lạc diệp, quang nhược kinh hồng. Bạch. Vầng sáng ẩn rơi, Tư Đồ Vũ đổ vào màu máu, máu tươi vẩy xuống đầy đất, tất cả mọi người là câm như hến, nhìn Tiêu Thần bình tĩnh tự nhiên đi ra, tất cả mọi người là kinh hãi gần chết. Tiêu Thần, vậy mà đã giết Tư Đồ Vũ. Hắn cũng dám ở học viện giết người. Cái tên điên này. Tiêu Thần bước nhanh mà rời đi. Thanh âm đang vang vọng. Kẻ giết người, Tiêu Thần. Sau khi Tiêu Thần đi, có một vị lão giả chậm rãi đến, nhìn Tư Đồ Vũ chết ở mình trong viện, không thể không sắc mặt có chút nặng nề. Ai làm? Có người nói, là Tiêu Thần. Chương 37, hung hăng càng quái. Tiêu Thần ở trong học viện tru sát Tư Đồ Vũ, chấn kinh Thương Hoàng viện, ngay cả bị giam cấm đoán Mộ Dung Thiến Nhi đều là kinh động đến, nên biết rằng trong Thương Hoàng viện mặc dù có tranh đấu, nhưng dám không ở ước chiến dưới tình huống trực tiếp giết người, lại là ít càng thêm ít, hạ chàng đều không thế nào lạc quan. Có hủy bỏ tu vi, có quấy thân giam cầm, thậm chí trực tiếp xử tử. Mộ Dung Thiến Nhi không thể không lo lắng. Thật là một cái lỗ mãng quỷ. Gấp đến độ Mộ Dung Thiến Nhi thẳng dậm chân, nhưng thế nhưng nàng bị giam cầm 3 tháng, không thể đi ra ngoài chỉ có thể lo lắng xuông. Đang đang đang. Đúng lúc này, bên ngoài có chút tiếng bước chân, có chút lo lắng. Thiến Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thần bị Tam trưởng lão bắt đi. Kỳ Tuyết ở ngoài cửa lo lắng nói. Ta đã biết, Tuyết Nhi, ngươi đi xem một chút, có việc mau chạy tới cho ta biết, ta muốn nghĩ biện pháp. Ừm. Thương Hoàng viện, trưởng lão Đường. Thương Hoàng viện hết thảy có trưởng lão 6 vị, bây giờ đến 3 vị, thậm chí liền ngay cả phó viện trưởng Triển Vũ đều tới, bốn người nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là có chút nghiêm nghị, tam trưởng lão càng là như vậy. Hắn ở Thương Hoàng viện trưởng hình pháp. Tiêu Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Tam trưởng lão ngồi trên ghế gỗ, lạnh lùng quét Tiêu Thần một chút, thanh âm có chút nghiêm khắc, cẩn thận tỉ mỉ, không giận tự uy. Các trưởng lão khác cùng Triển Vũ đều nhìn Tiêu Thần, không nói gì. Ta không những vô tội, ngược lại có công. Tiêu Thần ánh mắt đối đầu ánh mắt Tam trưởng lão, không kiêu ngạo không tự ti. Làm càn. Tam trưởng lão vô bàn lên, nhắm thẳng vào Tiêu Thần, trong thần sắc đều là tức giận lửa, sắc mặt đều là trở nên có chút lạnh lùng, hắn cùng hận chính là cái kia chút ngu xuẩn mất khôn, không biết hối cải đệ tử. Thiên phú xuất chúng lại như thế nào, không phải là ngươi tại trước mặt trưởng lão cuồng ngạo vô liếng. Ngươi làm chúng giết người, còn có công. Giống như ngươi bực này ngu xuẩn mất khôn hạng người, Thương Hoàng viện ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ ngươi làm ẩu, bằng không thì ngày sau ha không lộn xộn, tùy các ngươi tùy ý làm bậy. Hôm nay bản tọa liền phế bỏ ngươi, gian đe. Ánh mắt Tiêu Thần có chút lạnh. Tam trưởng lão, chẳng lẽ lại ngươi muốn vu oan giá họa không thành? Không sai, Tư Đồ Vũ là ta giết, nhưng ngươi liền không hỏi xem ta vì sao giết hắn. Nếu như ta cùng hắn ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ta sẽ tùy ý giết người. Tiêu Thần chữ chữ châu ngọc, cho dù trưởng lão lại như thế nào, cho dù ngươi trưởng hình pháp lại như thế nào, đối với Tiêu Thần ta muốn vu oan giá họa, không có khả năng. Chứ ngoài Tam trưởng lão, cái khác hai vị trưởng lão cùng sắc mặt Triển Vũ cũng là thoáng có chút thay đổi, nhưng đối với Tiêu Thần trước mặt mọi người giết người, vẫn như cũ không quá xem trọng. Bất kể như thế nào, giết người liền bởi vì nên gánh chịu trách nhiệm. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đây là Thương Hoàng viện quy định, bất kỳ người nào cũng không có thể sửa đổi, càng sẽ không bởi vì một người ngươi mà cải biến. Tiêu Thần cười ra tiếng, ánh mắt liếc nhìn lại ngồi bốn người. Tam trưởng lão, nhưng ta không thể hiểu thành chẳng lẽ ngươi đang cố ý che chở Tư Đồ Vũ. Ánh mắt Tiêu Thần trực tiếp dừng lại ở nhà trên thân Tam trưởng lão, thanh âm chậm rãi truyền ra, lập tức chấn kinh tứ tọa. Soạt. Phía ngoài đệ tử mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Tiêu Thần vậy mà hoài nghi Tam trưởng lão. Nên biết rằng Tam trưởng lão chấp trưởng Thương Hoàng viện hình pháp đến nay chưa hề làm việc thiên tư qua, cho dù đệ tử của mình đều là công bằng, công chính chấp pháp, mà bây giờ Tiêu Thần vậy mà ngang nhiên hoài nghi Tam trưởng lão. Cái tên điên này, vậy mà như thế lớn mật. Sắc mặt Tam trưởng lão hơi khó coi. Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi đang chất vấn ta? Tiêu Thần từ chối cho ý kiến, không sai, bằng không thì vì sao ngươi không hỏi ta vì sao giết Tư Đồ Vũ, khăng khăng muốn định tội của ta. Nói, thanh âm Tiêu Thần dần dần trở nên trầm ổn không nhanh không chậm, một đôi mắt bên trong không có chút nào vẻ sợ hãi, bởi vì hắn quang minh chính đại. Là Tư Đồ Vũ muốn giết ta trước đây, ta giết hắn có gì không thể. Tiêu Thần nói, trước tại trong hoạt động đi săn hắn mấy lần phái người giết ta, trưởng lão đã ra lệnh không cho phép giết hại đồng môn, nhưng hắn nhưng như cũ trí nhược uổng chú ý, làm theo ý mình, ba lần bốn lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết. Vì thế ta người bị thương nặng, sớm rời khỏi, đây chính là ta giết hắn lý do, điểm này, Mộ Dung Thiến Nhi có thể là ta làm chứng, lúc ấy nếu không phải nàng chạy đến, chỉ sợ ta đã chết tại đi săn trong hoạt động. Tiêu Thần nói, ngay cả sắc mặt Tam trưởng lão đều là hơi hòa hoãn. Nếu quả thật như Tiêu Thần nói, quả thực không thể hoàn toàn quái Tiêu Thần. Tiêu Thần nói, nếu như dựa theo Thương Hoàng viện hình pháp mà nói, Tư Đồ Vũ đáng chết, ta giết hắn lại có gì sai? Ta thay trưởng lão xuất thủ, thanh lý môn hộ, chấp pháp, Tam trưởng lão ngươi nhưng như cũ quyết định một điểm, cho ta chụp một giết người hành hung ngũ. Nói, Tiêu Thần thậm chí có chút xúc động phẫn nộ. Ta không phục, nếu như các ngươi nhất định phải định tội của ta, ta tình nguyện rời khỏi Thương Hoàng viện. Ngươi muốn rời khỏi Thương Hoàng viện? Làm sao? Ta mặc dù ở Thương Hoàng viện, nhưng một không có sử dụng công pháp của Thương Hoàng viện, hai không có cái kia lấy Thương Hoàng nửa điểm đông tây, vì sao không lui được? Học viện như thế, Tiêu Thần ta lưu tại nơi này có ý nghĩa gì? Câu nói của Tiêu Thần khiến mấy vị trưởng lão đều là có chút trầm mặc. Khi đây là một mực không nói gì, Triển Vũ cuối cùng là lên tiếng. Tiêu Thần, mặc dù ngươi chuyện ra có nguyên nhân, nhưng lại vẫn như cũ giết người, học viện không thể thiên vị, cho nên ta để ngươi giam lại 3 tháng, ngươi có bằng lòng hay không? Triển Vũ nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói. Nhìn ánh mắt Triển Vũ, Tiêu Thần gật đầu. Chẳng lẽ Triển Vũ tại cho song phương tìm lối thoát dưới, bằng không thì hai phe trên mặt mũi cũng không quá tốt hơn, đi qua Tiêu Thần bị bước lui học, đối với thanh danh của Thương Hoàng viện cũng có cái này nhất định ảnh hưởng. Mà Tiêu Thần tự nhiên biết, nếu như đang nháo xuống dưới, mình tất nhiên không có quả ngon để ăn ăn, sao không theo Triển Vũ cho mình bậc thang, thuận thế mà xuống, dạng này cũng không xúc động uy nghiêm của Tam trưởng lão, mà cũng ở mình trong giới hạn chịu đựng. Vẹn toàn đôi bên. Đã như vậy, ngươi đi xuống đi. Tiêu Thần không nói gì, quay người rời đi, mà liền sau khi Tiêu Thần đi, phía ngoài đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ. Tiêu Thần cái này không có việc gì. Đúng vậy à, ta rõ ràng cảm thấy viện trưởng hình như cố ý che chở Tiêu Thần, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Tiêu Thần là đệ tử của viện trưởng hay sao? Ta nhìn có khả năng, bằng không thì Tiêu Thần làm sao có thể như thế cản rỡ, còn chống đối Tam trưởng lão. Có chỗ dựa chính là tốt. Tiêu Thần không để ý đến mọi người mà nói, trực tiếp rời đi, giam lại 3 tháng, mình vừa vận thử một chút chuôi này khai thiên, chính hợp tâm ý của mình, ha ha. Mà trong trưởng lão đường, Tam trưởng lão nhìn Triển Vũ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra, nhưng vẻ mặt lại để lộ một bất mãn. Ngươi vì sao như vậy chiếu cố Tiêu Thần? Triển Vũ cười một tiếng, đối với chúng nhân nói, trên người Tiêu Thần có phượng hoàng huyết mạch. Một câu, tất cả mọi người là chấn động. Rất lâu không nói ra lời, Tam trưởng lão cũng là ngồi xuống. Khó trách như vậy. Tiêu Thần trở lại chỗ ở liền bắt đầu trực tiếp khóa chặt cửa sân, bắt đầu cấm đoán kiếp sống. Nhìn một mực cắm ở trong viện chuôi kiếm này, trên mặt Tiêu Thần lộ ra mấy phần kích động cảm thấy, chậm rãi đi tới, bây giờ mình đã có tăng lên trên diện rộng, thôi động chuôi kiếm này, bởi vì nên không thành vấn đề a. Oeng. Tiêu Thần đột nhiên rút lên khai thiên, trong nháy mắt, cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu chìm xuống. Hào kiếm. Tiêu Thần muốn vũ động, nhưng lại vẹn vẹn có thể nâng lên, không cách nào vung dậy, nhưng Tiêu Thần lại có thể cảm nhận được này món nhất định không tầm thường. Ta biết ngươi không tầm thường, ngươi có thể nguyện bạn ta Lăng Thiên. Tiêu Thần nhẹ giọng nói, mà trong tay khai thiên phảng phất có thể nghe hiểu, vậy mà tản mát ra rất nhỏ kiếm ngân vang thanh âm, như cùng ở tại đáp lại hắn. Tiêu Thần cười ra tiếng. Phạt Thiên kiếm điển thức thứ nhất. Một người một kiếm, vụng về vũ động, tự ngu tự nhạc. Chương 38, Kinh Long nhất nộ, Cửu Tiêu triệt phong lôi. Hô. Chưa tới một canh giờ, Tiêu Thần mồ hôi rơi như mưa, thở hừng hực. Chống đỡ trường kiếm, nửa túi trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, phảng phất hao hết toàn thân hắn khí lực, ngay cả đột phá tam trọng niết bàn hắn, đều là có chút không chịu nổi. Quá nặng. Nhưng Tiêu Thần so với trước đã tốt quá nhiều, rất ít có thể cầm động. Chầm một hồi, Tiêu Thần tiếp tục luyện kiếm, liên tục 3 ngày đều là như vậy, mỗi ngày Tiêu Thần đều là siêu phụ tải thoát lực, ngày thứ 2 bằng vào niết bàn cổ hoàng kinh siêu cường năng lực khôi phục, ngày kế tiếp là sinh long hóa hổ, không ngừng thích ứng lấy khai thiên trọng lượng. Một tháng sau, Tiêu Thần đã có thể thích ứng nó tồn tại. Không thể không khiến Tiêu Thần có chút kinh hỉ. Cảm thụ được kiếm trong tay, Tiêu Thần lại có loại cảm giác thành tựu, sau đó vung vẩy khai thiên thi triển phạt thiên kiếm điện thức thứ nhất, uy lực vậy mà đạt đến vô cùng dọa người tình trạng. Nếu như nói trước Tiêu Thần có thể đem phạt thiên kiếm điện phát huy ra 4 thành uy lực, như vậy bây giờ Tiêu Thần liền có thể phát ra 8 thành uy lực, có thể xưng nghiêng trời lệch đất. Nhìn trong viện dấu vết, Tiêu Thần thật lâu chưa thể bình phục. Đây chính là khai thiên uy lực sao? Tiêu Thần thì thào lên tiếng, đáy mắt có vô hạn mừng thầm. Mình nhặt được bảo. Sau đó Tiêu Thần lập tức từ trong thần thức điều động phạt thiên kiếm điện chuẩn bị bắt đầu tu luyện thức thứ hai. Kinh Long nhất nộ, Cửu Tiêu triệt phong lôi. Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, thật là khí phách danh tự, thức thứ nhất tên gọi Thiên Thu Lạc Diệp, quang nhược kinh hồng, lộ ra phong cách cổ xưa thở mạnh, mặc dù giàu hoa, nhưng lại giấu giếm sắc cơ, mà cái này thức thứ hai thì vừa vặn tương phản, thức thứ hai cương mạnh bá đạo, lấy bạo chế bạo. Người yếu ta mạnh, người mạnh ta càng mạnh. Tiêu Thần hơi bình phục một chút tâm tình, sau đó mới bắt đầu cẩn thận đọc qua, nhìn thấy cuối cùng Tiêu Thần vậy mà thật sâu bị chiêu của Phạt Thiên Kiếm điển thức như hấp dẫn, muốn tiếp tục xem tiếp, lại phát hiện cảnh giới của mình vậy mà không đủ để đọc qua thức thứ ba. Cái kia thức thứ ba nên cảnh giới gì? Đan Dương cảnh cửu trọng thiên, vẫn là Thiên Huyền cảnh. Theo chữ viết mơ hồ, trong đầu Tiêu Thần Phạt Thiên Kiếm điển chậm rãi biến mất, Tiêu Thần hoàn hồn, đem vừa rồi chiêu thức lấy khai thiên thi triển mà ra. Tiêu Thần đang tu luyện thức thứ hai thời điểm lại có loại huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Ngay cả huyền lực đều là không bị khống chế muốn thoát ly mà ra cảm thấy, mà còn hắn rõ ràng cảm giác được, thức thứ hai càng thêm gian nan. Liên tục 5 ngày, Tiêu Thần đem thức thứ hai kiếm pháp thi triển không hạ 100 lần, nhưng hắn luôn cảm thấy vẫn là kém một chút cái gì, thế là dạng này có là 5 ngày, sau đó có là 5 ngày, 15 ngày sau đó, cuối cùng Tiêu Thần đem thức thứ hai kiếm pháp dung hội quan thông. Xuất kiếm như long ngâm, cửu tiêu không phong lôi. Theo Tiêu Thần hướng ta tu luyện, hắn bế quan thời gian đã qua hơn 2 tháng thời gian, nhưng hắn lại phảng phất quên thời gian. Đắm chìm trong võ đạo trong tu luyện, làm không biết mệt. Làm 3 tháng sau, thực lực Tiêu Thần xông lên bắt trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, nửa bước cửu trọng thiên. Dạng này hắn, trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Hắn vào võ đạo tu hành thời gian 1 năm, từ linh đài cảnh tứ trọng thiên đến thiên đan cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, ai cũng không biết Tiêu Thần bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Cảm thụ biến hóa của mình, không thể không cười một tiếng. Trải qua 1 năm ma luyện, Tiêu Thần càng có vẻ thành thục cổ trọng, có loại bảo kiếm giấu đi mũi nhọn, nhưng xuất kiếm tất uống máu cảm thấy, phong mang tất lộ. Nhưng lại hiểu được cẩn tàng. Nương, ngài thấy được sao? Hài Nhi đã lớn lên, không phải là trước kia tiểu hài tử, Hài Nhi sẽ chiếu cố tốt mình, mang theo ngài chờ mong hảo hảo sống sót. Tiêu Thần bước ra cửa phòng, đi ra ngoài. Thiến Nhi, Kỷ Tuyết. Ngoài cửa, Tiêu Thần kêu một tiếng, nụ cười mang trên mặt, trong thủy nguyệt các, hai người đi ra, nhìn thấy Tiêu Thần, đều là cười một tiếng. Bị giam cấm đoán đi, để ngươi chống đối Tam trưởng lão. Kỷ Tuyết cở trách nói, nhưng bây giờ Tiêu Thần khôi phục tự do, nàng vì nàng cảm thấy cao hứng. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Tiêu Thần, không nói gì, nhưng đáy mắt lại là có như chút được gánh nặng, trước là Tiêu Thần lo lắng rất lâu. Gia hỏa này, thật không khiến người ta bất lo. Tiêu Thần cười một tiếng, nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, cười nói, Thiến Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói một câu sao? Mộ Dung Thiến Nhi nhìn thoáng qua Tiêu Thần, có chút khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt rời xuống, nhìn chăm chú ở trong tay Tiêu Thần chuôi kiếm này. Ngươi làm được. Mộ Dung Thiến Nhi có chút chấn kinh, hắn vậy mà làm được. Làm ta cầm lấy chuôi kiếm này. Chính là Tiêu Thần ta khiêu chiến Tô Trần Thiên thời điểm. Một câu nói kia, quanh quẩn tại trong lòng Mộ Dung Thiến Nhi. Hắn đây là muốn khiêu chiến Tô Trần Thiên sao? Tiêu Thần, ngươi. Tiêu Thần cười một tiếng, ta xuống chiến thiếp, chỉ là luận bàn, không phải là định sinh tử, ta tới tìm các ngươi là muốn để các ngươi theo giúp ta cùng nhau. Ba người đi vào đứng đài chỗ, Tiêu Thần đạp vào chiến đài. ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tô Trần Thiên, trên lệch giữa ngươi ta rốt cuộc là bao nhiêu? Nhìn thấy Tiêu Thần đạp vào chiến đài, tất cả mọi người là dừng bước lại, ngừng chân quan sát, thỉnh thoảng ở giữa còn phát ra từng tiếng nghị luận. Tiêu Thần muốn khiêu chiến ai vậy? Cái kia mắt không mở chọc cái tên điên này, chán sống sao? Đúng đấy, chẳng lẽ quên Tư Đồ Vũ chết như thế nào rồi? Hắn chính là cái chính cống chiến đấu tên điên. Theo từng tiếng nghị luận, một đạo bạch y thân ảnh phiêu nhiên mà thôi, dường như đạp gió mà đến trích tiên, một thân xuất trần khí chất cùng tuấn lãng khuôn mặt đều làm cho người ta cảm thấy thật sâu vẻ chấn động. Mà cái kia đi xuống nghị luận người, thanh âm hơi ngừng. Sau đó lập tức 180 độ bước ngoặt lớn. Tiêu Thần không muốn sống, cũng dám khiêu chiến hắn. Đúng đấy, ta nhìn hắn là thật điên rồi. Ta nhìn hắn là nhẹ nhàng, cũng dám khiêu chiến hắn, một hồi nhìn hắn không bị đánh xuống ta đều không họ tử. Mà hai người Mộ Dung Tiến Nhi cùng Kỷ Tuyết sắc mặt cũng rõ ràng khẽ giật mình. Bởi vì thiếu niên áo trắng kia là Tô Trần Thiên, Thương Hoàng viện đệ nhất thiên tài, Thương Hoàng bảng vị thứ nhất, một mực không người dung chuyển tồn tại. Tại đệ tử của Thương Hoàng viện trong lòng, hắn cùng Lạc Thần Vũ Tịnh xưng song tử tinh tồn tại, lóa mắt vô cùng, Tô Trần Thiên nhập viện đến nay chưa từng bại bại, mà Lạc Thần Vũ thì chỉ bại qua một lần, đó chính là thua ở trong tay Tô Trần Thiên. Hôm nay Tiêu Thần lại muốn khiêu chiến Tô Trần Thiên. Tin tức này lập tức trong lòng mọi người nhấc lên cơn sóng thần. Tô Trần Thiên nhìn Tiêu Thần, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, dường như không có chút rung động nào cổ nước, cười nói: "Tiêu Thần niên đệ, ngươi muốn khiêu chiến ta?" Làm Tiêu Thần sau khi nhìn thấy Tô Trần Thiên cũng là chấn động. "Ngươi không phải là nhìn lén ta luyện kiếm người kia sao?" Tô Trần Thiên gật đầu. "Là ta, ngày đó vừa vặn có việc đi ngang qua, vừa mới bắt gặp, cảm thấy mười phần tinh diệu liền nhìn một hồi." "Niên đệ bây giờ tu vi như thế nào?" Tô Trần Thiên cười hỏi, hắn cũng không có đem Tiêu Thần xem là đối thủ mà một đứa bé. Thiên đan cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, nửa bước cửu trọng thiên. Tiêu Thần nói. Tô Trần Thiên nhìn thoáng qua Tiêu Thần, hơi có chút kinh ngạc, sau đó nói: "Ta nhìn ngươi bởi vì nên vẫn chưa tới 20 tuổi đi." Tiêu Thần điểm một cái, cười nói: "Còn kém một tháng linh 16 ngày liền đến 18 tuổi." Soạt. Tiêu Thần một câu, chấn kinh toàn trường. Không đến 18 tuổi, thiên đan cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, khó trách Tiêu Thần có như thế ngạo khí khiêu chiến Tô Trần Thiên. Thiên phú như vậy chỉ sợ so với Tô Trần Thiên cùng hai người Lạc Thần Vũ thật là không thua bao nhiêu, cho dù bây giờ không thắng nổi hắn, tương lai cũng có khả năng chiến thắng. "Tiêu Thần sư đệ, tốt thiên phú, làm ta 19 làm tuổi bước vào thiên đan cảnh cửu trọng đỉnh phong, so với thiên phú mà nói, ta chỉ sợ không bằng ngươi đây." Tô Trần Thiên chậm rãi nói, đáy mắt có vẻ tán thưởng. Chương 39, ta nhận thua. Nếu biết được Tô Trần Thiên chính là ngày đó nhìn mình luyện kiếm thiếu niên kia, Tiêu Thần không thể không đối với hắn có chút thiện cảm. "Tô sư huynh, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Tô Trần Thiên nhìn Tiêu Thần, không thể không cười một tiếng, Tiêu Thần sư đệ là nhìn chúng Thương Hoàng bảng kia vị trí thứ nhất rồi. Tiêu Thần gật đầu. "Ta cảm thấy ta bởi vì nên có thực lực kia." Tô Trần Thiên nhìn cái này vừa nhập viện không đến một năm tiểu sư đệ, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười, quả nhiên như nghe đồn, trẻ tuổi nóng tính, cùng ta năm đó. "Chẳng qua nếu như cái này thứ nhất cho ngươi sợ là ngươi đảm đường không nổi, ta bây giờ cũng ta quan tâm, nhưng ta phía dưới vị kia có thể quan tâm, bị ta đè ép 4 năm. Nhưng hắn là vẫn luôn muốn ngồi bên trên vị trí này." Tiêu Thần khẽ giật mình. "Lạc Thần Vũ sao?" Tô Trần Thiên gật đầu. Hai người bọn họ một mực được vinh dự Thương Hoàng viện song tử tinh, tuyệt thế người thiên kiêu vật, nhưng Lạc Thần Vũ đến cùng đều bị Tô Trần Thiên ép một đầu, cái này khiến vẫn luôn là mạnh hơn Lạc Thần Vũ không phục, nhưng hắn nhưng thủy chung không cách nào vượt qua Tô Trần Thiên. Không nói đến Tiêu Thần có thể hay không đạt được cái này đệ nhất tên tuổi, không chiếm được cũng không có gì, nếu như một khi đạt được mà nói, chỉ sợ hắn sẽ có vô tận phiền phức. Điểm này liền ngay cả Tô Trần Thiên đều là có chút đau đầu. Tiêu Thần cũng là cười nhạt một tiếng. "Nếu như ta đạt được Tô sư huynh tán thành, chỉ sợ đến lúc đó Lạc sư huynh cũng chưa chắc có thể làm gì ta đi." Nhìn Tiêu Thần tự tin như vậy, Tô Trần Thiên không tại nhiều nói. Trước đó vài ngày, nhìn tiểu sư đệ kiếm pháp tinh diệu, bây giờ vừa vặn muốn lĩnh giáo một phen. Trong mắt Tiêu Thần sáng lên, đang có ý này. Keng. Trong tay Khai Thiên trọng kiếm tuốt ra khỏi vỏ, phát ra mãnh liệt kiếm uy, mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn giấu không được nặng nghề bảng bạc kiếm ý cùng phong mang, dẫn Tô Trần Thiên đều là khen một tiếng. "Hào kiếm, Tô sư huynh cẩn thận." Vừa dứt lời, Tiêu Thần đưa ra chính là trùng sát đi, mũi kiếm chỉ. Không gì không phá, phảng phất trong tay Tiêu Thần chi kiếm, chính là kiếm quân chủ, mọi việc đều thuận lợi, liền ngay cả Tô Trần Thiên đều là không thể không vẻ mặt nghiêm túc, chính thức. Nhìn Tiêu Thần, trong tay Tô Trần Thiên linh quang lóe lên, một thanh trường thương nổi lên, trường thương đồng thể kim sắc, làm Tô Trần Thiên chấp súng thời điểm, trên người khí thế đột nhiên biến đổi. Nếu như nói trước Tô Trần Thiên giống một tuấn tú nho nhã câu nói của thư sinh, như vậy hắn lúc này giống như một vị bệ nghệ thương sinh quân vương, lôi kéo khắp nơi, chiến thần. Kim thương đâm, nặng nghề một trận, có chút từng đạo huyền quang hóa thành mũi tên bắn trụ mà ra, trong tay Tiêu Thần Khai Thiên vung dậy, đem tất cả huyền quang chém vỡ, sau đó hung hăng đón nhận Tô Trần Thiên. Oeng! Đốm lửa bắn tứ tung, huyền lực chấn động. Tiêu Thần tung bay ra ngoài, mà Tô Trần Thiên cũng lui lại mấy bước, nhìn Tiêu Thần cùng kiếm trong tay của hắn, đáy mắt xẹt qua một kinh diễm chi sắc. Tiêu Thần sư đệ thật là thần lực a. Không hổ là Tô Chân Thiên, một chút chính là nhìn ra trong tay Tiêu Thần chi kiếm chỗ bất phàm. Nay mặc dù kiếm cùng bình thường chi kiếm không kém bao nhiêu, nhưng lại dị thường nặng nghề, rất ít có 4-5 ngàn cân, nên biết rằng có thể ở thiên đan cảnh có 3 ngàn cân chi lực đã tính được là cự lực, mà Tiêu Thần lại có thể một tay vung vậy nặng như thế kiếm mà mặt không đổi sắc, có thể xưng thần lực. Lực đạo như vậy lại thêm bản thân Tiêu Thần lực bộc phát, liền ngay cả Tô Trần Thiên đều là có chút không chịu nổi, nếu không phải đem tất cả lực đạo gỡ trên mặt đất, chỉ sợ 5 ngàn cân cự lực đủ để cho hắn rơi vào hạ phong. Một bên sợ hãi thán phục Tiêu Thần chi lực đồng thời, cũng đồng dạng đối với thực lực Tiêu Thần có chút sợ hãi thán phục. Tiêu Thần bây giờ chưa vào cựu trọng thiên chi cảnh liền có thực lực như thế, bước vào nếu như hai người cảnh giới giống nhau mà nói, chỉ sợ mình không chiếm được chỗ tốt gì. Tô sư huynh quá khen. Tiêu Thần cười một tiếng, sau đó kiếm quang trong tay lấp lóe, Tiêu Thần lần nữa chủ động xuất kích, hào quang lấp lóe, nhìn như dầu hoa, kỳ thực là sát cơ trùng điệp, liên hoàn xuất kích. Thức thứ nhất, Thiên Thu Lạc Diệp, quang nhược kinh hồng. Nếu Tiêu Thần trong tay cầm kiếm, trực tiếp chính là vận dụng Phạt Thiên kiếm điện, bởi vì ẩn ẩn đã cảm giác được Tô Trần Thiên chỉ sợ đã sớm thoát ly thiên đăng cảnh, cho nên hắn không dám có lưu dư lực, toàn lực mà làm. Tô Trần Thiên cũng không tránh né, kim thương trong tay không ngừng bạo sát mà ra, mũi thương mỗi điểm rơi một chỗ, chính là hiện lên một đạo kim liên chậm rãi nở rộ, nhìn như lộng lẫy, kỳ thực vô cùng cường đại. Một chiêu này, cùng Tiêu Thần Phạt Thiên kiếm điện thức thứ nhất rất có dị khúc đồng công chi diệu. Kim liên chiến thương, thiên chiến kim liên. Tô Trần Thiên kim liên chiến thương quét qua, từng đạo kim liên bắn ra, trên không trung đột nhiên nổ tung, phát ra không có gì sánh kịp lực phá hoại, Tiêu Thần thân ảnh một mảnh lóe lên, lập tức vung vẩy khai thiên trảm phá kim liên, lên đường tránh né. Mặc dù hai đạo công pháp có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng Tiêu Thần Thiên Thu Lạc Diệp, quang nhược kinh hồng là thiên về nhất kích tất sát hiệu quả, mà Tô Trần Thiên thiên chiến kim liên thì phạm vi lớn diệt sát. Cả hai mặc dù không giống nhau, nhưng lực sát thương sát thực khó phân trên dưới, khó phân cao thấp, kiếm pháp của Tiêu Thần là công pháp thánh giai diễn hóa tới, mà công pháp của Tô Trần Thiên đồng dạng không kém chính là công pháp Thương Hoàng Viện trong điện, huyền giai đứng đầu công pháp bên trong cường đại nhất mấy bộ công pháp một trong. Oeng! Ầm ầm. Kiếm mang chém vỡ kim liên, mà kim liên cũng đánh nát kiếm mang, nhưng dư uy cường đại như trước, chấn động đến tay Tiêu Thần cánh tay hơi tê tê, không thể không liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại không bị thương, mà Tô Trần Thiên thì tại chỗ không động. Trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh diễm vẻ mặt. Tiêu Thần sư đệ tốt thực lực, cùng ta lúc trước cũng là không thua bao nhiêu. Tô Trần Thiên cười nhạt, trên người huyền quang như ẩn như hiện, tất cả chẳng gai, đem hắn bảo hộ ở trong đó, công phòng nhất thể. So với sư huynh mà nói vẫn có tiến bộ không gian. Triệu Thần khó được khiêm tốn một thành, phía dưới mọi người thì có chút không bình tĩnh. Không đúng, Tiêu Thần cái tên điên này ngay cả Tam trưởng lão cũng dám chống đối, làm sao ở trước mặt Tô Trần Thiên khiêm tốn đi lên. Tiêu Thần này không đơn giản à, lại có thể tại Tô Trần Thiên trong tay sư huynh đi nhiều như vậy hiệp, lại còn không có lập bại. Tiêu Thần thật mạnh a. Đây là một vị nữ sinh, tướng mạo có chút xuất chúng, tiểu gia Bích Ngọc, nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là có chút chớp động, mặt ngậm xuân sắc, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút động lòng người. Tiêu Thần sư huynh có chút ít lợi hại a. Lại có một người nữ sinh lên tiếng, là rất lợi hại. Nghe được dưới đài tiếng nghị luận, Tô Trần Thiên nhìn Tiêu Thần nhíu mày, lại cười nói, ha ha, Tiêu Thần sư đệ vẫn rất được hoan nghênh nha. Tiêu Thần giơ lên cằm, còn không được có mấy cái trung thực bánh phở rồi. Nói, giả thoáng một chiêu, mũi kiếm chỉ, khai sơn thoái thạch. Thức thứ hai, kinh long nhất nộ, cửu tiêu triệt phong lôi. Trong nháy mắt, mũi kiếm tràn ngập lôi đỉnh chi lực, lấp lóe rơi sạch, lôi đỉnh không khô vọt, lôi xả phổ thông, cuồng bạo vô cùng, Tiêu Thần giữa trời chém xuống, lôi đỉnh bắn ra, nương theo kiếm mang quanh sát đi, lôi xả quấn quanh, không có kẽ hở. Tới tốt lắm. Tô Trần Thiên hét lớn một tiếng, kim liên chiến thương vung lên, trong nháy mắt huyền lực hóa thành từng đạo kim quang hóa thành một tòa tiểu tháp. Phá phong đi, nhưng dưới đài tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ cường đại chấn áp cảm giác. Kim thương kim tháp chấn thiên địa. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, ánh sáng đem hai người nuốt hết, tất cả mọi người là nín thở, phải kết thúc sao, rốt cuộc ai thắng ai thua. Ánh sáng lần rơi, thân ảnh của hai người nổi lên. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn kia đều là không thể không chừng lớn hai mắt, nhìn trên chiến đài hai người. Chỉ trông thấy Tô Trần Thiên xung kiếm dừng lại cổ Tiêu Thần một chỗ, kém một chút liền có thể đâm xuyên cổ họng Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần khai thiên trọng kiếm cũng là đè vào bụng Tô Trần Thiên, hơi không cẩn thận chính là trắng gần đỏ ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ta thua. Tô Trần Thiên mở miệng nói ra, Tiêu Thần khẽ giật mình, nếu quả thật muốn phân thắng thua mà nói, người khác không biết, nhưng Tiêu Thần tuyệt đối biết, là Tô Trần Thiên nhanh mình một bước. Bởi vì nên mình thua mới đúng a. Nhưng tiếp xuống câu nói của Tô Trần Thiên, lại làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tiêu Thần sư đệ, ta đích xác thua, bởi vì ta là thiên huyền cảnh. Không riêng gì Tiêu Thần, ngay cả dưới đài tất cả mọi người là hung hăng rung động một thanh. Tô Trần Thiên vậy mà đã là thiên huyền cảnh, mà Tiêu Thần cũng là thiên đan cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, mặc dù là luận bản, nhưng có thể ở kém như vậy cách dưới, lấy được thành tựu như vậy, đủ để chứng minh thực lực Tiêu Thần. Ngươi gánh chịu nổi Thương Hoàng bảng vị trí thứ nhất. Chương 40, Thương Hoàng bảng thứ nhất. Thương Hoàng viện là thời điểm tặng cho các ngươi tân sinh. Tô Trần Tiên mỉm cười nói, lúc này hắn đã đi vào Thiên Huyền cảnh, đương nhiên sẽ không lưu luyến nữa cùng Thương Hoàng bảng thứ hạng, đến hắn cảnh giới này, truy tìm chính là võ đạo, mà không phải danh lợi. Tiêu Thần đi xuống chiến đài. Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết đều là kích động nhìn mắt thiếu niên. Hắn thật làm được. Hắn thật bại Tô Trần Thiên, mặc dù bọn họ biết Tô Trần Thiên cũng không có ứng phó toàn lực, nhưng có thể ở Thiên Đan cảnh bắt trọng Thiên đỉnh phong, đạt được cường giả Thiên Huyền cảnh tán thành, cái này đủ để chứng minh thực lực Tiêu Thần cùng Thiên Phú. Ngươi làm được. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Tiêu Thần, vừa cười vừa nói. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Trần Thiên, nói, Tô Sư Huynh, có cơ hội ta còn là sẽ giống ngươi linh giáo. Hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể đau nhức thông mau mau chiến một trận, không giữ lại chút nào cái chủng loại kia. Ta chờ mong ngày đó. Tiêu Thần mang theo Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết rời đi chiến đài ra, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, Tô Trần Thiên không thể không cười một tiếng. Xem ra lần này Lạc Thần Vũ muốn làm không được. Ba ngày sau, Tiêu Thần đánh với Tô Trần Thiên một trận, chấn động toàn bộ Thương Hoàng viện, mà Tiêu Thần cũng tại trước tiên leo lên danh tiếng đỉnh sóng, trở thành Thương Hoàng viện nhân vật phong vân. Một ngày này, Thương Hoàng bảng sửa. Thương Hoàng bảng thứ nhất, Tiêu Thần, Thiên Đan cảnh bắt trọng Thiên đỉnh phong. Thương Hoàng bảng thứ hai, Lạc Thần Vũ, Thiên Đan cảnh cửu trọng Thiên điên phong. Thương Hoàng bảng thứ ba, Mặc Tu Nhai, Thiên Đan cảnh cửu trọng Thiên sơ kỳ. Thương Hoàng bảng thứ tư, Mộ Dung Thiến Nhi, Thiên Đan cảnh bắt trọng Thiên đỉnh phong. Thương Hoàng bảng một lần nữa sắp xếp, khiến tất cả đệ tử của Thương Hoàng viện đều là chấn động, đáy mắt xẹt qua một kinh hãi. Tiêu Thần vậy mà leo lên đệ nhất. Hắn vậy mà bại Tô Trần Thiên. Hắn mới nhập viện không đến một năm a, vậy mà làm được một bước này. Nên biết rằng ngay cả thứ hai Lạc Thần Vũ cũng không thể bại Tô Trần Thiên, nhưng hắn làm được, hắn mới không đến 18 tuổi, huống chi hắn chỉ là Thiên Đan cảnh bắt trọng Thiên đỉnh phong mà thôi, lại có thể bại Tô Trần Thiên. Đây là như thế nào thiên phú a? Không riêng gì nội viện chấn động, ngay cả ngoại viện tân sinh lão sinh đều là bị Thương Hoàng bảng một lần nữa sắp xếp mà chấn động, nhìn cái kia trên Thương Hoàng bảng xếp hạng, trong lúc nhất thời, thật lâu không nói. Tên Tiêu Thần, giờ khắc này thật sâu khắc ở trong óc tất cả mọi người, vùng đi không được. Nhập viện không đến một năm, cường thế leo lên Thương Hoàng đệ nhất, hắn vậy mà bại Tô Trần Thiên, thật là một cái yêu nghiệt. A Chu Trạch nhìn trên Thương Hoàng bảng cái kia một đạo danh tự, vậy mà thật lâu xuất thần, đáy mắt một mảnh vẻ phức tạp. Lúc trước Tiêu Thần nhập viện liền từng đánh với hắn một trận, bại hắn, mà hắn còn một mực đang cố gắng tu luyện, muốn có một ngày có thể tẩy sỉ nhục, nhưng giờ khắc này hắn hoàn toàn phục, đối với Tiêu Thần hắn chỉ có tâm phục khẩu phục. Sau đó Chu Trạch cười to rời đi, mà nó lao tử còn lại nhải cái gì a, bại ở Thương Hoàng bảng đệ nhất trong tay người, không oan. Ha ha ha. Mà còn ở bên ngoài viện Lâm Ninh, Lâm Côn và Thạch Thiên cũng đều bị Tiêu Thần có thể leo lên Thương Hoàng bảng thứ nhất khiếp sợ mấy lần một vị mình nhìn lầm. Ha ha, Tiêu Thần thật là quá thói xấu, lại đem Tô Trần Thiên cho làm, đúng là mẹ nó lợi hại, Lâm Côn ta vậy mà cùng Thương Hoàng bảng đệ nhất người là huynh đệ, thật là thông nhanh, ha ha ha. Ngoại viện Lâm Côn, cười to lên, cảm thấy vô cùng thông nhanh, hắn lúc này cảm thấy trên mặt đặc biệt hào quang, lão tử là Thương Hoàng bảng đệ nhất huynh đệ. Mà Thạch Thiên đồng dạng mang trên mặt ý cười, nói, Tiêu Thần huynh đệ là nhân trung trí long, tương lai tất nhiên không biết cực hạn tại Thương Hoàng viện, hắn sẽ trao liệm cửu thiên, kiếp này có thể cùng hắn là bạn, là đủ, ha ha. Mà một bên Lâm Ninh cũng là đỏ cả vành mắt, đối với ca ca của mình cùng Thạch Thiên khẽ nói không chừng hắn lúc này đã sớm quên chúng ta nữa nha, bây giờ người ta nhưng Thương Hoàng bảng thứ nhất, mà chúng ta chẳng qua là ngoại viện nhất đệ tử bình thường mà thôi. Nói, nước mắt của Lâm Ninh tuột xuống, mặc dù nàng trên miệng nói như vậy nhưng đáy lòng lại là thật tình là Tiêu Thần cảm thấy cao hứng, cho dù hắn quên chúng ta lại như thế nào. Ta vẫn như cũ, chưa từng quên ngươi a. Lâm Côn và Thạch Thiên liếc nhau, không có lên tiếng. Đối với Lâm Ninh mà nói, có chuyện gì có thể giấu giếm qua Lâm Côn người ca ca này? Hắn biết Lâm Ninh thích Tiêu Thần, nhưng hắn sẽ không can dự việc này, chỉ có thể nhìn. Ai? Lâm Côn thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm chậm rãi truyền đến. Thật xa chợt nghe thấy có người nói ta nói xấu, là ai chọc tới chúng ta nay Minh đại tiểu thư? Nói cho ta thay ngươi thu thập hắn, cam đoan đánh liền cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, giật mình ở nơi đó, chỉ trông thấy cách đó không xa có một bạch y thiếu niên chậm rãi đi tới, thiếu niên tuấn lang không tầm thường, giữa hai lông mày lộ ra khí khái hào hùng, khỏe miệng luôn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng khuôn mặt này, từ đầu đến cuối bọn họ không có quên. Thiếu niên chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần đi vào bên cạnh ba người, đối với Lâm Côn và Thạch Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía còn đang lau nước mắt Lâm Ninh, không thể không cười một tiếng. Tiêu Thần ta há lại như vậy vong nghĩa người, bốn người chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử. Tiêu Thần ta như thế nào lại quên các ngươi? Câu nói của Tiêu Thần, phảng phất có một loại ma lực, khiến Lâm Ninh cảm thấy lúc này có hắn bên người vô cùng an toàn, khiến nàng muốn đi ỉ lại. Lâm Ninh hừ một tiếng. Ngươi kia tại sao không trở về đến xem chúng ta, còn nói ngươi không có quên chúng ta? Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng Lâm Ninh lại dường như lau mật ngọt. Nội viện cũng không phải tốt đợi, hơi không cẩn thận liền chết cũng không biết chết như thế nào, nếu như ta không cố gắng, có cái kia có hôm nay ta. Tiêu Thần mỉm cười nói, chẳng qua ta vẫn là trở về nhìn Lâm Ninh của chúng ta đại tiểu thư, đúng không? Tiêu Thần khắc chế nói như thế, cho Lâm Ninh chọc một đỏ chót mặt. Ngươi nằm mơ đi, ai là ngươi? Nói, chính là chạy ra ngoài, Lâm Côn ba người Thạch Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Bên ngoài Tiêu Thần viện ở lại ba ngày, trong ba ngày, vẫn luôn ở Lâm Côn nơi này, cùng bọn hắn trò chuyện hắn tại nội viện một ít chuyện, nhưng hắn chưa hề nói, hắn cùng chuyện Tư Đồ Vũ, sợ bọn họ lo lắng, trước khi đi, Tiêu Thần lưu lại một chút tu luyện đan dược và một chút thượng phẩm huyền tinh. Lâm đại ca, Thạch đại ca, ta phải đi, chờ ta có thời gian sẽ trở lại thăm các ngươi, đến lúc đó chúng ta tại hảo hảo uống một bữa. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, nhất định. Hai người Lâm Côn và Thạch Thiên đều là nặng nề gật đầu. Sau đó Tiêu Thần nhìn về phía Lâm Ninh, không thể không cười một tiếng, về sau không cho phép tại sau lưng ta nói xấu ta, lần này liền tha thứ ngươi, lần tiếp theo tuyệt không dễ dàng tha cho, không nên hơi một tí khóc nhẹ, ta nói ta sẽ trở về nhìn các ngươi nhất định không biết đổi ý, tin tưởng ta. Vẫn là câu nói kia, hảo hảo tu luyện, ta tại nội viện chờ các ngươi. Lâm Ninh mắt đỏ vành mắt, nhưng nước mắt nhưng thủy chung không hề lưu lại, cho đến bóng lưng Tiêu Thần thời gian dần qua biến mất, Lâm Ninh nước mắt mới im ắng rỉ xuống. Tiêu Thần đời này có thể xa xa nhìn ngươi một chút, Lâm Ninh liền thỏa mãn. Trở lại nội viện, Tiêu Thần còn không trở lại chỗ ở của mình liền bị Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết tìm tới cửa, hai nữ sắc mặt đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tiêu Thần không thể không trêu đùa, làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, liền cùng một bộ an phân biểu lộ. Hai nữ lập tức giận dữ. Ngươi mới đắc cức, cả nhà ngươi đều đắc cức. Cái kia chẳng lẽ các ngươi thế nào? Tiêu Thần có chút không hiểu hỏi, nhưng đáy lòng của hắn cũng đã không sai biệt lắm có đáp án. Lạc Thần Vũ tới tìm ngươi. Mộ Dung Thiến Nhi chậm rãi nói hắn muốn khiêu chiến ngươi. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, quả là thế. Lạc Thần Vũ. Tiêu Thần phất phất tay, khẽ nói, hắn nói khiêu chiến ta liền khiêu chiến ta à, vậy ta chẳng phải là thật không có mặt mũi, nói cho hắn biết chọn ta nhưng ta lấy 1000 khối thượng phẩm huyền lực thêm 5 cây tứ phẩm linh dược, bằng không thì không bàn nữa. Nói, Tiêu Thần nên ngang trở về viện tử của mình. Nhìn Tiêu Thần một bộ thiên lão đại ta lão nhị dáng vẻ, hai nữ không thể không vừa tức vừa buồn cười. Vậy mà đem mình làm truyền lời người sai bảo. Ừ. Chẳng qua hai nữ vẫn là quay người rời đi. Chương 41, hoàn toàn như trước đây hung hăng càng quái. 1000 thượng phẩm huyền tinh, 5 cây tứ phẩm linh dược. Thanh âm Lạc Thần Vũ đều là không thể không đề cao một thang âm, sắc mặt cũng có chút lãnh đạm. Tiêu Thần hắn đáng cái giá này. Sắc mặt Mộ Dung Tiến Nhi không thay đổi, nói, có đáng giá hay không liền nhìn tại sao ngươi suy nghĩ, hắn nói muốn khiêu chiến hắn, liền cần dựa theo yêu cầu của hắn làm, bằng không thì, ngươi chiến tiếp, hắn không tiếp. Ta nhìn hắn không phải là không tiếp, mà không dám nhận đi. Bên người Lạc Thần Vũ một nam tử cười lạnh một tiếng, nói, đáy mắt đều là miệt thị một màu. Thật cho là nhân vật nào? Chỉ sợ trận chiến kia, Tô Trần Thiên liền hai thành thực lực đều không có thi triển, đúng là cho là hắn có tư cách đó ngồi lên cái kia thương hoàng bảng đệ nhất. Thật là không biết mùi vị. Lại có người lên tiếng nói, đồng dạng khinh thường Tiêu Thần. Liền ngay cả Lạc Thần Vũ thiên phú như vậy cùng thực lực cũng không thể thắng qua Tô Trần Thiên, Tiêu Thần một vừa vào thương hoàng viện không đến một năm tân sinh, có tư cách gì có thể thắng qua Tô Trần Thiên? Chẳng qua là bị Tô Trần Thiên làm vũ khí sử dụng thôi. Còn mình cảm thấy rất đẹp, lâng lâng, cũng không nhìn một chút mình đức hạnh gì. Ngươi một lời ta một câu, đều đem Tiêu Thần rèm pha không còn gì khác, nâng lên Lạc Thần Vũ, phảng phất hai người đứng chung một chỗ, một là mây, một là bùn, cách biệt một trời. Cái này khiến mặt Mộ Dung Thiến Nhi triệt để lạnh xuống. Nhìn Lạc Thần Vũ, nói với vẻ lạnh lùng, "Lạc Thần Vũ, nơi này rốt cuộc là ngươi nói tính vẫn là bọn hắn nói tính, ta lại nói chuyện với ngươi, bọn họ tính là thứ gì, cũng xứng nói chuyện với ta?" Coi như ngươi, bản cô nương còn phải xem nhìn có phải hay không nguyện ý nói chuyện với ngươi, nếu như ngươi sẽ không quản người, ta không ngại giúp ngươi. Mộ Dung Thiến Nhi một câu, phong bế miệng những người khác. Mà Lạc Thần Vũ nhìn thật sâu một chút thanh môn người, đặt ở quay đầu cười nói, là ta quản giáo không nghiêm, để ngươi chê cười, quay đầu ta sẽ trách phạt bọn họ. Câu nói này tương đương với không nói. Quay đầu coi như ngươi không trách phạt bọn họ, chẳng lẽ lại ta còn có thể một mực đang nơi này nhìn không thành. Mộ Dung giật giật khoe miệng, cuối cùng nói ta dẫn tới, có đi hay không đó là ngươi chuyện. Nói xong quay người muốn rời đi. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, Tiêu Thần một vừa nhập viện không lâu tiểu tử là thế nào hái đến Mộ Dung Tiến Nhi đóa hoa này đây này. Lạc Thần Vũ rất hứng thú cười nói. Thân thể Mộ Dung Tiến Nhi chấn động, sau đó con ngươi hiện lên một lãnh sắc, dường như thấu xương hàn băng thanh lãnh. Quản tốt miệng của ngươi, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Nói, không tại nhiều lưu, quay người rời đi. Sau khi Mộ Dung Tiến Nhi đi, người đứng phía sau đều là có chút không phẫn. Không phải là đệ tử của viện trưởng sao, có cái gì tốt cuồng? Lạc Thần Vũ chậm rãi nói, nàng vẫn là thương hoàng thứ tư, các ngươi so rồi sao? Nói, ánh mắt đảo qua bọn họ, mỗi một cái đều là câm như hến, túi đầu không nói chuyện, vô cùng thần phục. Lạc Thần Vũ nhìn thật sâu bọn họ một chút, thanh âm có chút lạnh. Về sau không nên tùy tiện xen vào, làm mất mặt ta. Vâng. Mọi người khủng đúng nói. Ngày mai đưa 1.000 khối thượng phẩm huyền tinh cùng 5 cây tứ phẩm linh dược qua, ta muốn nhìn tiêu thần này rốt cuộc có đáng giá hay không cái giá này. Con ngươi Lạc Thần Vũ sâu sâu. Ngày thứ hai, Lạc Thần Vũ phái người đưa tới 1.000 khối huyền tinh cùng 5 cây tứ phẩm linh dược, tiêu thần nhìn thoáng qua gật đầu, đáy mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Không tệ, huyền tinh phẩm chất rất tốt, linh dược cũng là thượng phẩm. Tiêu thần cẩn thận hàng loạt lấy huyền tinh cùng linh dược, sau đó nhìn về phía người kia, chậm rãi nói, nhưng ta quên nói, này 1.000 khối huyền tinh cùng 5 cây linh dược là ngày hôm qua giá, hôm nay là 2.000 khối thượng phẩm huyền tinh cùng 8 cây tứ phẩm linh dược. Ngươi, người kia sắc mặt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ. Tiêu thần, ngươi không muốn không biết điều. Tiêu thần thản nhiên nói, ta chính là như thế không biết điều, cầm ngươi đồ vật lăn, nếu như muốn khiêu chiến ta, khiến Lạc Thần Vũ mang theo đồ vật tới tìm ta, quá thời hạn không đợi. Nói, quay người muốn rời đi. Ngươi thật cho là thương hoàng bảng đệ nhất. Nếu như Tô Trần Thiên ứng phó toàn lực mà nói, ngươi chỉ sợ đã sớm chết tại trên chiến đài sẽ còn ở chỗ này cản rỡ. Người kia nổi giận đùng đùng nói. Hắn thấy, Lạc Thần Vũ mới là trừ bên ngoài Tô Trần Thiên thương hoàng bảng thứ nhất, nhưng Tô Trần Thiên lại làm cho Tiêu Thần, cái này khiến hắn thấy thế nào Tiêu Thần làm sao khó chịu, không chỉ là hắn, cho nên thuộc hạ của Lạc Thần Vũ đều là như vậy. Tiêu Thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía người kia. Mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng con ngươi thiếu một trận lạnh như băng. Nói xong rồi, trở về nói cho Lạc Thần Vũ, nếu như hắn muốn khiêu chiến ta, 1 vạn nhanh thượng phẩm huyền tinh, 10 cây ngũ phẩm linh dược, ngày quy định 3 ngày, quá thời hạn tăng gấp đôi, nếu như hắn muốn từ trong tay của ta lấy đi thương hoàng bảng vị trí thứ nhất liền tự mình đến, tại khiến chó đồng dạng đồ vật đến, đừng trách ta không khách khí. Nói, một trường đánh ra, người kia chỉ cảm thấy một cỗ lực trùng kích đem hắn tung bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, huyền tinh cùng linh dược rơi lả tả trên đất. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Lạc Thần Vũ phái người đem Tiêu Thần nói lên điều kiện đưa tới lại bị Tiêu Thần rút ra, xương khiến Lạc Thần Vũ tự mình đưa qua. Chẳng lẽ Tiêu Thần điên rồi đi? Cũng dám đánh mặt Lạc Thần Vũ như vậy. Ta nhìn lần này Tiêu Thần thai kiếp khó thoát, vậy mà như thế không cho mặt mũi của Lạc Thần Vũ, Lạc Thần Vũ sợ rằng sẽ đã giết Tiêu Thần. Đúng là cho là hắn bại Tô Trần Thiên a, người nào không biết ngày đó Tô Trần Thiên căn bản không có thi triển toàn lực, bằng không thì hắn có thể thông tay Tô Trần Thiên dưới đáy đi ra một hiệp ta đều quỳ xuống gọi hắn một tiếng cha. Tiêu Thần cái tên điên này vẫn là trước sau như một cùng a, đầu tiên chống đối Tam trưởng lão, sau đó là khiêu chiến Tô Trần Thiên, bây giờ có đánh mặt Lạc Thần Vũ, hắn thật đúng là không sợ chết ta. Trời gây nghiệt do có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Người kia thu lại huyền tinh cùng linh dược xám xịt đã đi, đáy mắt có một ác độc vẻ mặt. Liền sau khi người kia đi, trong viện, Mộ Dung Thiến Nhi có chút lo lắng nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, người đánh như vậy mặt Lạc Thần Vũ, không sợ hắn trả thù ngươi a? Tiêu Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Có gì phải sợ? Chờ hắn gom góp 1 vạn khối huyền tinh cùng 10 cây ngũ phẩm linh dược rồi nói sau. Mộ Dung Thiến Nhi có chút im lặng. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đang nhằm vào Lạc Thần Vũ? Mộ Dung Thiến Nhi hỏi, cảm giác này từ Lạc Thần Vũ đối với Tiêu Thần hạ chiến thiếp thời điểm nàng cũng cảm giác được. Tiêu Thần cười một tiếng, là hắn đang nhằm vào ta có được hay không? Ta vừa leo lên thương hoàng bảng thứ nhất, hắn liền lập tức đối với ta hạ chiến thiếp, lúc trước Tô Trần Thiên là đệ nhất thời điểm cũng không gặp hắn như thế chịu khó, muốn chứng minh thực lực của hắn đại khái có thể đi khiêu chiến Tô Trần Thiên là được. Dù sao hắn không phải là vẫn luôn muốn vượt qua hắn sao, là hắn hết lần này tới lần khác liền lựa chọn khiêu chiến ta, như loại này lấn mềm người, ta tại sao phải cho hắn mặt mũi. Hắn khiêu chiến ta đơn giản là vì hai nguyên nhân, một là vì từ trong tay của ta cướp được hắn vẫn luôn không có từ trong tay Tô Trần Thiên cướp được thương hoàng bảng vị trí thứ nhất, hai chính là vì mượn cùng ta chiến đấu bại ta đến giẫm mặt Tô Trần Thiên. Tiêu Thần một mặt không quan trọng. Loại người âm hiểm này mặt liền bởi vì nên hung hăng giẫm. Nghe lấy câu nói của Tiêu Thần, Mộ Dung Thiến Nhi cảm thấy có chút buồn cười. Cảm thấy lúc này Tiêu Thần giống như cái so sánh hài tử thật. Cùng ngươi phân rõ phải trái so với nữ nhân còn khó. Tiêu Thần cười hắc hắc, ngươi kia coi ta là thành tỷ muội tốt. Mộ Dung Thiến Nhi lườm hắn một cái, ngươi cút. Được rồi. Chương 42, thành toàn ngươi. Một phen vui đùa ầm ĩ, sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi có chút chăm chú nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi, Tiêu Thần, nếu như ngươi thật cùng Lạc Thần Vũ đối đầu, ngươi có mấy năm chắc? Tiêu Thần nằm trên mặt đất, thản nhiên nói, 6-7 thành đi. Có thể đánh bại hắn. Mộ Dung Thiến Nhi vui mừng. Tiêu Thần cười một tiếng, là bị hắn đánh chết. Ngươi cút. Mộ Dung Thiến Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ngươi chưa chính hành, ta là chăm chú. Tiêu Thần nói, ta nói Thiến Nhi, ngươi thật là hoàng thượng không đội thái giám gấp à, rõ ràng người bị khiêu chiến là ta, làm sao làm đến cùng người bị khiêu chiến là ngươi. Ngươi mới là thái giám, cả nhà ngươi đều là thái giám. Mộ Dung Thiến Nhi tức giận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một đôi mắt to hung hăng trừng mắt Tiêu Thần nhưng lại dường như tiểu nữ nhi nũng nịu, phong tình vô hạn, làm cho người mơ màng. Nhìn Mộ Dung tức giận thẳng dậm chân, cùng một đầu nổi giận sư tử con, không thể không chấn an nói, yên tâm đi, ta sở dĩ lạnh nhạt như thế cũng là bởi vì ta không có đem hắn để trong lòng, Tô Trần Thiên không thắng nổi, nhưng Lạc Thần Vũ vẫn là không thành vấn đề. Nhìn Tiêu Thần tự tin như vậy, nhưng lần này Mộ Dung Thiến Nhi nhưng lo lắng như cũ, Lạc Thần Vũ so với Tô Trần Thiên chỉ yếu một tuyến, lần này, Tiêu Thần thật sự có thể đã thắng được Lạc Thần Vũ sao? Nàng không xác định, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Bành! Cái chén ở trên bàn bị hoành nhiên đập nát, hóa thành mảnh vụn, Lạc Thần Vũ gương mặt xinh đẹp phía trên che kín sương lạnh, một đôi mắt lúc này từ sáng tỏ biến thành che lấp. Người đem lời nói mới rồi đang nói một lần. Lạc Thần Vũ lắng lại một chút cảm xúc, chậm rãi nói, nhưng con ngươi nhưng như cũ lạnh như băng, nhiều năm như vậy, rất lâu đều không bị như vậy khiêu khích. Tiêu Thần, tốt. Tiêu Thần nói, nếu như muốn khiêu chiến hắn, sẽ đưa lên một vạn thượng phẩm huyền tinh cùng 10 cây ngũ phẩm linh dược ngày quy định 3 ngày, quá thời hạn tăng gấp đôi, còn để ngươi tự mình đi đưa, bằng không thì cự tuyệt tiếp chiến thiếp. Người kia đứng đứng hiển hách nói, thanh âm đều là đánh lấy run rẩy, bởi vì Lạc Thần Vũ sinh tử thời điểm là phi thường đáng sợ, luôn có một loại thượng vị giả khí tức không tự chủ toát ra đến, khiến người ta nhịn không được bái phục, dường như quân vương. Tiêu Thần nắm đấm Lạc Thần Vũ nắm đến khách khanh kêu vang, trên mặt lại tại cười. Tiêu Thần, chúc mừng ngươi đã thành công chọc giận ta, tiếp xuống ta sẽ để ngươi biết, khiêu khích ta hạ chẳng sẽ rất thảm, ta sẽ tự tay phế bỏ ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Thanh âm Lạc Thần Vũ âm lãnh bên trong lộ ra lệ khí. Sau đó nhìn người kia nói, đi lấy một vạn thượng phẩm huyền tinh, cùng 10 cây ngũ phẩm linh dược, ta tự mình đi đưa. Trong khi nói chuyện, trong lòng Lạc Thần Vũ lại nhỏ máu. Một vạn thượng phẩm huyền lực, đây chính là tương đương với 10 vạn hạ phẩm huyền tinh a. 10 cây ngũ phẩm linh dược càng có thể bán đi rất ít 30 vạn giá trên trời huyền tinh, Tiêu Thần thực có can đảm mở miệng. Cho dù Lạc Thần Vũ cũng không thể hoàn toàn không quan tâm. Lạc Thần Vũ đem huyền tinh cùng linh dược thu tại trong nhẫn chứa đồ, bước nhanh mà rời đi, đối với Tiêu Thần khiêu khích, hắn một lát đều nhịn không được, hắn hận không thể bây giờ liền đem hắn lột ra áp chế xương. Tiêu Thần, đi ra. Lạc Thần Vũ đứng ở Tiêu Thần ngoài viện, nụ cười mang trên mặt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ chốc lát, Tiêu Thần chậm rãi đi ra. Nhìn thoáng qua Lạc Thần Vũ, nói, chuẩn bị xong. Lạc Thần Vũ trực tiếp đem nhẫn chữ vật ném tới, Tiêu Thần đưa tay tiếp nhận, mang trên mặt ý cười. Không hổ là thương hoàng bảng thứ hai nhân vật, quả nhiên xa hoa. Lạc Thần Vũ nhíu mày, không kiểm kê một chút. Tiêu Thần cười nói, không được, ta thư thương hoàng bảng thứ hai nhân vật sẽ không làm loại kia trộm đạo chuyện, ngươi chiến tiếp ta tiếp, thời gian ngươi định. Tiêu Thần bình chân như vậy, một bộ lạnh nhạt biểu lộ, khiến rất nhiều người đều là kinh động tới. Tiêu Thần vậy mà tiếp Lạc Thần Vũ chiến tiếp. Hắn vừa đánh xong mặt Lạc Thần Vũ, bây giờ lại dám tiếp Lạc Thần Vũ chiến tiếp, hắn thật không sợ Lạc Thần Vũ đối với hắn ra tay độc ác. Ta nhìn hắn là có chút quá độ cuồng vọng. Ai nói không phải là? Lạc Thần Vũ vốn cho rằng Tiêu Thần sẽ còn kéo dài một đoạn thời gian, không nghĩ tới hắn vậy mà sảng khoái như vậy đáp ứng, không thể không hơi kinh ngạc. Sảng khoái như vậy? Bằng không thì, nếu thu ngươi huyền tinh cùng linh dược tự nhiên không thể để cho ngươi thất vọng, đã ngươi nhất định phải khiêu chiến ta, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Tiêu Thần mỉm cười nói. Phảng phất là Lạc Thần Vũ cầu hắn đồng dạng, khiến sắc mặt Lạc Thần Vũ trong nháy mắt liền lạnh xuống. Vậy hôm nay như thế nào? Lạc Thần Vũ nói. Nhưng lấy. Nói, Tiêu Thần vừa xài bước ra, dẫn đầu đi ở phía trước, Lạc Thần Vũ theo sát phía sau. Trong học viện xưa nay không thiếu xem náo nhiệt, Tiêu Thần cùng Lạc Thần Vũ ước chiến chuyện, rất nhanh chính là chuyển khắp nội viện, trong nháy mắt, chiến đài chỗ, kín người hết chỗ, người đông nghìn nghịt, có hơn ngàn đệ tử nội viện đến đây quan sát. Tiêu Thần, có dám hay không cùng ta ký sinh tử đấu? Lạc Thần Vũ nhìn Tiêu Thần, cười nói, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Lạc Thần Vũ lại muốn cùng Tiêu Thần ký kết sinh tử đấu, đây là muốn giết Tiêu Thần tiết tấu à? Tiêu Thần thật sâu nhìn thoáng qua Lạc Thần Vũ, lên tiếng nói, không cần thiết, dạng này bại ngươi cũng không tệ, ta còn không muốn giết ngươi, giết ngươi đối với ta cũng không có chỗ tốt. Lạc Thần Vũ cười ra tiếng, phảng phất đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chê cười. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Người dưới đài đều là như vậy đánh giá Tiêu Thần. Giết Lạc Thần Vũ, đừng bảo là hắn, coi như là Tô Trần Thiên cũng không nhất định có thể giết Lạc Thần Vũ. Hắn lại ở đâu tới tự tin có thể giết Lạc Thần Vũ? Đã ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta, đây không phải là vừa vặn, ngươi đối với mình có lòng tin, ta đối với chính ta đồng dạng có lòng tin, ký sinh tử đấu thì thế nào, chẳng lẽ lại, ngươi sợ? Lạc Thần Vũ vừa cười vừa nói, hắn chính là tại kích Tiêu Thần cùng hắn ký sinh tử đấu, dạng này hắn giết hắn sẽ không có nỗi lo về sau. Tiêu Thần ký hắn hẳn phải chết, nếu như hắn không ký, vậy hắn sau này sẽ bị nội viện người quan bên trên không có gan tên tuổi, dạng này tên tuổi. Đối với tâm cảnh của một người có cái này ảnh hưởng rất lớn, có lẽ sẽ sinh sôi tâm ma, tu vi đỉnh trệ thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Lạc Thần Vũ chiêu này không thể bảo là không hung ác. Thủ đoạn mềm dẻo không thấy máu đem Tiêu Thần dồn đến tuyệt cảnh. Dưới đài, Kỷ Tuyết cũng là bởi vì câu nói của Lạc Thần Vũ, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói: "Lạc Thần Vũ ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thiên Đan cảnh cửu trọng thiên điên phong ngươi, mà Tiêu Thần thì bắt trọng thiên đỉnh phong chênh lệch một cảnh giới ngươi lại muốn hắn cùng ngươi ký sinh tử đấu, ngươi cũng không cảm thấy ngại?" Sắc mặt Lạc Thần Vũ không thay đổi. Nhìn Kỳ Tuyết, cười nói, ta là cao hơn hắn chỗ một cảnh giới, nhưng ngươi đừng quên, thương hoàng bảng xếp hạng, hắn thứ nhất ta thứ hai, coi như chúng ta vừa vặn hòa nhau, không phải sao? Nói, còn nhìn thật sâu một chút Tiêu Thần, trong thần sắc có chút nhàn nhạt trầm trọng, thanh âm càng chói tai vô cùng. Câu câu nói đem Tiêu Thần trên đài điểm cao. Chỉ có dạng này, ngã xuống mới là thương nhất. Hắn chính là muốn Tiêu Thần hung hăng ngã xuống, thế hắn vĩnh viễn lật người không nổi. Ngươi? Kỷ Tuyết bị hắc nói không ra lời, nhưng trong mắt lại lộ ra vận giận, một bên Mộ Dung Thiến Nhi thì sắc mặt thanh lãnh nhìn hắn. Nếu như vậy hòa nhau mà nói, ngươi kia so với Tiêu Thần nhập viện phải sớm, thời gian tu luyện muốn lâu, vậy cái này chênh lệch làm sao kéo? Coi như ngươi vẫn lấy lớn lớn nhỏ. Lạc Thần Vũ nao nao, vẻ mặt chớp động. Nhưng Lạc Thần Vũ nhân vật bậc nào, trong nháy mắt chính là có ứng đối, chỉ thấy hắn đối với Mộ Dung Thiến Nhi cười nói, cái này đúng là không cách nào đền bù, nhưng Tiêu Thần lại thắng Tô Trần Thiên, nên biết rằng thực lực Tô Trần Thiên là tại trên ta, hắn ngay cả Tô Trần Thiên đều có thể bại, đối với ta cũng bởi vì nên không ta độ khó mới là, cho nên mới không bởi vì nên sợ đầu sợ đuôi a, dạng này có sai lầm thương hoàng bảng đệ nhất phong phạm a. Nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Ngươi nói có đúng hay không? Sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi hơi khó coi, ngươi vô sỉ. Tiêu Thần thì một mặt ý cười. Lạc Thần Vũ, giỏi tai ăn nói, có thể đem trắng nói thành đen, có thể đem bể tắm nói như vậy quang minh chính đại, ngươi là người thứ nhất để cho ta bội phục người. Sắc mặt Lạc Thần Vũ hơi có chút khó coi, nhưng thoáng qua liền mất. Như vậy sinh tử đấu ngươi có dám hay không tiếp? Tiêu Thần không do dự, nói thẳng, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta không thành toàn ngươi cũng không tiện, sinh tử đấu, Tiêu Thần ta tiếp nhận. Chương 43, Bại Thiên Tiêu. Tốt. Lạc Thần Vũ cười lớn một tiếng, quả nhiên có cốt khí, chỉ có điều nhìn ngươi một hồi còn có không cốt khí đứng ở nơi đó. Ta muốn ngươi quỳ cùng ta cầu xin tha thứ. Ngươi kia liền mở to hai mắt nhìn ta có thể hay không cùng ngươi cầu xin tha thứ đi. Ánh mắt Tiêu Thần có hàn quang dường như băng tuyết, bao trùm thiên địa. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng Lạc Thần Vũ lại là nhiều lần bức bách, Tiêu Thần vốn không muốn gây chuyện, nhưng lại cũng xưa nay không sợ phiền phức. Nếu Lạc Thần Vũ nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, như vậy hắn liền thành toàn hắn. Mà dưới đài, hai người Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Thần vậy mà thật đáp ứng. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ hắn nghe không ra Lạc Thần Vũ tại kích hắn sao? Nhưng Tiêu Thần đã nói ra khỏi miệng, không cách nào thu hồi, hai người đành phải khẩn trương nhìn chằm chằm chiến đài. Mà những người khác đồng dạng nhấc lên gợn sóng. Tiêu Thần vậy mà thật đáp ứng sống chết của Lạc Thần Vũ đấu, hắn chán sống rồi hả? Lạc Thần Vũ là dừng lại ở Thiên Đan cảnh cửu trọng thiên điên phong nhiều năm, đừng bảo là Tiêu Thần là bắt trọng thiên đỉnh phong, chính là cửu trọng thiên chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lạc Thần Vũ đi. Ta nhìn chưa hẳn, mặc dù Tiêu Thần càn rỡ, nhưng hắn cũng chút lực lượng. Lần này không chừng Lạc Thần Vũ sẽ cắm trong tay Tiêu Thần cũng nói không được. Tiêu Thần hẳn phải chết. Kết cục đã nhất định, ai? Nếu như Tiêu Thần không như thế càn rỡ mà nói, Thương Hoàng viện ta đến là sẽ ra một cái không tầm thường thiên tài, đáng tiếc. Ha ha. Lạc Thần Vũ cười lạnh một tiếng. Sau đó con ngươi đột nhiên hiện lên sát nghiệm, tùy theo thân ảnh đột nhiên bạo động, dường như điện quang nhanh chóng, cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực danh bất hư truyền, liền ngay cả Tiêu Thần cũng là hết sức nghiêm nghị. Thật nhanh. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ. Giết. Lạc Thần Vũ xuất thủ vào Lôi đỉnh, sát phạt chi khí quét sạch toàn trường, quần quận huyền lực như là sóng lớn, bành trướng mãnh liệt, trong nháy mắt chính là hóa thành một mực lưu quang, vây sát Tiêu Thần. Sau lưng Tiêu Thần hỏa diễm bốc lên, không phải là huyền lực biến thành mà thực chất, Tiêu Thần vung tay lên, hỏa diễm tung bay, hóa thành một đạo hỏa liên, tại hư không nở rộ, trên hỏa liên có hỏa phượng xoay quanh, tiếu rít gào cửu tiêu. Phượng hoàng đạp hỏa liên, giết. Tiêu Thần đồng dạng bạo sát đi, biển lửa trong nháy mắt phóng tới huyền quang, hai đạo công pháp ầm vang đối bính, điếc tai phát hội. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thần sẽ bị đẩy lui, một màn kinh người xuất hiện. Biển lửa trong nháy mắt thôn vệ huyền quang, chỉ ở trong nháy mắt. T. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Ánh mắt có chút hoảng sợ. Liền ngay cả Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết đều là giật mình ở nơi đó. Tiêu Thần hắn. Đột phá. Mộ Dung Thiến Nhi lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên một mừng rỡ, hóa ra Tiêu Thần đã bước vào cửu trọng thiên, trách không được hắn cùng đón lấy Lạc Thần Vũ chiến tiếp, cùng hắn sinh tử đấu. Một màn này liền ngay cả Lạc Thần Vũ đều là đáy mắt xẹt qua một vẻ chấn động. Lửa này vậy mà như thế bá đạo. Tiêu Thần cười nói, ta lửa có thể nung khô huyền lực, sinh sôi không ngừng, muốn hay không nếm thử nhìn. Con ngươi Lạc Thần Vũ xẹt qua lánh mang. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi lửa này như thế nào nung khô huyền lực. Bành. Hai tay Lạc Thần Vũ trong nháy mắt đánh ra kim ấn phát ra kim quang, đó là một đạo làm người sợ hãi kim quang lấp lánh, phảng phất có được không tên hấp xả lực. Nhìn xem ngươi hỏa năng nung khô ta kim ấn hay là của ta kim ấn nuốt ngươi lửa. Sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi, vẫn như cũ điều khiển Phượng Hoàng Thánh Diễm, hắn đối với Phượng Hoàng Thánh Diễm có tự tin tuyệt đối, chỉ bằng niết bản cổ hoàng kinh chính là công pháp thánh giai, toàn bộ đại lục đều tuyệt tích công pháp, một nho nhỏ kim ấn làm sao có thể đem Phượng Hoàng chi hỏa thôn phệ. Ý nghĩ hao huyền. Lạc Thần Vũ, ngươi không xứng đáng thiên kiêu. Vừa dứt lời, Tiêu Thần Phượng Hoàng thần ấn đập mà ra, Phượng Hoàng mang theo thần thú chi uy, trấn áp thiên địa, Lạc Thần Vũ liên tiếp lui về phía sau. Kim ấn trong nháy mắt đánh nát. Ta không phải là không dám đánh với ngươi một trận, mà không muốn giết ngươi, mà ngươi lại nhiều lần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, như vậy hiện tại nhưng ta lấy chúc mừng ngươi, bởi vì ta triệt để tức giận, ngươi có thể chuẩn bị chết rồi. Thanh âm Tiêu Thần lạnh như băng tận xương, khiến người ta không rét mà run. Lạc Thần Vũ thì sắc mặt vô cùng khó coi, nói với vẻ lạnh lùng, thật là được đà lớn tới, thật sự cho rằng ngươi có thể bại ta. Vậy ta liền từng bước một vỡ nát tự tin của ngươi, khiến nhìn xem ở trước mặt ta ngươi chẳng phải là cái gì. Sắc mặt Lạc Thần Vũ có chút che lấp, vẻ mặt càng tàn nhẫn, trong nháy mắt, trong tay Lạc Thần Vũ vậy mà thêm ra một cây đao, đao nhiễm hàn băng, tản ra hàn khí, trong nháy mắt chính là biến mất, sau đó Tiêu Thần cảm thấy một trận nhói nhói, vội vàng né tránh, nhưng cánh tay lại bị xuyên thủng, máu tươi phun ra, trong nháy mắt chính là nhuộm đỏ quần áo. Dù vậy, sắc mặt Tiêu Thần vẫn như cũ không thay đổi, chỉ không chẳng qua vẻ mặt lại là dần dần trở nên thâm thúy. Tiêu Thần, thế nào, ta một đao kia đúng thế đi. Lạc Thần Vũ cười nói, Tiêu Thần không có lên tiếng, trong tay khai thiên trong nháy mắt hiện lên, sau đó vầng sáng lấp lóe, khiến người ta mở mắt không ra. Thiên thu lạc diệp, quang nhược kinh hồng. Trong lòng Lạc Thần Vũ mát lạnh, dưới chân bộ pháp trong nháy mắt biến hóa. Xuy. Hừ. Mặc dù Lạc Thần Vũ bằng vào thân pháp tránh thoát Tiêu Thần cái kia chí mạng một kiếm, nhưng ngực chỗ vẫn như cũ bị chém ra một vết thương, sâu đủ thấy xương, máu me đầm địa, mười phần thê thảm. Một màn này tất cả mọi người là nín thở. Nhìn trước mắt chiến đài, Tiêu Thần lại có thể tổn thương Lạc Thần Vũ. Thực lực của hắn thật có bắt trọng thiên đỉnh phong sao? Vậy cũng quá kinh khủng đi. Ngươi không phải là bắt trọng thiên đỉnh phong, ngươi là cửu trọng thiên. Lạc Thần Vũ nhìn Tiêu Thần, đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mà Tiêu Thần thì cười một tiếng. Mới nhìn ra đến, hơi chế a. Trong khi nói chuyện, vết thương Tiêu Thần đã không ở chảy máu, bị quần áo che đậy vết thương đã lặng lẽ khép lại, trong lòng Tiêu Thần cười một tiếng. Cùng ta chơi, ta đùa chơi chết ngươi. Có niết bàn cổ hoàng kinh tồn tại, Tiêu Thần cho dù cùng Tô Trần Thiên xuất thủ toàn lực cũng kém không nhiều có thể đặt chân thế bất bại, chỉ cần chậm rãi mài chết hắn là được rồi. Nhưng đối với Lạc Thần Vũ mà nói, căn bản không cần. Hắn có lòng tin chém giết hắn. Không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, chẳng qua không giống ta dùng ta vẫn như cũ có thể ép ngươi. Tiêu Thần vung vẩy khai thiên trọng kiếm, thẳng đến Lạc Thần Vũ. Chiêu này đầy đủ. Kinh Long nhất nộ, Cửu Tiêu triệt phong lôi. Một kiếm chém ra, lôi đỉnh vạn quân chi lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Có tiếng long ngâm trộn lẫn ở trong sấm sét, khiến lôi đỉnh thêm cuồng bạo, dường như có thể tiếp đón thiên tượng, trong nháy mắt đánh rớt, thẳng đến Lạc Thần Vũ. Trong tay Lạc Thần Vũ huyền công vận chuyển, từng đạo quyền ảnh oanh ra, kinh thiên triệt địa, đồng dạng không tầm thường. Phá cho ta. Oanh. Tiêu Thần gầm thét, lôi đỉnh đánh nát quyền ảnh thẳng đến Lạc Thần Vũ. Lạc Thần Vũ cắn răng, lấy thân ngạnh kháng lôi đỉnh, sau đó trong tay đao trong nháy mắt bay ra, Tiêu Thần muốn trốn tránh đã tới đã không kịp. Xuy. Phốc. Băng đao đâm xuyên qua bả vai Tiêu Thần. Máu tươi còn đến không kịp huy sái cũng đã bị đóng băng, treo trên thân Tiêu Thần, một đao kia chênh lệch một phần biên thứ vào trái tim Tiêu Thần, bằng không thì coi như Tiêu Thần có niết bàn cổ hoàng kinh mang theo cũng tất nhiên chết thảm tại chỗ, tuyệt không còn sống khả năng. Mà Lạc Thần Vũ thì bị lôi đình đánh lui, toàn thân xem như vết thương, máu lưu không ngừng, ngay cả linh mạch đều là bị một kích chấn vỡ, cho dù không chết cũng là phế nhân. Lạc Thần Vũ đầy mắt kinh hãi nhìn Tiêu Thần. Hắn vậy mà bại bởi Tiêu Thần. Cái này sao có thể? Lúc này Tiêu Thần nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, từng ngụm ho ra máu, sau đó một chưởng đánh vào đầu vai của mình, chấn vỡ khối băng, sau đó chậm rãi đem băng đao rút ra. Cho dù dưới đài đều có thể nghe được lưỡi đao cùng xương cốt lẫn nhau thanh âm ma sát, mười phần làm người ta sợ hãi, nhưng Tiêu Thần lại là sắc mặt không thay đổi, thậm chí liền âm thanh đều không có đại xuất, đây là cỡ nào cứng cỏi. Keng. Băng nhận hung hăng cắm trên mặt đất, Tiêu Thần đứng dậy, nhìn về phía Lạc Thần Vũ, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi bại. Lạc Thần Vũ há to miệng, cuối cùng lại không có phát ra âm thanh. Bại muốn tiếp nhận bại quy tắc. Trong mắt Lạc Thần Vũ có sợ hãi. Tiêu Thần, ngươi không thể giết ta, ngươi đã giết ngươi ta nhất định sẽ hối hận. Lạc Thần Vũ nghiêm nghị nói, đã bao hàm ý uy hiếp, có mấy phần cầu xin tha thứ. Tiêu Thần nhíu mày cười lạnh. Không giết ngươi ta mới sẽ hối hận. Chương 44, giết không tha. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi muốn giết ta ta để ngươi cả nhà đều đi theo táng, ngươi tất cả người thân cận đều biết theo ngươi chết không có chỗ chôn. Lạc Thần Vũ nghiêm nghị nói. Lúc này hắn đã không lo được phong phạm gì, nơi đó còn có cái gì thiền kiêu tư thế, đã sớm bị hắn ném sau, hắn bây giờ chỉ muốn còn sống. Nhưng Tiêu Thần lại không hề bị lay động. Qua chẳng cần biết ngươi là ai, đầu tiên là ngươi muốn cùng ta sinh tử đấu, cũng không phải ta bức ngươi, tiếp theo ta không có người thân, điểm này để ngươi thất vọng. Cho nên ngươi bại sẽ chết, điểm này coi như là nhân hoàng của thương quốc tới, cũng không được, cho nên hôm nay ngươi phải chết. Thanh âm Tiêu Thần bình thản, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ bá khí cùng tùy tiện, coi như là nhân hoàng ở chỗ này. Hắn cũng nhất định phải đã giết Lạc Thần Vũ. Ngươi. A Lạc Thần Vũ chỉ về phía Tiêu Thần nhưng Tiêu Thần lại không có kiên nhẫn, trực tiếp đem Lạc Thần Vũ một cánh tay ngạnh sinh sinh xé nát, máu tươi huy sái, Lạc Thần Vũ kêu thảm một tiếng, sắc mặt đều là có chút vặn mèo. Tất cả mọi người là nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Thần cho bọn họ rung động thật sự quá lớn. Lạc Thần Vũ cỡ nào thiên phú, cỡ nào xuất chúng, nhưng vậy mà tại Tiêu Thần dưới chân cầu xin tha thứ, tình cảnh như vậy lật đổ thế giới tất cả mọi người xem. Quá rung động. Chỉ sợ lúc này Tiêu Thần thật sự có thể cùng Tô Trần Thiên vai dựng lên. Quá kinh khủng. Kẻ bại muốn có kẻ bại tư thế. Tiêu Thần lãnh đạm nói, nhìn vẻ mặt Lạc Thần Vũ, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một khinh thường. Thương Hoàng bảng thứ hai mặt đều để ngươi mất hết, chẳng có một chút gan dạ, vậy mà muốn đối thủ cầu xin tha thứ, thoi thoát, người như ngươi không xứng còn sống. Nói, Tiêu Thần một kiếm chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Hai mắt Lạc Thần Vũ trợn tròn lên. Đầy mắt không cam lòng cùng oán hận. Tiêu Thần vậy mà thật dám giết mình. Nhưng ta là. Lạc Thần Vũ vẫn chưa nói xong, cũng đã tại kiếm của Tiêu Thần đi xuống kết thúc sinh mệnh. Giết ngươi, dơ bẩn kiếm của ta. Nói, Tiêu Thần sắp mở trời lao sạch sẽ về sau nhảy xuống chiến đài. Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết đều là kinh hãi không thôi. Tiêu Thần, ngươi. Ta không sao. Thương thế của ngươi. Tốt. Cái kia. Chúng ta đi thôi. Nha. Tiêu Thần nói xong, hai nữ chính là cùng sau lưng Tiêu Thần rời khỏi nơi này, nhưng tất cả mọi người nhưng như cũ không có từ trong rung động đi ra. Một màn này bọn họ đã không cách nào quên đi. Cảnh giới Tiêu Thần thấp hơn Lạc Thần Vũ lại đem Lạc Thần Vũ cường thế chu sát. Sát phạt quả đoán, không dây dưa dài dòng. Làm cho tất cả mọi người nội viện người thiên kiêu vật tin phục. Tiêu Thần trở lại chỗ ở, không có tị húy hai nữ, trực tiếp đem quần áo rút đi, Tiêu Thần mặc quần đùi, tắm rửa một cái đổi một bộ y y phục, mới đi ra. Mà khi nhìn đến thân thể Tiêu Thần, mặc dù có máu tươi, nhưng lại không có vết thương, ngay cả vết sẹo đều là không có, hai nữ đồng thời chấn kinh. Nhìn thấy Tiêu Thần đi ra, Mộ Dung Thiến Nhi chỉ về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, trên người ngươi tổn thương tại sao không có rồi? Tiêu Thần cười một tiếng. Ta không phải nói đã tốt sao? Vậy cũng không có khả năng một điểm vết sẹo đều không có chứ. Kỳ Tuyết cũng là lên tiếng hỏi, cái này không khoa học, quá làm cho người ta kinh ngạc, trên người Tiêu Thần rốt cuộc có bao nhiêu bí mật ta. Mới vừa vào học viện bại ngoại viện thiên kiêu Chu Trạch, sau đó lấy thực lực tiên thiên cảnh giết lục giai có thể so với thực lực thiên đan cảnh yêu thú, sau đó càng lấy cường thế tư thế chu sắt Phong Vân Tưởng hai huynh đệ Phong Vân Tiêu. Đi vào viện, không đến một năm nhảy lên trước Thương Hoàng bảng 10, cùng cảnh vô địch, diệt tư Đồ Vũ, sau đó bại Thương Hoàng bảng thứ nhất Tô Trần Thiên, đăng lâm Thương Hoàng bảng thứ nhất, sau đó là thiết huyết đánh giết Thương Hoàng bảng Lạc Thần Vũ. Mỗi một sự kiện cũng là có thể chấn động học viện tồn tại. Nếu như thánh thật dùng hai chữ để hình dung câu nói của Tiêu Thần, như vậy chỉ có yêu nghiệt mới được. Đây là bí mật. Liên quan tới Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh đó là Tiêu Thần bí mật lớn nhất, Tiêu Thần không thể nói cho các nàng biết, đành phải một câu mang qua. Thôi đi, quỷ hẹp hỏi. Kỳ Tuyết niết miệng. Tiêu Thần chỉ là cười không nói. Dù sao việc quan hệ công pháp thánh giai, cho dù hai nữ cùng Tiêu Thần thân cận, nhưng Tiêu Thần cũng không có nắm chắc hoàn toàn tin tưởng, cái kia dù sao cũng là tồn tại ở công pháp trong truyền thuyết, đừng bảo là bọn họ, coi như là cái kia chút gần đất xa trời lao giả đều chưa hẳn không biết động tâm. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Đây là Tiêu Thần danh giới cuối cùng. Tiêu Thần không nói, hai nữ đương nhiên sẽ không truy vấn, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đệ tử nội viện đi đến, nhìn Tiêu Thần nói: Tiêu Thần sư huynh, viện trưởng cùng trưởng lão cho ngươi đi một chuyến trưởng lão đường. Ba người Tiêu Thần khẽ giật mình. Không có việc gì đi trưởng lão đường chuyện gì? Đám người viện trưởng nói cái gì chuyện sao? Tiêu Thần ba người Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết đồng thời hỏi. Đệ tử kia lắc đầu. Không nói, chỉ làm cho ta gọi Tiêu Thần qua. Vẻ mặt Tiêu Thần lấp lóe, sau đó nói, biết rồi ngươi trở về đi, ta sau đó liền đến. Đệ tử kia trước khi đi, nói, viện trưởng nói, chỉ làm cho Tiêu Thần sư huynh trước một người đi. Mộ Dung sư tỷ Hà Kỷ Tuyết sư tỷ không được đồng hành. Ừm. Tiêu Thần ứng tiếng, đệ tử kia quay người rời đi. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút. Nói Tiêu Thần muốn quay người rời đi, Mộ Dung Thiến Nhi lên tiếng nói, nếu không ta đưa ngươi đi. Tiêu Thần cười nói, nếu viện trưởng không cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ, nhất định có hắn lý do, các ngươi vẫn là lưu lại đi. Ta một người là được rồi. Nói, Tiêu Thần quay người đi. Trường lão đường, lần này viện trưởng cùng 6 đại trưởng lão đồng thời có mặt, mà còn sắc mặt đều là lộ ra nghiêm nghị. Nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần ngươi đã giết Lạc Thần Vũ. Viện trưởng Triển Vũ lên tiếng hỏi, Tiêu Thần gật đầu. Ừm, hắn ba phen mới bận khiêu khích tại ta, càng muốn đến ta vào chỗ chết, cùng ta ký kết sinh tử đấu, không địch lại, bị ta đã giết. Tiêu Thần một lời nói, toàn trường trầm mặc. Rất lâu, Triển Vũ mới lên tiếng. Tiêu Thần, ngươi có biết Lạc Thần Vũ là người phương nào? Tiêu Thần nói, không biết, nhưng hắn muốn giết ta, ta liền sẽ không lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Bên cạnh Triển Vũ đại trưởng lão thở dài một hơi. Tiêu Thần, Lạc Thần Vũ là Thương Hoàng Quốc con trai của Nhân Hoàng. Một câu, Tiêu Thần khẽ giật mình. Lạc Thần Vũ là Thương Hoàng Quốc hoàng tử. Khó trách hắn trước nói mình không thể giết hắn, không sợ sẽ liên lụy người nhà bằng hữu, hóa ra hắn lại là con trai của Thương Quốc Nhân Hoàng, khó trách có như thế lực lượng. Viện trưởng có chuyện có thể nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, nếu Tiêu Thần dám làm lại dám làm, đến lúc đó Nhân Hoàng giáng tội, một người ta đam hạ là được, không biết dắt ngay cả Thương Hoàng viện. Tiêu Thần thản nhiên nói, vẻ mặt không thay đổi, không có chút rung động nào. Hắn biết nếu như nhân hoàng giáng tội, cho dù Thương Hoàng viện cũng đảm đương không nổi, điểm này Tiêu Thần tự nhiên biết, cho nên từ biết được Lạc Thần Vũ là hoàng tử một khắc này, Tiêu Thần cũng đã làm ra quyết định. Tiêu Thần tự nguyện thoát ly Thương Hoàng viện. Tiêu Thần chậm rãi nói. Triển Vũ nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi có biết, nếu như ngươi thoát ly câu nói của Thương Hoàng viện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không thoát ly Thương Hoàng viện chẳng lẽ lại Thương Hoàng viện lựa chọn bởi vì ta một người đối kháng với nhân hoàng hay sao? Tiêu Thần cười nói, cái gì nhẹ cái gì nặng, cân nhắc lợi hại, Thương Hoàng viện cao tầng chư vị nhân vật đều là sách xong, mà Tiêu Thần hắn cũng không phải không biết thời thế người. Lời này của Tiêu Thần khiến cho nên có người đều là rơi vào trầm mặc. Tiêu Thần cũng không nói, chờ lấy Triển Vũ đáp án của bọn hắn. Triển Vũ cùng mấy người liếc nhau sau, nhìn về phía Tiêu Thần, thật lâu không nói. Rất lâu, Triển Vũ chậm rãi mở miệng. Cho ta một bảo vệ ngươi lý do. Tiêu Thần hỏi lại, không biết viện trưởng cần gì lý do. Ta cần ngươi tại một năm sau chỉ cần có thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, thay thế học viện tham gia 5 năm một lần ngũ viện hội, là học viện tranh đến 5 viện đệ nhất tên tuổi. Tiêu Thần trầm mặc. Bây giờ thiên đan cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ hắn, một năm về sau bước vào thiên huyền cảnh đó là tất nhiên, nhưng muốn bước vào ngũ trọng thiên chi cảnh, cái này hắn không dám xác định. Huống chi, cho dù hắn bước vào ngũ trọng thiên cũng không dám nói có thể trong ngũ viện hội là Thương Hoàng viện nhổ đến thứ nhất, trở thành 5 viện thứ nhất. Như thế nào? Triển Vũ lên tiếng nói. Các nhân vật trưởng lão khác, mặc dù toàn bộ hành trình không nói gì, nhưng bọn họ lại có được quyết định bảo đảm cùng khó giữ được quyền quyết định, nếu như Tiêu Thần liền ở Thương Hoàng viện không hề có tác dụng, như vậy Thương Hoàng viện dựa vào cái gì bước lên đối kháng với nhân hoàng phong hiểm bảo vệ Tiêu Thần? Cái này vốn là một trận đánh cược. Nếu như Tiêu Thần thật là Thương Hoàng viện đạt được 5 viện thứ nhất, nếu như nhân hoàng giáng tội, mặc dù Thương Hoàng sẽ bảo đảm Tiêu Thần, nhưng thành công hay không, có cũng chưa biết, nếu như không thành, Thương Hoàng viện giao ra Tiêu Thần đối với Thương Hoàng viện cũng không có cái gì tổn thất. Cho nên mặc dù lúc này xem ra, Thương Hoàng viện là bước lên phong hiểm bảo vệ Tiêu Thần nhưng phe học viện vẫn là chiếm cứ tuyệt đại bao nhiêu có lợi điều kiện, mà Tiêu Thần thì hoàn toàn bị động, không có cơ hội lựa chọn. Tiêu Thần cười một tiếng. Ta còn có lựa chọn khác sao? Học viện sẽ tận năng lực lớn nhất đi giúp đỡ ngươi, công pháp cùng tài nguyên tu luyện học viện sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Tiêu Thần hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, ta hết sức nỗ lực. Chương 45, Hôn Nguyên Tê Thiên Thủ. Trở lại biệt viện sau, vẻ mặt Tiêu Thần khôi phục lạnh nhạt, đem đáy mắt cảm xúc đều ẩn tàng, mới bước vào trong đó, Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết hai nữ nhìn thấy sau khi Tiêu Thần trở về, đều là tiến lên đón. Thế nào? Mộ Dung Thiến Nhi hỏi. Tiêu Thần cười một tiếng, cái gì thế nào? Kỷ Tuyết nói, viện trưởng có phải hay không bởi vì ngươi đã giết Lạc Thần Vũ mới tìm ngươi đi nói chuyện? Tiêu Thần lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, ta cùng Lạc Thần Vũ là sinh tử đấu, ở học viện không bị quản chế. Viện trưởng kia gọi ngươi đi làm cái gì? Hai nữ không hiểu. Viện trưởng nhìn ta dáng dấp đẹp trai, cùng ta bàn luận nhân sinh. Tiêu Thần vẻ mặt thành thật nói, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết chi sắc, khỏe môi nết lên một cười nhạt. Ngươi cút. Hai nữ chăm miệng một lời nói. Được rồi, ta lăn. Tiêu Thần nói xong thật về tới trong gian phòng chưa hề đi ra, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, trực giác nói cho nàng Tiêu Thần có việc giấu giếm nàng. Vào đêm, yên lặng như tờ, là có hạ trùng thanh sướng, trăng sáng nô lên cao, vẩy xuống vạn trượng ánh trăng, đem trong nội viện làm nổi bật hết sức trong sáng. Mà Tiêu Thần thì một mặt trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã giết hoàng tử, nhân hoàng tất nhiên sẽ biết, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ liên lụy người, liên lụy Kỷ Tuyết, liên lụy Lâm Côn huynh muội, cùng Thạch Thiên, càng sợ liên lụy Mộ Dung Thiến Nhi. Ánh mắt Tiêu Thần có chút một phức tạp cảm xúc hiện lên. Trong lòng đã sớm quyết định, nhưng lại không dám thay đổi thực tiễn. Hắn không đành lòng. Hắn đang do dự. Mà đúng lúc này, ngoài cửa, Mộ Dung Thiến Nhi đi đến, nhìn Tiêu Thần đầy mắt vẻ phức tạp, không thể không vì đó động dung, không biết tại sao, thiếu niên trước mắt luôn luôn có thể khiên động tâm tình của nàng, phủ lên tình cảm của nàng. Chậm rãi đi tới. Tiêu Thần, ngươi có việc giấu giếm ta. Thanh âm Mộ Dung Thiến Nhi rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, nhưng lại lộ ra một xác định. Tiêu Thần nở nụ cười. Thiến Nhi, ngươi hiểu rất rõ ta. Là ngươi không hiểu được như thế nào che giấu tâm tình của mình. Mộ Dung Thiến Nhi một chút, đẹp đến mức tận cùng. Thiến Nhi, ngươi biết ngũ viện hội sao? Có thể nói cho ta một chút sao? Rất lâu, Tiêu Thần chậm rãi nói, Mộ Dung Thiến Nhi khẽ giật mình, mặc dù có không hiểu, nhưng là vẫn đối với Tiêu Thần giải thích. Ngũ viện hội chính là ngũ đại học viện biết võ, 5 năm một lần, lấy đệ tử học viện tham gia thi đấu là học viện thắng được vinh dự, nhưng nhất định phải lúc 30 tuổi trở xuống, ít nhất phải có thiên huyền cảnh nhất trọng thiên thực lực mới có thể, lấy tranh tài định 5 viện xếp hạng. Mộ Dung Thiến Nhi nói, lần trước ngũ viện hội võ, Thương Hoàng viện chúng ta đứng hàng thứ 3, Thánh Đạo viện thứ nhất, Đế Tinh viện thứ hai, khi đó Tô Trần Thiên cùng Lạc Thần Vũ còn không nhập viện. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Mộ Dung Thiến Nhi mang theo một kiêu ngạo. Ngũ viện hội kia ở các nơi cử hành. Đế Đô, Thương Thánh Thành. Tiêu Thần lẩm bẩm nói, Đế Đô. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Tiêu Thần, hỏi, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Tiêu Thần cười nói, lần này ngũ viện hội ta sẽ tham gia, hơn nữa còn bị viện trưởng ủy thác trách nhiệm, đương nhiên sẽ hỏi kỹ càng một chút, bằng không thì chẳng phải là làm mất mặt Thương Hoàng viện rồi. Mộ Dung Thiến Nhi giật mình. Tiêu Thần muốn tham gia ngũ viện hội. Nên biết rằng có thể tham gia ngũ viện hội đều là từng cái trong học viện tinh anh, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, mà còn quan trọng nhất chính là cần thực lực thiên huyền cảnh mới có thể, mà Tiêu Thần mới vừa vặn nhập viện không đến một năm, vậy mà sư phụ sai khiến tham gia ngũ viện hội. Nàng này làm sao có thể không khiếp sợ? Thay lời khác mà nói, chính là khiến Tiêu Thần nhất định phải tại trong vòng một năm xung kích thiên huyền cảnh nhất trọng thiên, thậm chí tầng thứ cao hơn. Khó trách vẻ mặt Tiêu Thần có chút nghiêm nghị. Áp lực của hắn khẳng định sẽ rất lớn đi. Không cần có áp lực, hết sức liền tốt. Mộ Dung Thiến Nhi cười an ủi, Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng, làm sao lại không có áp lực, liên quan đến tính mạng, như thế nào không có áp lực. Nhưng Tiêu Thần lại nói, ta hiểu rồi. Ừm. Ngày thứ hai, Tiêu Thần chính là bắt đầu lâu dài tu luyện, công pháp của học viện hắn không cần, tại mạnh công pháp có thể so với trong cơ thể mình công pháp thánh giai sao. Tiêu Thần nhất định phải tại thời gian một năm xông lên thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên mới được, bằng không thì mà nói. Đối mặt bốn viện khác người thiên kiêu vật hắn bây giờ không có lòng tin nắm lấy số 1. Không phải là hắn tự coi nhẹ mình mà học viện khác người đều không biết tồn tại. Trong một năm xung kích thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, đối với Tiêu Thần mà nói đích thật là cái không nhỏ khảo nghiệm. Cho nên Tiêu Thần nhất định phải ứng phó toàn lực. Mà biết được Tiêu Thần bế quan, Mộ Dung Thiến Nhi đồng dạng lựa chọn bế quan, bởi vì nàng cũng nhận được triển vũ thông chi, lần này ngũ viện hội, nàng cũng là một trong những người được lựa chọn trong một năm xung kích thiên huyền cảnh nhị trọng thiên. Thời gian không ngắn trôi qua, trước mắt 2 tháng đi qua, Tiêu Thần tự nhiên thiên đan cảnh cửu trọng thiên điên phong, cách thiên huyền cảnh còn cách một đoạn. Mà hắn cũng không có ý định tiếp lấy bế quan, bởi vì đoạn thời gian này hắn có lĩnh ngộ một đạo công pháp, cấp bậc là địa giai. Địa giai công pháp, Hỗn Nguyên Tê Thiên Thủ. Tiêu Thần chuyển hình công pháp tu luyện, hy vọng có thể tại công pháp trong tu luyện tìm tới thời cơ đột phá. Trước mắt là 1 tháng, Tiêu Thần không những tu thành địa giai công pháp Hỗn Nguyên Tê Thiên Thủ, hơn nữa còn đem Phạt Thiên Kiếm Điển tu luyện tới thức thứ 6 cấp độ, lúc này mặc dù hắn chưa đột phá thiên huyền cảnh, nhưng hắn lại có năm chắc có thể bại thiên huyền cảnh nhất trọng thiên cường giả. Thời gian một năm đã qua 3 tháng, đảo mắt lấy trải qua bắt đầu mùa đông, đông tuyết bay xuống, Tiêu Thần đứng ở trong viện, hai tay tràn ngập bá đạo huyền lực, dường như như dòng điện lưu thoán, ánh mắt Tiêu Thần đóng băng. Hôn Nguyên Tê Thiên Thủ. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, lập tức hai tay huyền quang bạo vọt, không trung hiện lên một đôi bàn tay lớn, uy lực vô cùng, dường như có thể xé trời, trong nháy mắt liền đem đông tuyết cuốn lên, sinh vào trời cao. Ầm ầm. Thanh trời trong phích lịch, sấm sét vang dội. Tốt uy lực. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng kêu tốt âm thanh, Tiêu Thần quay đầu nhìn lại chỉ trông thấy Tô Trần Thiên đang tựa tại cổng, nhìn mình, mang trên mặt ý cười. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, Tô Trần Thiên hất lên màu trắng lông trồn, tuấn giật phi phàm, Tiêu Thần cười nói, Tô Sư Huynh, ngươi cái này nhìn lén bộ dáng xem ra là không đổi được. Muốn hay không qua hai tay. Tô Trần Thiên chủ động khiêu chiến, Tiêu Thần khẽ giật mình. Chợt cười nói, được. Hai người tới vừa ra cao điểm, lúc này đã bị tuyết bay nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn, khiến người ta không đành lòng tra đạp, hai người đối lập, đáy mắt đều là có chiến ý phun trào. Oeng! Hai người đồng thời xuất thủ, song quyền đối cứng cùng một chỗ, đầy đất đông tuyết bị chấn động đến bay lên, hai người đồng thời thi triển công pháp, đánh đầy đất vết thương. Nhưng hai người nhưng đều là cân sức ngang tài. Hai người cười một tiếng, đồng thời lộ ra binh khí, Tô Trần Thiên cầm kim liên chiến thương trong tay, phong hoa tuyệt đại, tay Tiêu Thần chấp khai thiên trọng kiếm, ngạo khí vô song. Đều là vô song nhân vật. Kim liên diệu thế. 10 năm sống chết cách xa nhau. Càn khôn nhất trịch hàng thần quang. Oeng. Kim liên đối đầu Phạt Thiên Kiếm Điện, lập tức thế núi vỡ nát, đại địa không ngừng băng liệt, hai người thấu đều là xoay tròn thân rơi xuống đất. Không tệ, cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh còn có thể như vậy, nếu như ngươi bước vào câu nói của thiên huyền cảnh, thực lực tất nhiên nâng cao một bước, lần này ta Thương Hoàng viện bên ngoài trên ngũ viện hội bởi vì nên có thể ở hướng phía trước giành giật một hồi. Tô Trần Thiên cười nói, đáy mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, đối với Tiêu Thần không còn che giấu tán thưởng. Nhưng tiếc ánh mắt của ta xa không chỉ tại đây. Tiêu Thần cười một tiếng, kiếm trong tay quyết biến đổi, Phạt Thiên Kiếm Điện thức thứ nhất trong nháy mắt đánh ra hào quang một mảnh, tuyết trắng bay lên, Tô Trần Thiên kim thương quét ngang, kim quang hiện lên, trong nháy mắt chính là hóa giải cái kia một uy lực của kiếm. Ồ, người kia muốn thế nào? Tiêu Thần cười một tiếng, mục tiêu của ta là ngũ viện hội thứ nhất. Chương 46, phá cảnh vào thiên huyền cầu cất giữ, cầu khen thưởng. Khẩu khí rất lớn, chẳng qua chỉ sợ ngươi không hy vọng. Tô Trần Thiên cười cười, sau đó đối với Tiêu Thần vô tình lớn kích, cũng không phải là hắn xem thường Tiêu Thần. Hắn đối với ngược lại Tiêu Thần là hết sức coi trọng, nhưng tranh thứ nhất, đừng nghĩ, đừng bảo là Tiêu Thần chưa vào thiên huyền, coi như là mình thiên huyền tam trọng thiên thực lực cũng không dám nói có thể tranh thứ nhất. Thiên phú mạnh là một mấu chốt, nhưng thực lực càng mấu chốt. Chỉ có thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên mới có thể tranh đệ nhất vô liếng, mà thiên huyền cảnh nhất trọng thiên chính là nhất trọng núi, nếu như Tiêu Thần muốn tranh thứ nhất nhất định phải bước vào thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên mới có cơ hội. Mà muốn trong một năm bước vào thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, so với lên trời còn khó hơn, căn bản chính là không thể nào tồn tại. Thương Hoàng Viện đến nay trăm năm từ xưa tới nay chưa từng có ai một năm vượt ngang ngũ trọng thiên kỳ tài ngũ trời, không riêng gì Thương Hoàng Viện, coi như là bốn viện khác cũng đồng dạng không có. Nhưng đối với Tô Trần Thiên đả kích, Tiêu Thần chỉ là cười cười. Tô sư huynh ngươi không hiểu ta, ta nhất định phải tranh thủ. Bởi vì, đây là ta sống đi xuống hy vọng. Ta cũng chỉ có thể hết sức đi tranh thủ. Đang nói, Tiêu Thần đột nhiên ngừng, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Ta cảm thấy. Sau đó Tiêu Thần trực tiếp ném đi Khai Thiên Trọng Kiếm, ngồi xếp bằng, mặc cho thiên khung tuyết bay, hắn nhưng như cũ tu luyện, quần quận huyền lực hóa thành kim quang đem hắn bao phủ, trên đỉnh đầu, hỏa phượng xoay quanh, không ngừng huyết giải, có từng đạo yêu ớt hào quang. Chẳng lẽ lại muốn phá cảnh? Tô Trần Thiên đều là hơi có chút kinh ngạc, sau đó nhếch miệng lên một ý cười, một trận chiến này cuối cùng không có uổng phí. Viện trưởng, ngươi cho ta nhiệm vụ, viên mãn hoàn thành. Sau đó Tô Trần Thiên cầm kim liên chiến thương trong tay là Tiêu Thần hộ pháp. Thiên đan cảnh đột phá thiên huyền cảnh là một đường danh giới, qua một bước lên mây, qua không được chính là thương hải vừa vào túc. Giữa hai bên, khác nhau một trời một vực. Ông ngong. Huyền quang không khâu chuyển, Tiêu Thần dần dần đi nhập định. Thánh đạo viện. Vừa ra đình đài ra, một thiếu niên lấy áo màu tím, người khoác màu trắng áo choàng, ngừng chân nhìn về phương xa, khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ, ngũ quan thanh tú, một đôi đan phượng con ngươi lại lộ ra một nhàn nhạt che lấp, nhìn bay đầy trời tuyết trong lúc đó, hai con ngươi chảy ra phong mang, dường như lợi kiếm, nhắm thẳng vào thương khung. Nhiếp Gia Diệt thanh âm Nhiếp Vân Hà nghe không ra vui buồn, như cùng ở tại trần thuật một việc, không mang theo tình cảm, nhưng một đôi mắt lại là càng ngày càng trẻ lấp, dường như có thể thôn phệ tất cả. Nặng nề đáng sợ. Tiêu Thần, ngươi thật là càng ngày càng để cho ta cảm thấy vui mừng, vậy mà đã giết Tần Phong có diệt Nhiếp Gia, như vậy ngươi bây giờ bởi vì nên có thực lực thiên đan cảnh đi. Nói, Nhiếp Vân Hà cười ra tiếng. Lần sau gặp mặt, ta tự tay chu ngươi. Một đôi màu mực đồng tử dường như trong bầu trời đêm lỗ đen sâu không thấy đáy, và huyên vào cầu vồng. Phản phất hắn một chút biến có thể thôn phệ tất cả. Nhiếp sư huynh, đại trưởng lão cho ngươi đi thấy hắn. Đây là một đệ tử của Thánh đạo viện đi tới cung kính nói. Chuyện gì? Nhiếp Vân Ca nhàn nhạt hỏi. Trưởng lão nói là thương thảo chuyện ngũ viện hội. Nhiếp Vân Hà gật đầu. Ta đã biết, ta cái này đi. Nói, quay người rời đi. Tiêu Thần, bây giờ ngươi ở Thương Hoàng viện là địa vị gì, có phải hay không tầm thường vô vi? Trên lệch giữa chúng ta mãi mãi cũng, ta là mây, mà ngươi là bùn. Thời gian nhoáng một cái, ba ngày đi qua. Tiêu Thần vẫn không có phá cảnh, vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Hỏa Phượng không ngừng xoay quanh, cam đoan Tiêu Thần sẽ không ở trời đông giá rét bên trong sẽ không bị đông cứng, mặc dù vẫn không có phá cảnh nhưng trên người Tiêu Thần huyền lực lại là càng ngày càng tinh túy, càng lúc càng nồng nặc. Oeng. Đỉnh đầu Tiêu Thần hội tụ luồng khí xoáy, hấp thu huyền lực, dần dần dự trữ trong nhẫn huyền tinh đều là bị Tiêu Thần y mắng hấp thu. 100 khối, 300 khối, 500 khối, 2000 khối, 2500 khối khối. Làm huyền tinh bị hấp thu gần 3000 khối thời điểm, đột nhiên trên người Tiêu Thần nở rộ ngàn vạn hào quang, huyền lực nối thẳng thương khung tiếp đón tinh thần chi lực. Và anh, tinh thần chi quang hạ xuống, bao phủ Tiêu Thần. Thiên huyền cảnh, phá cho ta. Tiêu Thần thản nhiên nói, sau đó trong cơ thể bên trong cái kia cổ vô hình bình chướng trong nháy mắt bị quần quận tinh thần chi lực đánh nát, huyền lực đi biển lưu động lục phủ ngũ tạng của Tiêu Thần, toàn thân, quanh thân linh mạch vô cùng sảng khoái. Ông ngong. Tinh thần chi quang dần dần thu lại, Tiêu Thần huyền lực cũng dần dần thu hồi trong cơ thể, trong ánh mắt Tiêu Thần mang theo ý cười, thiên huyền cảnh hắn rốt cuộc đã đến. Cảm thấy như thế nào? Một bên Tô Trần Thiên lên tiếng hỏi, bắt đầu hắn đều bị Tiêu Thần đột phá khí thế hù dọa, Tiêu Thần phá cảnh lại có thể tiếp đón tinh thần, điểm này trước nay chưa từng có. Khiến hắn thêm kinh ngạc chính là Tiêu Thần vậy mà mượn tinh thần chi lực phá cảnh, đây càng là chưa từng nghe thấy. Cảm thấy cũng không tệ lắm, chính là tiêu hao hơi nhiều. Tiêu Thần cười hắc hắc. Tiêu hao? Tô Trần Thiên khẽ giật mình, ngươi tiêu hao cái gì rồi? Tiêu Thần đem trong nhẫn chứa đồ vỡ vụn huyền tinh đổ ra, dường như một tòa nhỏ đống đất. Tô Trần Thiên thật lâu không nói. Biến thái. Tiếp đón tinh thần chi lực còn chưa đủ, lại còn hao hết hơn ngàn khối huyền tinh, vậy hắn về sau không đột phá một lần liền tiêu hao ngàn khối huyền tinh, vậy hắn còn không phải bị tài nguyên tu luyện ép không tu luyện a. Nên biết rằng lúc trước Tô Trần Thiên phá cảnh thời điểm khó khăn lắm mới tiêu hao 1000 khối huyền tinh mà thôi, Tiêu Thần vậy mà nhiều hơn hắn gần gấp đôi số lượng còn hấp thu hàng loạt bên ngoài huyền lực. Không phải là biến thái là cái gì? Ha ha, ta còn phải tạ ơn Tô sư huynh, nếu như không có Tô sư huynh hỗ trợ, chỉ sợ ta còn không thể nhanh như vậy liền bước vào thiên huyền cảnh. Tiêu Thần cười hắc hắc, hai người trong lúc bất chi bất giác trở nên quen thuộc. Tô sư huynh, ngươi biết lần này Thương Hoàng viện tham gia người ngũ viện hội chọn sao? Tiêu Thần xuất sinh hỏi. Lần này bởi vì nên Tiêu Hoàng sư huynh dẫn đội, người ta còn có Mộ Dung Thiến Nhi, tạm thời liền biết những này, những nhân tuyển khác còn đang tuyển định. Tô Trần Thiên cười nói. Tiêu Thần kinh ngạc, Tô sư huynh ngươi cũng đi? Đương nhiên. Ngươi không tới 30 tuổi. Tô Trần Thiên một mặt ghét bỏ nhìn Tiêu Thần, nói, ta giống 30 tuổi. Tiêu Thần lắc đầu, ngươi giống 40 tuổi. muốn ăn đòn có phải hay không? Vừa phá cảnh, chúng ta tại so tay một chút. Vâng. Trong lúc nhất thời, trên ngọn núi bông tuyết bay múa, huyền quang không ngừng, thỉnh thoảng có âm thanh sấm sét, điếc tai phát hội, hai người đánh cho tới trưa, Tô Trần Thiên ở trên cảnh giới áp chế Tiêu Thần, cho nên kết cục tương đối bi thảm, nghe nói là Tô Trần Thiên đem Tiêu Thần cong trở về. Tiểu sư đệ, tất cả mọi người không nên quá phiêu, trước thực lực tuyệt đối, ngươi chịu thua, nếu không thì sẽ bị đánh tích. Tô Trần Thiên lời nói thâm thía nhìn nằm ở trên giường Tiêu Thần, đáy mắt toát ra đồng tình vẻ mặt. Mặt mũi Tiêu Thần đầy bi phẫn, xéo đi, thật giống như ta cầu xin tha thứ ngươi liền dừng tay. Nói, nghiêng đầu đi không ở nhìn Tô Trần Thiên, tức giận. Tô Trần Thiên cười ra tiếng, ha ha, không dừng tay, lần sau chú ý. Sau đó, một đoạn thời gian, mỗi ngày Tiêu Thần cùng Tô Trần Thiên luận bàn tôi luyện, mỗi một lần đều bị đánh không đứng dậy được, nhưng ngày thứ hai là sinh long hoạt hổ tiếp tục cắt tha. Liên tiếp nửa tháng, Tiêu Thần vậy mà tại bị đánh bên trong phá cảnh. Thiên huyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Tô sư huynh, chúng ta lại đến luận bàn một chút. Sợ ngươi. Nửa ngày sau, Tiêu Thần bị đánh không đứng dậy được. Ngày thứ hai. Tô sư huynh, chúng ta lại đến luận bàn một chút. Sợ ngươi. Tiêu Thần vẫn như cũ bị ngược. Ngày thứ ba. Tô sư huynh, ta lại tìm đến ngươi so tài. Sợ ngươi. Tiêu Thần cảm thấy trong chiến đấu trưởng thành tốc độ là nhanh nhất, mặc dù hắn mỗi ngày đều bị đánh gần chết, nhưng hắn có niết bản cổ hoàng kinh mang theo, khôi phục cực nhanh, đến cũng không sợ hãi. Liên ở Tiêu Thần bị đánh gần chết, trong rừng cây truyền đến một tiếng cười khẽ, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Mộ Dung Thiến Nhi đứng ở nơi đó, nhìn chính mình. Trên mặt có chút ý cười. Chương 47, linh vực. Bị ngược rất thảm nha. Mộ Dung Thiến Nhi cười nhìn Tiêu Thần, trên mặt mang nụ cười, đẹp đến mức tận cùng. Mộ Dung Thiến Nhi đẹp không phải là vũ mị câu người, mà dường như thanh liên thánh khiết cao nhã, khiến người ta không đành lòng kinh nhận. Nàng lúc này, nhìn nằm sấp thiếu niên ở trên mặt đất, đáy mắt xẹt qua một động lòng người ý cười. Cũng không có, ta cùng Tô sư huynh đang luận bàn. Tiêu Thần đứng dậy, phủi đi trên người tuyết trắng, cười hắc hắc, một bên Tô Trần Thiên thì đối với Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu. Mộ Dung sư muội đây là đột phá. Mộ Dung Thiến Nhi gật đầu. Ba ngày trước đột phá. Tiêu Thần cũng nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi, mới vừa rồi không có nhìn kỹ. Bây giờ xem ra, trên thân Mộ Dung Thiến Nhi nhiều hơn một phần khí chất, một cỗ có chất vô hình khí chất, phụ trợ nàng càng thêm hoa mỹ xuất trần. Thiên huyền cảnh. Tiêu Thần xuất sinh hỏi. Mộ Dung Thiến Nhi nhíu mày, bằng không thì, không nên quên nguyên bản tỷ tỷ liền xếp tại phía trên ngươi à, tiểu đệ đệ. Thiên phú của Mộ Dung Thiến Nhi vốn là vô cùng tốt, bằng không thì cũng sẽ không bị Triển Vũ thu làm đệ tử, càng thương hoàng bảng thứ 8 cường giả, tự nhiên là người thiên kiêu vật. Tiêu Thần hừ một tiếng. Vậy thì có cái gì, ta nhanh phá cảnh. Tiểu đệ đệ vẫn là còn mạnh hơn ngươi. Mộ Dung Thiến Nhi cười một tiếng. Chúng ta tới luận bàn một chút. Tiêu Thần nói, ta một nhất trọng thiên đỉnh phong người, không bắt nạt ngươi một vừa phá cảnh yếu đuối nữ lưu. Mộ Dung Thiến Nhi không nói gì, nhưng trong tay huyền quang lại là đánh về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần vội vàng nhảy lên nhảy một cái, né tránh qua, nhìn thấy Mộ Dung Thiến Nhi không có dừng tay, thế là một dạo bước cũng nên đón tiếp lấy. Một bên Tô Trần Thiên thì lắc đầu cười một tiếng. Ta ngược xong còn muốn cho Mộ Dung sư muội ngược, thật là đáng thương a. Tiêu Thần thế công cương manh bá đạo. Mà Mộ Dung Thiến Nhi thì linh động hay thay đổi, tốc độ cực nhanh, có khi như gió, có khi nhưng lại mềm mại như mây, mặc dù không có hóa giải thế công của Tiêu Thần, nhưng lại khiến Tiêu Thần buồn khổ không thôi. Bởi vì mỗi một chiêu đều dường như đánh vào trên đông, không có chút nào lực cảm giác, càng không tác dụng. Bành bành. Liên tục công phạt bị Mộ Dung Thiến Nhi hóa giải, Tiêu Thần cũng có chút chăm chú. Huyền quang trong tay hóa thành liệt hỏa, hòa tan băng tuyết. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn thiếu niên bộ dáng nghiêm túc, càng phát muốn cười, Tiêu Thần tiểu đệ đệ, ngươi phải thua nha. Không thể. Có thể. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thiến Nhi đã chẳng biết lúc nào tránh thoát công kích của Tiêu Thần đi vào hắn sau lưng, tay ngọc nhẹ nhàng chế trụ yết hầu Tiêu Thần, Tiêu Thần kinh hãi. Mộ Dung Thiến Nhi vậy mà mạnh như vậy. Nếu như không phải là luật bản, mà đối với địch nhân, chỉ sợ chính mình. Tiêu Thần cười khổ. Yếu nhất vẫn là ta. Mộ Dung Thiến Nhi cười nhạt không nói, mặc dù nàng có thể áp chế Tiêu Thần, nhưng lại cực kỳ không dễ, nên biết rằng thiên huyền cảnh sau, thực lực sẽ chênh lệch rất lớn, một cảnh giới hồng câu sẽ rất xa. Mà nàng lại rõ ràng cảm thấy Tiêu Thần có thể vượt cảnh, cho dù thiên huyền cảnh. Nếu không phải nàng dựa vào thân pháp của địa giai công pháp sợ rằng sẽ bị Tiêu Thần mãi chết, cho nên lần này Mộ Dung Thiến Nhi thắng không phải là cảnh giới, mà thân pháp, công pháp. Bởi vậy có thể thấy được thực lực Tiêu Thần cường hành. Nếu như đối phương không có cực mạnh thân pháp, chỉ sợ Tiêu Thần có thể vượt cảnh chiến cường giả thiên huyền cảnh nhị trọng thiên mà không bại, thậm chí vượt cảnh giành thắng lợi. Xem ra ta thương hoàng bảng này thứ nhất đội chủ rồi. Tiêu Thần trêu chọc nói. Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi đều là cười một tiếng, Tiêu Thần không hiểu. Các ngươi cười cái gì? Bây giờ chúng ta đã không thuộc về Thương Hoàng Bảng, bởi vì Thương Hoàng Bảng chỉ có thể khắc thiên huyền cảnh trở xuống đệ tử học viện, một đạo vượt qua thiên đan bước vào thiên huyền sẽ đuổi theo một đạo khác xếp hạng bảng. Mộ Dung Thiến Nhi nói, đó là cái gì? Tiêu Thần hoàn toàn là cái này hiếu kỳ bảo, cái gì cũng không biết. Nam vực thiên kiêu bảng. Tô Trần Thiên thẳng nhiên nói, nói về nơi đây, trong con ngươi xẹt qua một tinh quang, hình như có trùng thiên hào khí. Thương Hoàng Quốc thống lĩnh nhất vạn cương thổ, phân chia năm vực, năm viện các nơi một vực, Thương Hoàng viện ta ở vào Thương Hoàng Quốc Bắc vực, cho nên chúng ta lúc này bởi vì nên một khi bị ghi lại ở Bắc vực thiên kiêu trên bảng. Mộ Dung Thiến Nhi nói. Tiêu Thần giật mình, sau đó đối với Tô Trần Thiên cười nói, Tô sư huynh, ngươi sắp xếp bao nhiêu? Tô Trần Thiên trầm mặc một khắc, sau đó nói, thứ 2,394 vị, trước mắt đang xung kích thứ 2,390 vị. Hai người Tiêu Thần chấn động. Tô Trần Thiên như vậy người thiên kiêu vật vậy mà xếp tại hơn 2000 vị, Bắc vực lại có nhiều như vậy nhân kiệt, cái kia xếp hạng thứ nhất lại nên nhân vật khủng bố cỡ nào a? Năm vực thiên kiêu bảng, không hạn niên kỷ, chỉ nhìn thiên phú, coi như là ngươi 90 tuổi, thiên phú xuất chúng vẫn như cũ sẽ bị ở thiên kiêu trên bảng. Tô Trần Thiên thẳng nhiên nói, nói một cách khác chính là bài danh phía trên tất cả đều là một chút lao quái vật. Cái này cũng có thể. Tiêu Thần không chịu nổi. Tô Trần Thiên cười nói, đương nhiên có thể, ngươi không biết con đường tu luyện vốn là siêu việt thọ hạn, cho dù thực lực thiên huyền cảnh đều có thể nhẹ nhõm sống 1-200 tuổi, đến đạo huyền cảnh thiên vũ cảnh sống 4-500 tuổi đó là rất bình thường, tính như vậy đến bọn họ vẫn là hải tử. Lời này vừa nói ra, ba người đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Rời đi đỉnh núi, ba người vừa đi, một bên chuyện phiếm, đến cũng hòa hợp, trở lại học viện, tam trưởng lão vậy mà đứng ở nơi đó, phảng phất tại khắc ý chờ lấy bọn họ. Còn không đợi ba người nói chuyện, tam trưởng lão trực tiếp mở miệng. Trần Thiên, một hồi ngươi mang theo Tiêu Thần cùng Thiến Nhi đi viện trưởng truyền tống trận để các ngươi đi nhận vực tu luyện, các ngươi đều là muốn tham gia người ngũ viện hội chọn, cho nên học viện sẽ đối với các ngươi huấn luyện đặc thù. Tô Trần Thiên cùng sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi biến đổi. Tam trưởng lão, ngươi để chúng ta linh vực. Sắc mặt Tô Trần Thiên có chút nghiêm nghị, Mộ Dung Thiến Nhi cũng giống như thế, chỉ có Tiêu Thần một mặt không quan trọng, bởi vì hắn cái gì cũng không biết. Tam trưởng lão gật đầu. Ừm, đây là viện trưởng quyết định, những nhân tuyển khác cũng lần lượt tiến về. Dù sao việc quan hệ Thương Hoàng viện tuyên bố, không cho sơ thất, chỉ sợ bốn viện khác cũng đều sẽ có hành động, cho dù chúng ta không đoạt thứ nhất cũng muốn cam đoan vị trí hiện tại, cho nên lần này tham gia người ngũ viện hội chọn đều biết vào linh vực tu luyện, tăng thực lực lên. Sư huynh Tiêu Hoàng kia, ngươi cảm thấy hắn còn cần đi? Tô Trần Thiên cười khổ một tiếng, ta cảm thấy ta cũng không cần đi. Tam trưởng lão mặt nghiêm túc bên trên nở một nụ cười. Không được, ngươi còn không được. Ta kháng nghị. Tô Trần Thiên vẫn như cũ không từ bỏ. Kháng nghị vô hiệu, một hồi ta đưa các ngươi đi chuyển tống trận. Tam trưởng lão cười nói, Tô Trần Thiên cùng sắc mặt Mộ Dung Thiến Nhi đều không phải là nhìn rất đẹp, kết quả đã nhất định, không cách nào thay đổi, hai người chỉ có thể nhận mệnh. Đi thôi. Tam trưởng lão đi ở trước nhất, ba người theo sau lưng. Tô sư huynh, Thiến Nhi, linh vực là cái gì là cái gì? Thương Hoàng Quốc chúng ta không phải là chỉ có Đông Nam trong Tây Bắc cái này năm vực. Cái này linh vực có việc cái gì? Vì cái gì các ngươi nghe như thế sợ hãi, rất khủng bố. Tiêu Thần nhỏ giọng hỏi. Mộ Dung Thiến Nhi cười khổ, không phải là kinh khủng, là địa ngục. Không chết cũng muốn lộ ra. Tô Trần Thiên nặng nề nói, cái chỗ kia mặc dù có thể ma luyện tự thân kích phát tiềm chất, nhưng nơi đó đơn giản không phải là người ngu địa phương, hoàn toàn chính là sát lục chi đô a. Bên trong tràn đầy vô tình giết chóc cùng chinh phạt. Mặc dù có thể làm cho người trở nên càng thêm cường đại, nhưng đại giới thật quá lớn, mặc dù hai người đều chưa từng đi, nhưng linh vực uy danh hiển hách ở Thương Hoàng viện không ai không biết, thật có thể nói là nghe tin đã sợ mất mặt ta. Là người đều không muốn đi. Thương Hoàng viện một chỗ truyền tống trận khổng lồ chỗ, ở giữa một đạo cao mấy chục mét đại trận hoành liệt tại trước, quần quần huyền lực đập vào mặt, dường như sóng nhiệt, huy sái lấy huyền lực bằng bạc, Tiêu Thần hơi kinh hãi, nhìn đại trận trước mắt vậy mà cho hắn một cỗ cảm giác các bách, thập phần cường đại. Ba người chậm rãi lui lại, nhưng trông thấy hai tay tam trưởng lão kết ấn, cường đại công pháp đánh vào trong truyền tống trận, trong nháy mắt đại trận phát ra huyền quang, hình thành một đạo không gian vặn mẹo, dường như lô đen, long lánh từng đạo hào quang, mười phần chói mắt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ nhàn nhạt khí tức cường đại, khiến Tiêu Thần không thể không đều chấn động. Thật mạnh ba động, thật là tinh thuần huyền lực, không hổ là năm viện một trong Thương Hoàng viện, quả nhiên nội tình thâm hậu. Đây chính là đi thông linh vực truyền tống trận sao? Nhìn không gian vặn mẹo, Tiêu Thần không thể không lẩm bẩm nói: đi thôi. Sắc mặt ba người đều là vô cùng nghiêm nghị. Đối mặt về sau đều chết hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bước vào trong đó, sau đó không gian vặn vẹo biến mất, truyền tống trận khôi phục như lúc ban đầu. Lũ tiểu gia hỏa, hảo hảo tu luyện đi. Nói xong, thân ảnh tam trưởng lão đột nhiên biến mất. Chương 48, tại trông thấy thẩm lệ. Tiêu Thần cùng đám người Thiến Nhi đi linh vực. Triển Vũ nhìn tam trưởng lão, hỏi, tam trưởng lão cười hắc hắc, đều đưa vào đi. Triển Vũ cũng cười. Ma luyện là chuyện tốt, đúng không? Tam trưởng lão gật đầu, không sai. Ba ngày sau, Thương Hoàng viện ba người khác đồng dạng được đưa vào linh vực, tam trưởng lão tự mình chấp hành, ngũ viện hội 6 người chọn toàn bộ gom gót. Oanh. Không được, phải chết. Linh vực, toàn thân Tiêu Thần là tổn thương nằm trên mặt đất, áo đã toàn bộ bị vỡ nát, khởi trần Tiêu Thần thở hổn hộc, mà còn một trên người còn có cái này đếm tới vết chảo, máu me đồng địa. Ba ngày, hắn rốt cuộc vì cái gì Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Tiến Nhi nghe xong đến linh vực sẽ một mặt ăn phân biểu lộ, nơi này thật không phải là người đợi địa phương. 3 ngày trước, ba người mới vừa vào linh vực lại đụng phải thú triều, đem ba người tách ra, không biết tung tích. Mà thú triều, thuần một sắc thất giai yêu thú, tu vi thiên huyền cảnh, không dừng ngủ đêm, trông thấy nhân loại giống như trông thấy cựu nhân. Bắt đầu tiêu thần còn có chút nóng máu, tới vật lộn, nhưng về sau hoàn toàn chỉ có con đường trốn. Hoàn toàn không đánh nổi a. Những yêu thú đó liền cùng không sợ chết. Đã giết một đợt lại tới một đợt, đã giết một đợt lại tới một đợt. Bọn họ không biết mệt mỏi, nhưng tiêu thần không được. Cho tới hôm nay, cuối cùng tiêu thần bỏ rơi bảy yêu thú kia, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Mấy ngày kế tiếp, hắn căn bản mình triệt để tiêu hao, nằm dưới đất tiểu tử. Đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, tiêu thần mở mắt ra xem xét, chỉ trông thấy một đám người đi tới, một người cầm đầu khiêng cự phủ, dáng người khôi ngô, tu vi thiên huyền cảnh. Chuyện gì? Tiêu thần vội vàng vận chuyển huyền công khôi phục, vẻ mặt lộ ra cảnh giác, người bên trong này đều có gì đó quái lạ, cẩn thận là hơn. Ngươi không phải là linh vực người. Người khiêng cự phủ, hỏi, trên mặt mang nụ cười nhưng lại không có thiện ý, trên mặt cười cũng là đang giễu cợt, cái này khiến tiêu thần phát ra từ nội tâm chán ghét. Mắc mớ gì tới ngươi, một thoại hoa thoại, chúng ta không quen, đừng quấy rầy ta. Tiêu thần lạnh giọng nói, một đôi mắt thanh lánh bên trong lộ ra lạnh thấu xương, khắp nơi lộ ra phong mang. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Cái kia người khiêng cự phủ nói với vẻ lạnh lùng, xem ra ngươi quả nhiên không phải là linh vực người, hôm nay coi như ngươi không may, đụng phải chúng ta mở sơn môn người, thức thời liền lưu lại trên người ngươi tất cả tài nguyên tu luyện sau đó tự phế tu vi, lão tử liền lưu cái kia một cái mạng, bằng không thì trong tay lão tử búa cũng không lưu tình, đem ngươi chặt này xuất sinh. Côn ngữ cười dữ tợn, sau lưng vẻ mặt mọi người ngoan lệ, đều không phải là thiện nhân. Sắc mặt tiêu thần hơi đổi, không nghĩ tới vừa né tránh yêu thú nhưng lại đụng phải một đám phỉ. Thật là lưng đến nhà bà ngoại. Tiêu thần hơi lườm bọn hắn, không nói gì. Côn ngữ làm càn cười to, quay đầu về người đứng phía sau khinh thường cười, các huynh đệ, tiểu tử này sẽ không bị chúng ta sợ choáng váng đi, ngay cả lời cũng sẽ không nói, ha ha ha. Cứ như vậy sợ hàng cũng dám đến linh vực, ai cho hắn dũng khí a? Đại ca, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được rồi. Một phế vật, chúng ta làm lao đại nói chuyện với ngươi, không phải mới vừa biết nói chuyện sao, làm sao bây giờ thành công. Nhìn cái gọi là mở sơn môn mọi người, tiêu thần cười lạnh, thật là một đám thứ không sợ chết. Lan. Một tiếng quát lớn, khiến nụ cười trên mặt tất cả mọi người dừng lại, sau đó sắc mặt vô cùng khó coi. Thứ không biết chết sống cũng dám mắng bọn hắn mở sơn môn người, sắc mặt côn ngữ càng âm trầm dọa người, toàn thân khí thế ẩm vàng bộc phát, cầm trong tay cự phủ nhắm thẳng vào tiêu thần, tiểu tử, lá gan cũng không nhỏ, dám mắng ta. Hôm nay ta liền để ngươi chết ở chỗ này, để ngươi biết vũ nhục ta mở sơn môn hạ tràng. Vừa dứt lời, không đợi tiêu thần trả lời, trong tay cự phủ đã hướng phía tiêu thần bổ xuống. Uy lực to lớn, khí thế kinh người. Sắc mặt tiêu thần đột nhiên biến đổi. Cút. Một tiếng quát lớn, tiêu thần không ở do dự, ở chỗ này không thuộc về Thương Hoàng Quốc, cho dù giết người cũng không có người quản. Huống chi hắn tới đây chính là vì lịch luyện tăng lên thực lực của mình tới, cũng không phải bị khinh bỉ. Tâm niệm đến tận đây, cười lạnh một tiếng. Song quyền phát lực, Man Long Hỗn Nguyên Kình phóng thích, lúc này hắn bước vào Thiên Huyền cảnh, lực lượng càng tăng gấp bội tăng lên, tăng thêm Man Long Hỗn Nguyên Kình, lực lượng của hắn thẳng bước 3 vạn cân cự lực. Oanh! Đấm ra một quyền, sắc mặt côn ngữ biến đổi, thân thể bị cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào cách đó không xa trên đá lớn, cự thạch vỡ vụn, thân thể côn ngữ vẫn không có ngừng lại. Phốc! Máu tươi tại tung bay lúc cuồn cuốn, ngay cả cự phủ đều là bị chấn rời khỏi tay. Một quyền này, 3 vạn cân trọng lực đã sớm đã vượt ra thiên huyền cảnh nhất trọng thiên phạm vi chịu đựng, cho dù có huyền lực hộ thể cũng là có thể nhẹ nhõm đánh sơ xác. Ngã xuống đất sau, sắc mặt côn ngữ hoảng sợ. Ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy khí lực? Tiêu thần cười lạnh một tiếng, người chết không có tư cách hỏi vấn đề. Keng. Khai thiên trọng kiếm nắm trong tay, kiếm quang lóe lên, lập tức liền bay đến cái kia trước mặt nam tử, kiếm mang một mảnh lấp lóe, phát ra vô tận uy lực, kiếm khí quét ngang trời cao, chỉ nghe phù một tiếng, mũi kiếm đâm vào ngực côn ngữ, máu tươi tràn ra rất cao. Tiêu thần xùy một tiếng, phế vật. Dứt lời, quay người rời đi. Một chỗ trong sơn động, tiêu thần đang lúc bế quan đột phá, một tháng điên cuồng lịch luyện, tiêu thần cuối cùng rồi sẽ phá cảnh, bước vào thiên huyền cảnh nhị trọng thiên. Ông long, huyền quang dường như minh văn, khắc ở tiêu thần thân thể bên trên, có phượng hoàng hào quang ở trên người hắn vần quanh, phát ra hồng hoang uy áp, chấn áp thiên địa. Với anh, tinh thần chi lực giáng lâm lần nữa. Phá. Tiêu thần gầm nhẹ một tiếng, một cỗ mênh mông huyền lực quét sạch toàn thân, phá cảnh, bước vào nhị trọng thiên cấp độ. Tiêu thần điều tức sau một ngày, lần nữa xuất phát. Nếu tới đây lịch luyện, đương nhiên không thể co đầu rút cổ. Bằng không thì tới đây có ý nghĩa gì? Siêu. Tiêu thần phi tốc rời đi, lần này không cần truy sát, chính hắn chính là xông vào trong bầy yêu thú, một người một kiếm, những nơi đi qua, yêu thú kêu rên. Máu tươi bắn tung tóe, yêu thú kêu rên. Thông nhanh. Tiêu thần hét lớn một tiếng. Thiên thu lạc diệp, quang nhược kinh hồng. Kinh long nhất nộ, cửu tiêu triệt phong lôi. 10 năm sống chết cách xa nhau, càn khôn nhất trịch đem thần quang. Ba thức phạt thiên kiếm điện, tung hoành ngang dọc, cả công lẫn thủ, khiến Tiêu Thần tại trong bầy thú ra ra vào vào, không thú năng địch, điên cuồng giết chóc. Lũ xuất sinh, Tiêu Thần ta đến báo thủ. Tiêu Thần thoải mái vung lên khai thiên giống to, truy sát lao tử đều cho ta nhận lấy cái chết. Oanh tạc âm thanh không ngừng, cuối cùng Tiêu Thần lực lượng một người, bại tận yêu thú, tất cả yêu thú chạy trối chết. Tiêu Thần cũng gần như kiệt lực, vết thương trên người, lã chã đổ máu, nhưng vết thương lại tại thật nhanh khôi phục, càng có nửa canh giờ, thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Một địa phương khác, có một bóng người xinh đẹp thật nhanh thoát đi, sau lưng lại có một đám người theo sát phía sau, thỉnh thoảng phát ra dâm tà tiếng cười. Tiểu mỹ nhân, người chạy không được. Nam tử cầm đầu một đôi mắt lộ ra linh quang, bên trong lóe ra dục vọng hào quang, trước mặt nữ tử một tiếng không phát, sắc mặt lạnh như băng tới cực điểm, cầm kiếm phi tốc chạy trốn. Nếu để cho Tiêu Thần nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì cái này nữ tử chính là Thẩm Lệ. Thẩm Lệ tiến vào linh vực cũng đã có hơn một tháng, tại ba người Tiêu Thần tiến vào linh vực, Thẩm Lệ cùng hai người khác cũng tương tự tiến vào linh vực cùng đám người Tiêu Thần đồng dạng tao ngộ, bị thú triều tách ra, sau đó nàng liền một người một mình lịch luyện, cho đến đụng phải này một đám lưu manh, gặp nàng lẻ loi một mình, vậy mà động tà niệm rồi muốn đối nàng làm loạn, nàng đã giết một người trong đó, nhưng lại đánh không lại nhiều người, lọt vào truy sát. Siêu siêu. Thẩm Lệ đột nhiên dừng bước, trường kiếm quét qua, một đạo phích lịch kiếm mang điên cuồng chém xuống, lập tức có chút từng đạo kêu thảm sinh vang lên, nam tử cầm đầu sắc mặt lập tức âm trầm. Sú nương môn, cho thể diện mà không cần, nhìn một hồi làm sao trà tấn ngươi. Oeng. Một trường đánh ra, tồi khô là hủ. Hư Thẩm Lệ kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Nhưng nàng không có dừng lại, bởi vì nàng biết một khi dừng lại mà nói, nàng chỉ sợ cũng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước dưới thác nước có một người đang tắm, thế là nàng ra sức tiến lên. Cứu ta. Tiêu Thần khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt có chút quái dị. Nàng làm sao tại cái này? Tiêu Thần thì thào lên tiếng, xem bộ dáng bị thương, sau lưng còn có một đám người đang đuổi giết, thật là quá thảm rồi. Tiêu Thần phủ thêm quần áo bay ra ngoài, đưa tay trực tiếp đem Thẩm Lệ ôm ở trong ngực, sau đó khai thiên hung hăng cắm ở mặt đất đánh ra một tiếng nổ vang, khiến truy sát Thẩm Lệ một đám người dừng bước. Nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt ngoan lệ. Người nào dám đảm đương ra đường? Tiêu Thần mắt điếc hai ngơ, nhìn thoáng qua trong ngực Thẩm Lệ, trọng thương gần như sắp muốn hôn mê, thản nhiên nói, qua kiếm người chết, không nghĩ tới liền cút cho ta. Chương 49, giết không tha. Tiêu Thần ôm lấy Thẩm Lệ, ánh mắt thanh lãnh nhìn đối diện mọi người, một loại nhàn nhạt giết chóc khí tức dần dần thẩm thấu ra, làm cho tất cả mọi người đều là có chút ngưng mắt. Sắc mặt cũng biến thành có chút nặng nề. Loại sát lục khí tức này là Tiêu Thần một tháng qua lịch luyện đi ra, xem như một loại thu hoạch đi, loại khí chất này cũng không phải ai cũng có, lại thêm Tiêu Thần thực lực thiên huyền cảnh nhị trọng thiên, tản ra khí chàng càng thêm cường đại. Trong ngực Thẩm Lệ thân thể suy yếu chỉ có thể dựa vào tại trong ngực Tiêu Thần, mặc dù không thích đứng loại cảm giác này nhưng lại không còn biện pháp, Tiêu Thần mạnh hữu lực cánh tay đưa nàng nắm ở trong ngực, hô hấp của hắn thỉnh thoảng đánh vào trên gương mặt của nàng, một cỗ dương cương chi khí khiến nàng vốn là thân thể hư nhược trở nên thêm mềm mại. Hai tay chẳng biết lúc nào vậy mà ôm lấy eo Tiêu Thần. Thẩm Lệ bây giờ trong lòng hết sức phức tạp. Người thiếu niên trước mắt này lại cứu một lần, vì cái gì mình mỗi một lần gặp được nguy hiểm đều biết đụng phải hắn, là trùng hợp sao? Ánh mắt Tiêu Thần nhìn gần đối diện mọi người. Thừa dịp ta không hề động sát nghiệm, Lan. Thanh âm Tiêu Thần âm vang hữu lực, mang đi cường đại khí tràng, cái này khiến đối diện người dẫn đầu sắc mặt Tùng Diệp hơi khó coi. Bằng hữu, ngươi làm gì tranh đoạt vũng nước đục này, đem nàng giao cho ta, chúng ta tất cả dễ nói bằng không thì, ngay cả ngươi cũng muốn lưu tại nơi này, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tùng Diệp đồng dạng là thực lực thiên huyền cảnh nhị trọng thiên, đối với Tiêu Thần cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi, chỉ có điều hắn không muốn tăng thêm phiền toái không cần thiết mà thôi, nhưng nếu như Tiêu Thần vẫn như cũ ngu xuẩn mất hồn, hắn cũng không để ý động thủ đem hai người đồng thời lưu lại, hắn tự tin hắn có thực lực này. Đối với câu nói của Tùng Diệp, Tiêu Thần nở nụ cười, nhưng trên mặt xương lạnh nặng hơn. Ta để các ngươi lăn, xem ra các ngươi hoàn toàn không thèm để ý, đã như vậy, vậy tất cả đều không cần đi, đều ở lại đây đi. Trong khi nói chuyện, Khai Thiên bay trở về trong tay Tiêu Thần, một đạo kiếm mang chém xuống, lập tức đối diện có hai đạo nhân ảnh bị chém giết. Một kiếm chu hai người. Tùng Diệp nói giọng tức giận, tiểu tử, đã ngươi khăng khăng như vậy, thì nên trách không được ta, hai người các ngươi đều phải chết. Oeng. Tùng Diệp bàn chân đạp đất, trên người cơ bắp trong nháy mắt hở ra, phảng phất toàn thân trên dưới đều là tràn ngập vô cùng khí lực, Tiêu Thần cười một tiếng, lại còn là cái đi lực lượng hình, có ý tứ. Tiêu Thần đem Thẩm Lệ để qua một bên, sau đó cười một tiếng, nói, chúng ta thật đúng là có duyên, hai lần gặp mặt, hai lần đều là ta cứu ngươi, lần này ngươi nợ ta một món nợ ân tình nha. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt xẹt qua một lo lắng. Hắn cùng lợi hại, ngươi cẩn thận một chút. Nói, quay đầu đi, gương mặt xinh đẹp lại hiện ra một đỏ bừng chi sắc, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một trêu chọc ý vị. Không cần lo lắng cho ta, ngươi nên lo lắng đối diện người quái dị. Một câu người quái dị triệt để chọc giận Tùng Diệp, Tùng Diệp quả thực không thế nào đẹp mắt, lưng hùn vai gấu, màu da đen nhánh, nhìn đến giống một gấu đen lớn. Gấu đen lớn, thiếu gia ta chơi đùa với ngươi. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh nhạt, lộ ra một vẻ trêu tức. Hoa Tùng Diệp tức giận hoa hoa thét lên, tiểu xuất sinh, ta sẽ sát ngươi. Oanh! Đấm ra một quyền, huyền quang lưu thoán, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, âm thầm vận chuyển huyền lực, trong chốc lát, khí thế Tiêu Thần đột nhiên tăng lên, thực lực mạnh mẽ của Thiên Huyền cảnh nhị trọng thiên dâng lên mà ra, dường như nóng bỏng nham tương, hùng hổ dọa người. Sau đó hai tay Tiêu Thần thành quyền, đồng dạng một quyền đánh ra, hai đạo cự lực đồng thời đối cứng đến cùng một chỗ, Tiêu Thần cùng Tùng Diệp đồng thời nhanh lùi lại, sắc mặt Tiêu Thần lộ ra một nghiêm nghị. Quá cứng năm đấm, không thể so với mình chênh lệch, nên biết rằng cho dù mình không có sử dụng Man Long Hỗn Nguyên Kình, khí lực của hắn cũng đã phá vạn cân, Tùng Diệp lại có thể tiếp nhận xuống tới, bởi vậy có thể thấy được thân thể của hắn đồng dạng cường hãn. Mà Tùng Diệp cũng giống như thế. Mình một quyền có thể đánh chết lục giai yêu thú coi như là thất giai yêu thú cũng không dám cùng mình đối cứng. Người thiếu niên trước mắt này lại có thể cùng mình thế lực ngang nhau, chẳng lẽ lại tu luyện thể thuật? Hư Nhược Thẩm Lệ đồng dạng chấn kinh. Mình tiên huyền cảnh nhất trọng thiên thực lực đều không thể chiến thắng Tùng Diệp, Tiêu Thần lại có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Chẳng lẽ lại Tiêu Thần còn mạnh hơn chính mình hay sao? Là lần trước thời điểm mình chỗ cao hắn mấy cảnh giới, bây giờ lại bị hắn rơi xuống sao? Nếu thật là như vậy mà nói, vậy hắn thiên phú cũng quá biến thái đi. Đột nhiên, trong đầu lần hai hiện ra vừa rồi mình tại trong ngực Tiêu Thần, mà mình vậy mà không bài xích, ngược lại ôm lấy hắn. Thẩm Lệ nguyên bản mặt tái nhợt, lại một lần nữa hiện lên một đỏ bừng chi sắc, có loại tây thi bệnh chẳng đẹp, làm người thương yêu yêu. Sau đó, một đôi mắt đẹp thật chặt tiếp cận trước mắt chiến đấu. Tiêu Thần đối chiến Tùng Diệp. Lớn vừa rồi gấu đen ta chỉ xuất 6 thành lực, lần này ngươi tại tiếp ta một quyền nhìn xem. Nói, âm thầm thôi động Man Long Hỗn Nguyên Kình, trải qua công pháp tăng lên, lực lượng Tiêu Thần đã không còn trong lúc bất chi bất giác tăng lên tới một phi thường khủng bố cấp độ, đối với trước mắt đám người này mà nói, Tiêu Thần không tốt cảm giác, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Hai chân đột nhiên đạp đất, mặt đất hiện lên vết rách, sau đó đấm ra một quyền, quần quận cương phong lướt qua, dường như kiên quyết ngoi lên vòi rồng, bay lên. Uy lực cường đại càng bá đạo, ngay cả trên đất tảng đá đều là bị nghiền nát tan cảnh. Tùng Diệp cười lạnh. Khoác lác ta không sợ thổi phá thiên, tiếp liên tiếp, nhìn ngươi năng lực ta gì. Đối với lực lượng Tùng Diệp có tự tin tuyệt đối, dù sao hắn đi chính là thể võ lộ tuyến, khí lực hơn xa bình thường người tu luyện, trong mắt hắn, Tiêu Thần chẳng qua là một khí lực lớn điểm người tu luyện mà thôi. Vâng. Nhưng khi nắm đấm đối đầu, Tùng Diệp đã sai. Bàng bạc khí lực trong nháy mắt đem hắn tung bay ra ngoài, tung bay, thậm chí có thể nghe được tay Tùng Diệp xương gãy nứt thanh âm, thậm chí cánh tay đều là chảy ra máu tươi. A Tùng Diệp kêu đau ra ngoài, sắc mặt dữ tợn. Nhìn Tiêu Thần, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Lên cho ta, đem hắn thiên đao vạn quả, nữ muốn sống, nam giết cho ta. 40, 50 người đồng thời vọt ra, phần lớn thực lực đều ở thiên đan cảnh lục trọng thiên trở lên, thậm chí có thực lực của thiên huyền cảnh này tồn tại. Trong tay Tiêu Thần khai thiên đánh ra từng đạo huyền quang. 10 năm sống chết cách xa nhau, càn khôn nhất trịch hàng thần quang. Phạt Thiên kiếm điện thức thứ 3 hoành ra, từng đạo lôi đỉnh dường như thánh quang từ trên trời giáng xuống, Tiêu Thần chém giết vào đao đao thấy máu, tiêu thảm dần dần, thậm chí có cánh tay hỏa với máu tươi đang bay. Tình cảnh khiến người ta không rét mà run. Mấy chục cái hô hấp ở giữa, đã có hơn 10 cái tính mạng bị kết thúc. Tất cả mọi người không phải là không dám ở tiến lên. Tiêu Thần nhìn mọi người, nói với vẻ lạnh lùng, ta không giết các ngươi, ta chỉ giết hắn. Tránh ra, bằng không thì chớ có trách ta không khách khí. Tiêu Thần chỉ hướng Tùng Diệp, những người khác nhau nhau nhường ra một con đường. Tùng Diệp có chút khiếp đảm. Người này chính là một sống sờ sờ yêu thú, vậy mà như thế tàn bạo. Mình thời kỳ toàn thịnh đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ thêm không thể nào, thế là Tùng Diệp không thể không liên tục lui ra phía sau. Tiêu Thần cười lạnh. Vừa rồi ngươi không phải là cùng càn rỡ sao? Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Làm sao bây giờ ngược lại lui về phía sau? Không dám. Tiêu Thần từng bước ép sát. Sắc mặt Tùng Diệp vô cùng xanh xám khó coi. Bằng hữu, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, không muốn làm quá tuyệt. Tùng Diệp một bên lui vừa nói, nhưng Tiêu Thần lại là khinh thường chí chi. Bây giờ nhớ tới làm việc lưu một tuyến rồi. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm, chỉ hướng Thẩm Lệ, ngươi khi đó lúc truy sát nàng đã có nghĩ tới lưu một tuyến. Ngươi muốn vũ nhục nàng thời điểm khả năng lưu một tuyến, ngươi muốn giết ta thời điểm lại đã có nghĩ tới. Lưu một tuyến, ngươi không xứng.